Vạn cổ đệ nhất thần chương 786 tới chương 809. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hơn 900 ngôi sao. Mẹ kiếp. Lam Hoang kia, bọn chúng cuối cùng cũng phát hiện ra, tiểu tử Lý Thiên Mệnh rất có thể đã dùng sủng vật cộng sinh của hắn để hấp thu chí cao kiếp nguyên mà tiến hóa. Không sao, phẩm giai cao hơn cũng vô dụng, thằng nhãi này cảnh giới không cao, cùng nhau lên. Giữa ánh lửa bập bùng, ít nhất một nửa công kích đều dồn vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Cút mẹ mày đi. Huỳnh hỏa đột nhiên phun ra một ngụm hỏa diễm, dung nhập vào thân thể Lý Thiên Mệnh, hóa thành luyện ngục thuẫn giáp. Luyện ngục thuẫn giáp hoàn toàn mới, lóng lánh hào quang như mặt trời, kiên cố vô số lần. Luyện ngục thuẫn giáp này trực tiếp biến Lý Thiên Mệnh thành hỏa diễm chiến thân. Hắn hai tay nắm đông hoàng kiếm, nghênh đón anh bà đang cầm ma nha long trượng mà xông tới. Quỷ anh thú thần thông anh khóc ma âm của anh bà khóc càng lúc càng thê lương, quả thực tê tâm liệt phế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến huỳnh hỏa và các cộng sinh thú khác. Lý Thiên Mệnh một kiếm áp chế anh bà, trực tiếp rút kiếm chém thẳng vào ba đầu quỷ anh thú. Một bên khác, huỳnh hỏa mở ra trạng thái đế tinh thiểm diệu, toàn thân quang mang vạn trượng, lửa giận ngút trời, tinh quang nổ tung. Trong biển dung nham này, nó chính là đế vương. Có nó ở đây, Cừu Cung và hai con quỷ diện hỏa độc hải trước kia không có cách nào uy hiếp được Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh cùng tiên tiên thi triển phệ huyết kiếm vũ, đồng thời xuất hiện trước mặt ba con quỷ anh thú. Ba cái hài nhi tím, xanh, làm kia khóc đến cực hạn, thanh âm the thế khiến người ta tê cả da đầu. Chết đi. Một kiếm chém ra. Hắc hắc, thằng nhãi ranh, thịt của ngươi non quá. Âm thanh quỷ mị từ phía sau truyền đến, hiển nhiên là anh bà đến cứu viện. Cùng lúc đó, ba con quỷ anh thú trước mắt đột nhiên phát ra tiếng răng rắc, sau đó bỗng nhiên phình to, biến thành những con ác quỷ mặt mũi hung tợn, toàn thân lân phiến, cao hơn 40 mét. Đây mới là diện mạo thật sự của chúng. Quỷ anh thú như vậy nắm giữ năng lực cận chiến như ma quỷ. Ít nhất thì tiếng khóc đáng ghét kia đã biến mất. Lý Thiên Mệnh sợ nhất là tiếng khóc này sẽ dẫn dụ những người khác tới. Mèo, giao cho ngươi. Lý Thiên Mệnh lập tức lùi lại. Cùng lúc đó, một con cự thú màu đen lao tới với tốc độ kinh hồn, cắn một cái vào cổ một con quỷ anh thú. Quỷ anh thú vung móng vuốt tấn công nó, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hàm răng sắc bén của Miêu Miêu trực tiếp cắn thủng cổ quỷ anh thú, xé một cái đầu xuống tại chỗ. Cái đuôi của nó mang theo lôi đình vạn quân, xuyên thủng tim quỷ anh thú. Một con quỷ anh thú chết. Anh bà ngây người một chút, ánh mắt đỏ ngầu. 300 năm, bạn già của ả chưa từng chết, giờ trong chớp mắt đã mất một con. Còn chờ gì nữa? Ngươi. Một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền đến. Anh bà kinh ngạc nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mặt. Kiếm trong tay hắn, điên cuồng nổ tung. Lục đạo sinh tử kiếm quyết. Thần hình câu diệt kiếm. Một kiếm này, so với thời thiên hạ đệ nhất hội, còn mạnh hơn nhiều. Một kiếm bạo phát, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Oan hồn ác quỷ chân chính giáng thế. Đến lúc này, anh bà mới ngây ngốc nhận ra, thằng quắc con này mạnh đến mức nào. Chẳng phải tình báo sai lệch sao? Cứu ta. À không cần hô, tự nhiên có một đám người tấn công Lý Thiên Mệnh. Nhưng những công kích đó rơi vào thân thể Lý Thiên Mệnh, lại không phá vỡ được luyện ngục thuẫn giáp. Thậm chí, có người kiếp khí trong tay bị luyện ngục thuẫn giáp chém đứt. À, anh bà giận dữ gầm lên một tiếng, thi triển nhị nguyên sinh tử chiến quyết bằng ma nha long trượng. Côn ảnh ma nha long trượng trùng điệp, 6 tầng tử kiếp lực lượng hội tụ trong đó, biển dung nham trực tiếp bị chấn khai một lối đi. Keng. Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh trúng ma nha long trượng. Đỉnh phong kiếp khí này đột nhiên nổ tan tành. Kiếp khí vỡ vụn, đâm vào thân thể anh bà. Cút. Lý Thiên Mệnh giơ kiếm quét ngang, đầu anh bà mang theo ánh mắt chết không nhắm mắt, bay ra ngoài. Đại lượng sinh mệnh lực bị tử kiếp chi lực cướp đoạt, bị sinh chi mệnh tuyền của Lý Thiên Mệnh hấp thu. Hắn muốn thông qua giết người, tiến vào sinh kiếp. Hắn căn bản không biết anh bà này, cũng không biết ả ở một số nơi trong cửu cung thần vực là ăn anh cuồng ma khiến thiên hạ phụ mẫu nghe tin đã sợ mất mật. Rất nhiều phụ nữ mang thai 10 tháng sinh con, trực tiếp bị ả bắt đi, làm mồi cho cộng sinh thú. Đây là lực lượng gì? Ngay khoảnh khắc anh bà chết, Lý Thiên Mệnh đón nhận một số chúng sinh thiên ý kỳ lạ. Cảm giác này gọi là công đức. Điều này khiến hắn cảm thấy mới mẻ. Hắn giết anh bà, có người tán thành hắn, hơn nữa lại là rất nhiều người. Những người này căn bản không thấy cảnh này. Điều này khác biệt về bản chất so với chúng sinh thiên ý trước đây. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nó có lẽ quan trọng hơn. Bởi vì, công đức đại diện cho thế thiên hành đạo, đại diện cho hành hiệp trượng nghĩa, càng đại diện cho chính đạo. Nếu là lũ súc sinh làm hại một phương, vậy thì chết hết cho ông. hắn không dừng lại một khắc nào, trực tiếp gia nhập chiến trường, bắt đầu đại khai sát giới. Chỉ cần công đức tồn tại trong cõi U Minh, có thể phong phú đế hoàng thiên ý, mặc kệ đối phương làm ác bao nhiêu, chỉ cần giết là có. Giết ác nhân, thủ công đức, lại còn có thể cướp đoạt sinh cơ, chuyển tử thành sinh. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nhìn rõ con đường nghịch thiên của mình trong kiếp cảnh sinh tử. Mấu chốt nhất là, hắn là thiên chi sủng nhi, thế thiên hành đạo. Sức mạnh của hắn xây dựng trên nền tảng chính đạo, chứ không phải phát cuồng, làm hại một phương. Bảy lão quái sáu tầng sinh kiếp, nhỏ nhất cũng 100 tuổi, anh bà cao nhất 300 tuổi. Giờ phút này, bọn chúng nhìn thấy anh bà bị giết, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đáng sợ như vậy, liền đổi ý tại chỗ, chuẩn bị gọi người. Nhưng đã muộn. Vĩnh dạ ma chú của tiên tiên đã ăn sâu vào cơ thể bọn chúng, khiến mấy người rơi vào nóng nảy. Trong số đó có một bộ phận người đã bị trọng thương, dễ mất lý trí khi bị thương, nên bọn chúng cho rằng mình chỉ là phát điên vì giết chóc. Sự thật là, bọn chúng đã tiến vào vực sâu ác mộng trong phấn hoa vĩnh dạ ma chú. Lão Triệu, ngươi lại dám đánh ta? Chẳng phải là sai lầm sao? Ngươi khẩn trương cái gì? Sợ ta nói cho người khác biết chuyện ngươi giết huynh trưởng, chơi tẩu tử à? Ngươi muốn chết? Ta sợ ngươi chắc. Đến đây, sợ muốn giết chết ngươi rồi. Đây chính là vĩnh dạ ma chú. Đem mặt tối của nhân tính đào bới triệt để. Đến khoảnh khắc máu tanh, tự giết lẫn nhau cũng xảy ra. Đây là hiệu quả đỉnh cao của vĩnh dạ ma chú. Thực tế, nếu bọn chúng đủ bình tĩnh trong lòng, căn bản sẽ không trúng độc sâu như vậy. Cảnh tượng này khiến Cừ Cung nhận thức sâu sắc rằng đây là thủ đoạn của cái cây kia. Hắn sợ hãi. Những người khác không đi được, hắn vẫn có thể đi. Bây giờ đừng nói công lao, chắc chắn là tính mạng quan trọng. Nhanh chóng thông báo cho những người khác. Hắn thậm chí không để ý đến cộng sinh thú, xoay người rời đi. Còn dám chạy, ăn một kiếm rắm huyết của ông đây đạp mẹ nó đế tinh thiểm diệu, đại chiêu vừa mở, không chém chết ngươi thì ông còn là phương bắc chặt vương sao? Thái cổ thần vực, ngay tại phương bắc. Huỳnh hỏa điên cuồng gào thét, nhanh như mặt trời tiến tới. Một chiêu thần hình câu diệt kiếm vừa mới học được, đâm vào nơi không thể miêu tả của Cừ Cung. A, Cừ Cung kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Trong tiếng kêu thảm thiết, tà ma của Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn. Cừ Cung chết thảm tại chỗ. Đừng cợt nhã, có thể có người nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng giết sạch. Lý Thiên Mệnh nói. Tuân lệnh, lão đại. Huỳnh hỏa tiếp tục đế tinh thiểm diệu, một đường thu hoạch đầu người. Phốc phốc phốc. Khởi nguyên thế giới thụ vĩnh dạ ma chú, khiến nơi này biến thành huyết tinh địa ngục. Bọn chúng tự sát, tương sát, tàn sát, một mảnh hỗn loạn. Thái bạch ma cốt của Miêu Miêu sinh sinh xé nát ba đầu quỷ anh thú, thần thông lôi đình của nó trợ giúp toàn trường, cùng tiên tiên phong tỏa. Huỳnh hỏa chém chết hai con quỷ diện hỏa độc hại trí sáu tầng tự kiếp, lại lén lút tấn công, số lượng giết người đuổi sát Lý Thiên Mệnh. Làm hoang khỏi cần nói, dưới thiên trọng tinh hoàng, nơi nó đi qua đều là thịt nát. Một trận đồ sát thống khoái khiến chín người thanh quỷ đường này, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến tử. Thủ đoạn của bọn chúng mạnh mẽ đến mức chính Lý Thiên Mệnh cũng phải than thở. Tóm lại, không có một ai yếu. Hơn nữa, mỗi người có một sở trường riêng. Nhưng Lý Thiên Mệnh không có thời gian cảm khái. Giải quyết xong, bốn cộng sinh thú của hắn toàn bộ trở về cộng sinh không gian. Hắn lặng lẽ rời đi. Nơi xa dường như có người đuổi theo. Hắn lập tức tăng tốc. Không lâu sau, hắn lặng lẽ rời khỏi tinh cầu hỏa diễm này. Đứng trong hư không, nhìn những bóng người lướt qua phía dưới, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng. Nói cách khác, ở nơi này, cảnh giới cao nhất chỉ là thất trọng tử kiếp, ngay cả quỷ vương cũng bị áp chế ở cảnh giới này. Cho nên, chỉ cần ta không rời khỏi nơi này, tuyệt đối không chết được. Chỉ cần ta đủ cẩn thận, không bị phát hiện, thì tiếp tục như vậy, ta sớm muộn có thể chúa tể nơi này. Huyết ý quỷ vương, Lý Thải Vi, các ngươi tốt nhất đã đến đây, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Trong mắt hắn, dấy lên cơn bão cừ hận mãnh liệt. Hắn quay người, nhìn về phía thiên tinh cảnh vô tận này. Đã như vậy, ta cũng có thể đi thăm dò, thiên tinh cảnh này, rốt cuộc có bí mật gì? Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh bà bọn chúng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thực sự quá quan trọng. Tuy nhiên, vẫn không thể lơ là, bọn chúng đông người, toàn bộ thiên tinh cảnh, người thất trọng sinh tử kiếp cảnh sẽ đặc biệt nhiều, trước mắt ta nhiều nhất đối phó được lục trọng tử kiếp. Hơn nữa, những người vượt qua bát trọng, tuy cảnh giới bị áp chế, nhưng chiến quyết các loại thủ đoạn đều còn đó, chiến đấu lực chắc chắn không chỉ như vậy. Ổn định. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía chỗ sâu trong thiên tinh cảnh. Thân ảnh hắn lóe lên rồi biến mất trong tinh không đầy vết nứt. Sau khi hắn đi, động tĩnh trên tinh cầu hỏa diễm mới càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều đi ra. Khởi bẩm đường chủ, Thanh Quỷ Đường bị giết sạch. Bốn tông môn còn lại có ước định với chúng ta, có tranh chấp cũng không được giết người, đối phương quá hung tàn, có thể là Lý Thiên Mệnh. Hắn có lẽ chưa đi xa, mau đuổi theo. Đi lên báo cáo Quỷ Vương, tại giả tạo số 181 ngôi sao, phát hiện tung tích hư hư thực thực của Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều người vọt ra khỏi tinh cầu hỏa diễm. Lý Thiên Mệnh thấy thế, đi càng xa. Cứ từ từ tìm, không tiễn. Điều Lý Thiên Mệnh muốn biết bây giờ là, thiên tinh cảnh này rốt cuộc cất giấu điều gì trong thiên tinh cảnh, tinh quang lấp lánh, tinh thần chi lực vô cùng dày đặc. Nhờ vậy, dù có du tẩu trong tinh không, cũng có chút bí mật, không dễ bị nhìn thấu ngay lập tức. Dĩ nhiên, sự kín đáo này không thể sánh bằng việc ẩn mình bên trong các tinh thể. Khốn nổi, bọn chúng tản người ra, mỗi ngôi sao đều có kẻ dò xét, truy lùng. Ta trốn đâu cũng sớm muộn bị tìm ra. Liệu có nơi nào đó, phàm nhân không thể bén mảng tới chăng? Trên đường đi, ta thấy không ít kẻ, đủ mặt ngũ đại thần vực. Bọn chúng ít nhất cũng 50 tuổi trở lên, phần lớn là trụ cột của ngũ đại thần vực, hiếm thấy gương mặt trẻ nào. Chính kẻ ta giết trước đó, chắc chỉ là tầng lớp thấp kém ở đây. Dù ta đã mạnh hơn xưa nhiều, so với thời thiên hạ đệ nhất hội, vẫn tứ bề thọ địch. Ta cẩn trọng, ẩn mình trong tinh không, tìm kiếm một chốn nương thân thật sự hiệu quả. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt một ngày qua. Khi ta bước vào một tinh vực nọ, nhân hoàng long giáp trên người bỗng động tĩnh, một phần giáp nổi lên, lấp lánh ánh sáng, rồi chỉ dẫn ta giơ tay phải, hướng về ngôi sao cuối tầm mắt. Đó là một ngôi sao lam biếc, vô cùng to lớn, diện tích bề mặt có lẽ phải hơn 40 thái cực phong hồ. Xét về màu sắc, đây là một tinh cầu đại dương, mặt đất phủ toàn nước biển lạnh lão. Trên tinh cầu này, còn thấy những đám mây mù xoay cuồng dữ dội, cho thấy tốc độ gió kinh hồn. Bão tố nhất lên sóng biển ngập trời, từ vị trí của ta vẫn thấy rõ mồn một. Tinh cầu càng lớn, càng dễ lượn lờ, ẩn náu. Mấu chốt là nhân hoàng long giáp, sao lại dẫn ta đến đây? Ta thấy khó tin. Chẳng lẽ, thiên tinh cảnh này thật sự liên quan đến Hiên Viên Đại Đế? Cũng không biết, phong cấm kết giới trên người lũ cường giả kia, rốt cuộc từ tay ai mà ra. Nhân hoàng long giáp đã chỉ mục tiêu, ta dứt khoát lặng lẽ tiến về phía đó. Đến lúc này, hầu như mỗi ngôi sao đều có bóng dáng nhân viên ngũ đại thần vực. Giờ phút này, tinh cầu bão tố hải dương cũng không ngoại lệ. Ta đến trước tinh cầu này, càng thấy nó vĩ đại, đủ sức dung nạp hơn 10 triệu tu luyện giả cũng không thành vấn đề. Quả nhiên, nơi này là vô tận biển cả, bão tố kinh hoàng bao phủ toàn bộ tinh cầu, tiểu thế giới này lúc nào cũng cuồng phong. Ầm ầm ầm. Tiếng biển gầm chấn động lòng người. Ta lặng lẽ đáp xuống tinh cầu, đến mặt biển long trời lở đất. Bão tố dữ dội, sóng biển cao trăm mét ập đến, đâm vào thân ta. Cuồng phong khiến ta khó giữ vững thân, dù lặn xuống biển, dòng nước lũ bên dưới cũng uy lực vô song. Với phạm vi rộng lớn thế này, vài trăm người xuống tìm, ít nhất cũng mất mấy tháng mới mò hết. Nếu ta không bị phát hiện, cứ lượn lờ ở đây với chúng, dù chúng có tìm kiếm thảm lốc, cũng chưa chắc tìm ra ta. Dù sao, ta đâu có đứng yên một chỗ. Ta thấy tinh cầu phong hải này không tệ. Đến giờ, nhân hoàng long giáp không còn động tĩnh, ta bèn du tẩu trên tinh cầu, tìm kiếm lý do ta được chỉ dẫn đến đây. Ta tiến lên trong biển cạn, hứng gió bão và hải lưu, chừng một canh giờ thì nghe phía trước có động tĩnh. Có người. Ta nín thở, ẩn mình kỹ hơn, không vội rời đi mà lặng lẽ tiến đến, xem bọn chúng làm gì. Động tĩnh rất lớn, mơ hồ có nhiều người nói chuyện, ít nhất có hơn trăm kẻ tụ tập ở đó. Bọn chúng không tản ra tìm kiếm, tụ lại đây làm gì? Ta trà trộn vào sóng biển, giơ tay trái lên, còn mắt thứ ba hướng về phía đó. Hình như có một kết giới. Ta tập trung nhìn, thấy giữa cơn bão táp và thủy triều xuất hiện một thiên văn kết giới khổng lồ. Ít nhất có hơn 200 kẻ vây quanh bên ngoài kết giới, đang hướng vào trong. Bọn chúng thần sắc cuồng nhiệt, liều mạng, ai nấy mặt đỏ gay, cho thấy kết giới thiên văn kia chắc chắn có thứ khiến chúng đỏ mắt. Ta cũng tò mò, trong thiên tinh cảnh này rốt cuộc có gì? Có lẽ, thứ trong kết giới thiên văn kia chính là lý do nhân hoàng long giáp dẫn ta đến. Bên kia quá hỗn loạn, ta muốn nhìn rõ phải đến gần hơn. Cẩn thận chút, ta không muốn bị đuổi giết đâu. Huỳnh Hỏa nói. Yên tâm, đồ thường ta không hứng thú. Trong thời gian này, ta định lấy bảo toàn tính mạng làm đầu. Ta càng đến gần, càng thấy ngôi sao này lớn, phát hiện hơn 200 cường giả ngũ đại thần vực đang cố phá kết giới. Bất quá, chúng bị từng đầu thần long cản lại, không sao vào được. Thần long đều được tạo thành từ thiên văn thần diệu, xét về tầng lớp thì lại là kiếp văn kết giới. Kiếp văn kết giới, chỉ kiếp văn sư mới có thể bố trí ra, giống như kiếp lão, chia làm 4 cấp độ, phổ thông, nhất nguyên, nhị nguyên và tam nguyên. Kiếp văn kết giới trước mắt, vậy mà có thể giam chân hơn 200 cường giả thần vực, ít nhất cũng là nhất nguyên kiếp văn kết giới. Kiếp văn kết giới bậc này đang bảo vệ cái gì? Ta tiếp tục đến gần, ánh mắt xuyên qua màn sương mù dày đặc, cuối cùng trong khoảnh khắc mây tan, thấy được thứ bên trong kiếp văn kết giới. Đậu phộng. Ta trợn mắt, đưa tay phải ra dụi cả ba con mắt. Không thể nào. Ta cảm thấy mình chắc chắn nhìn lầm, hoặc sinh ảo giác. Dù sao, sao có thể được? Ta tiếp tục nhìn chằm chằm, phía trước có hơn 200 kẻ đang liều mạng hướng vào trong kia. Ta không thể lại gần, chỉ có thể ở đây chờ bão tố ngớt, thỉnh thoảng trong vài khoảnh khắc vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng náo nhiệt bên trong kiếp văn kết giới. Xác nhận ba lần, ta biết mình không nhìn lầm. Bọn chúng, đại khái đến từ ba phe, lần lượt là Lục Đạo Kiếm Tông, Tứ Tượng Hải Tông và Thất Tinh Thiên Tông. Vì sao chúng lại điên cuồng xông vào trong? Bởi vì bên trong kiếp văn kết giới có chi chiếc thiên địa kiếp nguyên. Những thiên địa kiếp nguyên này, mỗi cái đều là trọng bảo, nhưng lại như rác rưởi, tùy ý tung bay trong kiếp văn kết giới. Nhìn sơ qua, không đếm xuể. Ta tính ra, ít nhất cũng hơn vạn. Hơn vạn thiên địa kiếp nguyên, dù chỉ nhất cấp nhị cấp, cũng đủ trân quý. Nhưng ta từng thấy thiên địa kiếp nguyên tứ cấp, theo phán đoán của ta, những thiên địa kiếp nguyên này ít nhất phải cấp 5 trở lên. Thậm chí có thể có cấp 6, cấp 7. Cấp 9 đã là chí cao. Thiên địa kiếp nguyên cấp 7 có thể tạo nên cộng sinh thú hơn 700 điểm sao, đó đã là cấp độ đỉnh phong của một thần vực. Nhiều tam nguyên kiếp lão, cộng sinh thú cũng chỉ hơn 700 điểm sao. Một hai cái thì chẳng sao. Mấu chốt là hơn vạn A, ngay cả cửu cung quỷ tông, kho trong tông môn hiện giờ cũng tuyệt đối không nhiều bằng. Thái cổ thần tông thiếu thốn kiếp nguyên, nên cộng sinh thú của đệ tử thiên nguyên, trừ cộng sinh thú của ta, những người khác đến 400 điểm sao cũng không có. Thần tông có mấy trăm ngàn kiếp lão, đa số là kiếp lão phổ thông và nhất nguyên kiếp lão, những thiên địa kiếp nguyên này có tác dụng lớn với bọn chúng, nếu mỗi người đều có thể tiến bộ, ít nhất sẽ nâng cao thực lực độ kiếp phong lên 3 thành. Cảnh tượng như vậy xuất hiện trước mắt, trách sao bọn chúng không phát cuồng. Đây không phải trọng bảo, đây là kinh thiên chi bảo, là kho tàng đủ để thay đổi cục diện một tông môn. Trách không được cửu cung quỷ tông trước tiên nghĩ tầm bảo rồi mới khai chiến, đây chính là kho tàng chúng muốn. Những thứ này đến tay chúng, chiến lực của cường giả sẽ tăng vọt, càng nghiền ép tứ đại tông môn chúng ta. Loại kho tàng này, ai có được, người đó chiếm thế chủ động. Ta vốn cho rằng, vật như vậy dù có tồn tại, cũng phải giấu rất sâu. Vạn vạn không ngờ, nó lại trôi nổi ngay trên mặt biển, chỉ do một kiếp văn kết giới bảo hộ. Những tu luyện giả Tứ Tượng Hải Tông, Lục Đạo Kiếm Tông và Thất Tinh Thiên Tông đầu tiên phát hiện kho tàng, hoàn toàn không dám tham công, đã sớm phái người báo cáo cao tầng tông môn, rồi lưu lại một bộ phận nhân vật chủ chốt, chen nhau xô đẩy, muốn xông vào trong kết giới. Nếu mang theo tu di giới chỉ đủ lớn, một người có thể mang đi hơn vạn thiên địa kiếp nguyên. Giờ khắc này, mắt ta nóng rực, nhìn những thiên địa kiếp nguyên trôi nổi trên mặt biển, tâm như lửa đốt. Bởi vì, ta mang theo tu di giới chỉ không gian đủ lớn. Tiên tiên, xin lỗi. Ta nói. Làm gì à, ta muốn lấy đi nguyên liệu nấu ăn của ngươi. Trong tu di giới chỉ của ta, một đống thịt đông là đồ ăn vặt của tiên tiên. Wow, ngươi là ma quỷ sao? Ta không phục. Tiên tiên gào khóc trong cộng sinh không gian. Đừng khóc mà, chờ chúng ta thoát khốn, ta đền bù ngươi gấp 10 lần, mỗi ngày cho ngươi ăn thịt nướng. Ta mồ hôi nhễ nhại nói. Vậy còn tạm được, hi hi. Tiên tiên nín khóc mỉm cười, quay người đi chơi. Quả nhiên trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nữ nhân A, ngay cả một gốc mẫu thụ cũng vậy. Ngươi điên rồi meo. Đó là hơn 200 người đó, mà chắc chắn có một số lớn cao thủ hướng đến đây, đến lúc đó ngươi mọc cánh khó thoát meo. Miu Miu cười trên nỗi đau của người khác. Miu Miu, ngươi nghĩ kỹ đi, đến lúc đó mọc cánh khó thoát, là chính ngươi. Ta nói. Meo. Miu Miu giật mình. Nó nghĩ ra, muốn trốn lấy mạng, ta chắc chắn phải nhờ đến tốc độ của nó. Không được, quá nguy hiểm, ta phản đối, những người này có rất nhiều kẻ lợi hại hơn cả chính người lần trước. Bản Miu tuyệt không mạo hiểm. Miu Miu bực bội nói. Phản đối vô hiệu. Ta nói. Ngươi thật tính toán muốn lên à? Huỳnh Hỏa ngạc nhiên nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mấu chốt là ta không muốn để chúng có được kho tàng có thể phá vỡ chiến cuộc này, dù là hủy đi cũng không thể để chúng lấy đi, nếu không sớm muộn biến thành vũ khí đối phó thái cổ thần vực. Ta nghiến răng nói. Ta dĩ nhiên biết nguy hiểm, thậm chí có thể nói cực kỳ nguy hiểm, nhưng nhân sinh là vậy, đã đụng phải thì không còn cách nào, nếu giờ không xong chẳng phải là trốn tránh hèn nhát. có lẽ chẳng bao lâu nữa, sẽ có những cao thủ lợi hại hơn tìm đến đây, thậm chí là người của Cửu Cung Quỷ Tông. Không còn thời gian, phải chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thiên Mệnh hạ quyết tâm nhanh chóng. Hắn chấp nhận mạo hiểm kinh thiên động địa, ẩn mình dưới đáy biển, lặng lẽ tiếp cận cái kiếp văn kết giới kia. Càng đến gần, hắn càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Ít nhất cũng 15.000 cái, hầu hết đều là 5, 6 cấp. Bất kể kẻ nào đã đặt kiếp nguyên ở đây, bất kể cái kiếp văn kết giới này do ai bày bố, tất cả đều không quan trọng. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Lần này, ta liều mạng một phen. Bên trong kiếp văn kết giới, hơn 200 trung lão niên nhân, phần lớn đều là những kiếp lão có thân phận hiển hách. Những kẻ này, thường ngày ở khắp thần vực đều là những chúa tể cao cao tại thượng, từng thấy vô số bảo bối. Thậm chí, những cộng sinh thú của bọn hắn cũng có hơn 600 ngôi sao. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy hơn 10.000 năm, 6 cấp thiên địa kiếp nguyên, đến cả hô hấp của bọn hắn cũng trở nên nặng nề. Một thần vực cần phải có lực lượng trung kiên, đó là nền tảng cho việc mở rộng và cướp đoạt tài nguyên. Công lao này thực sự quá lớn. Trước mắt, bên trong kiếp văn kết giới có tổng cộng 3 phe nhân mã. Bọn chúng chia nhau tiến vào từ 3 hướng khác nhau. Theo nguyên tắc cạnh tranh công bằng hữu hảo, ai nấy đều liều mạng, không ai muốn giở trò xấu với đối phương. Nhưng nói thật, nếu có quá nhiều người xông vào, thật sự muốn tranh đoạt, ắt phải động thủ, không thể tránh khỏi. Hiện tại coi như hòa khí, ai nấy đều cắm đầu xông về phía trước. Cái kiếp văn kết giới này có tên là Tinh Hà Đấu Long kết giới. Khi bọn hắn vừa phát hiện ra nơi này, kết giới bao phủ một vùng tinh thần dày đặc, tựa như một biển sao. Khi người đầu tiên tiến vào, những điểm sao kia sẽ hội tụ lại, ngưng tụ thành từng đầu tinh thần thần long, chắn trước mắt mỗi người. Trong phạm vi của Tinh Hà Đấu Long kết giới, nếu cộng sinh thú được phóng thích ra, sẽ bị kết giới trực tiếp đẩy ra ngoài. Chỉ có ngự thú sư mới có thể tiến lên. Muốn vượt qua kết giới, nhất định phải đấu long. Cái gọi là đấu long, chính là ngự thú sư dùng hai tay nắm lấy hai sừng của tinh thần thần long phía trước, dùng lực lượng cảnh giới và thể lực của bản thân để so tài với tinh thần thần long. Chỉ khi từng bước một tiến lên, đẩy được tinh thần thần long vào sâu bên trong kết giới, mới có thể vượt qua kết giới. Phương thức ngăn cản của kiếp văn kết giới này xem ra giống như một loại khảo nghiệm, quả thực có chút nực cười. Thế nhưng, những người đang ở bên trong, cùng tinh thần thần long đấu sức, chẳng ai cảm thấy buồn cười. Bọn chúng sử dụng toàn bộ khí lực. Có kẻ bị tinh thần thần long hất văng ra ngoài, có kẻ đẩy tinh thần thần long tiến lên. Nhưng mấu chốt là, càng vào sâu, tinh thần thần long càng hội tụ nhiều điểm sao hơn, lực lượng cũng càng mạnh. Trong cuộc đấu sức này, hoàn toàn không thể gian lận. Điều này dẫn đến nay, vẫn chưa có ai có thể thông qua kết giới. Nếu không dựa theo phương thức khảo nghiệm mà cưỡng ép xâm nhập, ngược lại sẽ bị Tinh Hà Đấu Long kết giới toàn lực oanh tạc, khó bảo toàn tính mạng. Trước mắt, ba người đẩy tinh thần thần long đi được sâu nhất, vừa vặn đến từ ba thế lực lớn này. Đầu tiên là Tứ Tượng Hải Tông, một thanh niên tóc lam, mình trần vạm vỡ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tựa như một con dã thú cường tráng. Thân thể của hắn tuy thô to, nhưng không hề khó coi, bởi dáng người cao lớn khiến tỷ lệ cơ thể hắn trông rất cân đối. Hắn trông trẻ hơn những người xung quanh, toát ra một cảm giác lực lưỡng mãnh liệt. Cho nên, hắn là người tiếp cận gần nhất, đến hơn vạn thiên địa kiếp nguyên kia. Lúc này, cơ bắp toàn thân hắn căng lên, sinh tử kiếp lực điên cuồng phun trào, nhục thân như thần long. Hắn sở hữu sức mạnh cuồn cuộn của biển cả, hai tay nắm chặt hai sừng của tinh thần thần long khổng lồ trước mắt, tiếp tục đẩy nó tiến lên. Gân xanh nổi đầy mặt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng nộ hống. Hắn tên là Long Ý Trần, năm nay chưa qua 50. Xét theo tuổi thọ của cảnh giới tu luyện, thì số tuổi này đại khái cũng chỉ như khoảng 20 tuổi ở Chu Tước Quốc. Long Ý Trần chính là huynh trưởng của Long Tiểu Phàm, trưởng tử của Hải Long Vương Long Thương Nguyên của Tứ Tượng. Khuôn mặt người này đã vặn vẹo, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những thiên địa kiếp nguyên kia, bộc phát ra một sức mạnh kinh người, đẩy tinh thần thần long tiến lên. Hai người xâm nhập gần hắn nhất, tổng cộng có hai người. Một là trưởng tôn Thiên Hành của Thất Tinh Thiên Tông. Một người nữa là Phong Mân Tịnh của Lục Đạo Kiếm Tông. Trưởng tôn Thiên Hành hơn 100 tuổi, là một văn sĩ trung niên, trông rất phiêu dật. Trong mắt hắn ánh sao lấp lánh, nhưng lúc này, hắn cũng không để ý hình tượng, phát ra từng tiếng gào thét, đẩy tinh thần thần long tiến lên. Phong Mân Tịnh, ngược lại chỉ lớn hơn Long Ý Trần một chút. Vẻ ngoài của nàng, trông không khác gì Bạch Tử Căng. Người này một thân lam y, khí độ ưu nhã, nhưng lúc này, cũng tóc tai bù xù, xiêm y rách nát, chật vật không chịu nổi, chỉ có thể cắn răng tiến lên. Nàng cũng là đệ tử của Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục. Nhưng nói thật, Phong Thanh Ngục treo danh đệ tử rất nhiều, người mà hắn thực sự cẩn thận chỉ dẫn chỉ có một, đó chính là Khương Vô Tâm. Dù vậy, vì có thể làm đệ tử của Phong Thanh Ngục, chứng tỏ Phong Mân Tịnh có địa vị rất cao tại Lục Đạo Kiếm Tông. Phong thị của bọn họ thuộc Thái A Kiếm Tộc, cũng là đệ nhất thị tộc của Lục Đạo Kiếm Tông. Ngoài trừ bọn họ ba người, những người còn lại vẫn còn một khoảng cách nhất định so với bọn họ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần ba người bọn họ kiên trì, hẳn là có khả năng xuyên qua kết giới. Người vào càng sớm, thu hoạch khẳng định sẽ càng phong phú. Long Ý Trần đã đến gần Kiếp Nguyên. Sau khi phát hiện ra bảo tàng Kiếp Nguyên, ta đã lập tức sai người trở về thông báo, đoán chừng viện binh gần đây cũng sắp đến rồi. Nhưng nếu trước khi bọn chúng đến, chính ta có thể lấy được nhiều Kiếp Nguyên nhất, trực tiếp hoàn thành tốt việc này, như vậy địa vị của ta trong lòng phụ thân nhất định sẽ cao hơn, tương lai thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Đây là cơ hội vùng lên của Tứ Tượng Hải Tông chúng ta, những Kiếp Nguyên này đối với chúng ta quá quan trọng. Tiểu Phàm đã không còn, lão quỷ tử thì đông đảo, ta phải trổ hết tài năng, nhất định phải đè bẹp quần long, đây là cơ hội tốt nhất của ta trong đời. Toàn thân Long Ý Trần đều tê dại. Hắn cảm thấy mình quá phế đi, nhưng ý niệm trong lòng vẫn đang chống đỡ. Khiến ý chí của hắn kiên cường điên cuồng, cả người như một con chó điên thực sự. Hắn vừa nộ hống để tự khích lệ, vừa hung hãn đè lại tinh thần thần long càng lúc càng lớn trước mắt. Ta phải thắng. Ta trở thành đế hoàng của Tứ Tượng Thần Vực, hay làm chó cho người khác, thì xem lần này. Đừng quên mẫu thân đã chết như thế nào, đừng quên những nữ nhân đã hại nàng, còn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Long Ý Trần, nếu có một ngày, người có thể leo lên vị trí Hải Long Vương, nhất định sẽ cảm tạ chính mình của ngày hôm nay. Xông lên A hắn gầm thét, trong đầu quanh quẩn hình ảnh đêm sinh nhật 10 tuổi của mình. Người nữ nhân mà hắn yêu kính nhất, bị bức tử bởi độc dược do những kẻ kia hạ. Nàng dùng ánh mắt vô cùng quyến luyến và thống khổ, nhìn hắn. Một khắc tan nát cõi lòng đó, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Kiếp nguyên, kiếp nguyên. Hắn cảm thấy mình, càng ngày càng gần. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn chợt nghe thấy sau lưng, truyền đến những tiếng kinh hô, chẳng lẽ là vì ta tiến vào quá nhanh, nên bọn chúng mới cuống cuồng, là hét om sòm thế sao? Bình tĩnh thôi, loại chuyện tốt này rơi xuống đầu ta, nhất định là mẫu thân trên trời có linh thiêng, đang phù hộ ta đây mà. Long Ý Trần không hề ngoảnh đầu, ý chí chiến đấu trong hắn càng thêm sục sôi. Có điều, chẳng hiểu vì sao, tiếng kinh hô kia càng lúc càng lớn. Phong bạo xung quanh quá dữ dội, có chút nghe không rõ nữa rồi. Cái gì? Hắn hình như vừa nghe được một cái tên quen thuộc thì phải. Lý Thiên Mệnh. Hắn dĩ nhiên biết đó là ai. Chỉ là, kiếp nguyên đang ngay trước mắt, hắn cho rằng mình chỉ là nghe nhầm thôi. Đừng để ý, hắn tiếp tục lao về phía trước. Ngay lúc này, hắn chợt phát hiện, Trưởng Tôn Thiên Hành và Phong Mân Tịnh đối diện hắn đều đang dùng ánh mắt rung động, ngay dại nhìn chằm chằm hắn. Nhìn ta làm gì? Long Ý Trần ngơ ngác. Ánh mắt bọn họ có chút kỳ quái. Một khắc sau, kết giới rung chuyển một chút. Long Ý Trần kinh ngạc nhìn thấy, Trưởng Tôn Thiên Hành và Phong Mân Tịnh vì quá đổi kinh ngạc, dẫn đến hao tâm tổn lực, lại bị tinh thần thần long trước mặt hất văng ra ngoài. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp bị loại rồi sao? Bọn họ muốn quay lại vị trí này, ít nhất cũng phải mất một khắc, đến lúc đó, ta đã dọn sạch kiếp văn rồi. Thật đúng là trời giúp ta. Long Ý Trần trong lòng cuồng hỉ. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức, đè nén niềm vui sướng trong lòng, càng thêm cuồng bạo tiến lên. Nhanh, nhanh nữa. Mắt thấy, thắng lợi đang ngay trước mắt. Đúng vào lúc này, không biết có phải ảo giác hay không, ánh mắt hắn liếc ngang, hình như thấy bên cạnh có một bóng người. Tựa hồ có mái tóc trắng đang tung bay. Hắn chỉ coi đó là ảo giác. Ngươi cũng hăng hái quá đấy, tiểu đệ của ta còn chưa tỉnh giấc đâu. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai. Một khắc này, Long Ý Trần cảm giác thời gian như ngừng lại. Hắn kinh hoàng quay đầu, liền thấy một thiếu niên tóc trắng, đứng song song vị trí với hắn, mỉm cười nhìn giữa hai chân hắn. Hắn chắp một tay sau lưng, tay còn lại đen kịt, đưa ra phía trước, cũng đang nắm lấy một chiếc sừng rồng của tinh thần thần long. Nhưng mấu chốt là, tinh thần thần long của hắn, vì sao chỉ bằng 1% kích thước của mình vậy? Kích cỡ này, chẳng phải là tinh thần thần long lúc mới tiến vào kết giới sao? Toàn bộ quá trình tiến lên, Long Ý Trần đấu thần long, hình thể đã phình to gấp trăm lần kia mà. Hai người bọn họ, một người dốc hết cả mạng, toàn thân đỏ ửng, thở hồng hộc, một người chắp tay sau lưng, một tay nắm lấy tinh thần thần long, đi bộ nhàn nhã, phi tốc tiến lên. Sự khác biệt này, khiến Long Ý Trần như bị sét đánh. Mấu chốt là, người trước mắt này, lại chính là tên tội phạm bị Ngũ Đại Thần Vực truy nã ráo riết, Lý Thiên Mệnh. Ta. Long Ý Trần vừa thốt ra một chữ, Lý Thiên Mệnh đã vung một tay, giáng xuống óc hắn. Ầm. Con tinh thần thần long khổng lồ kia va chạm vào người hắn, trực tiếp hất hắn bay ra ngoài, trong nháy mắt rời khỏi tinh hà đấu long kết giới. Long Ý Trần bị loại. Cảnh này, hơn 200 cường giả ngũ đại thần vực đều đã chứng kiến. Là đế tử thái cổ thần vực kia. Lại là hắn. Hắn sao có thể dễ dàng tiến vào như vậy? Bọn họ vừa rung động, vừa khó tin. Nhưng hơn hết vẫn là sát khí kinh thiên. Đây chính là đại công lao a, ngũ đại thần vực đều muốn bắt sống Lý Thiên Mệnh, ai nấy đều biết, trên người hắn có bao nhiêu bảo bối. Hắn chết, bảo vật cuối cùng về tay ai, khẳng định phải xem ai đoạt được trước rồi. Mau chóng thông báo tông chủ. Hơn 200 người này lập tức bay đi 10 người, ra ngoài tìm người tiếp viện. Những người còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, dẫn theo một con tiểu long, trực tiếp xuyên qua tinh hà đấu long kết giới. Vì sao hắn có thể làm vậy? Chân tướng là nhờ hắc ám tí của Trọng Thiên Nhất Tộc. Tinh hà đấu long kết giới cũng là một loại thiên văn kết giới, nhưng phàm là kết giới, Lý Thiên Mệnh không cần giải mã cặn kẽ, cơ bản có thể làm được chuyện đổi trắng thay đen, không thành vấn đề lớn. Trong đó có những mánh khóe rất sâu, trước mắt mà nói, hắn dùng hắc ám tí bắt lấy tinh thần thần long kia, tay hắn có thể cảm nhận được tự nhiên, thần long này thực chất do thiên văn ảo diệu tạo thành, có chút tương tự như kiếm chướng của Lục Đạo Ngộ kiếm thạch, nhưng thực ra có thể dùng hắc ám tí xé rách, chỉ là sau khi xé rách, biểu hiện bên ngoài là tinh thần thần long không còn lớn lên được nữa. Trên thực tế, là kết cấu của nó đã bị Lý Thiên Mệnh phá hỏng. Nếu so về trộm đồ, so với thiên phú chủng tộc của Lý Thiên Mệnh, hơn 200 người này chắc chắn không thể sánh bằng. Trong lúc bọn họ trợn mắt há mồm, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được hạnh phúc. Nhanh lên! Hắn phát cuồng rồi. Đầu tiên, hắn đem hết tất cả nguyên liệu nấu ăn trong tu di giới chỉ, ném ra ngoài. Nơi này là bên trong tinh hà đấu long kết giới, tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ trực tiếp xuất hiện. Nó vừa dùng cành lá, dây leo, đem vô số thiên địa kiếp nguyên quét về phía Lý Thiên Mệnh, vừa không quên ăn ngấu nghiến trong thời khắc sinh tử khẩn cấp, nó như kẻ đói điên cuồng, một trận cuồng ăn. Huynh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang cũng đang giúp một tay. Lý Thiên Mệnh càng quét qua, vô số thiên địa kiếp nguyên rơi vào tu di giới chỉ của hắn, hắn gần như kiệt sức vì kiếm được quá nhiều. Phát tài rồi. Bên ngoài tinh hà đấu long kết giới, hơn 200 trưởng bối cường giả, ngay người nhìn hình ảnh này, thế giới quan đều đảo lộn. Mới có bao lâu chứ? Một mình hắn đã vét sạch hết hơn 1.500.000 thiên địa kiếp nguyên. Tên này giờ là một cái kho báu di động sao? Vậy còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian vây quanh hắn đi. Tên ngốc này đoạt được nhiều bảo bối như vậy, liệu có thể rời khỏi đây không? Đội viện trợ sắp đến rồi. Đến lúc đó ai có thể đoạt được bảo bối, xem vận may vậy. Long Ý Trần, Trưởng Tôn Thiên Hành và Phong Mân Tịnh bọn người không hề tuyệt vọng. Sau lúc ngốc trệ và phiền muộn ban đầu, bọn họ lập tức phản ứng lại, vội vàng an bài nhân thủ. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì để vào, cũng không thể để hắn rời khỏi đây, chờ cha ta đến. Long Ý Trần nghiêm nghị hô, ánh mắt đã đỏ ngầu. Thất bại vừa rồi khiến hắn có chút khó chịu, nhưng giờ đây hắn lại thấy một hy vọng và công lao lớn hơn. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn biến thành một kho báu có thể thay đổi vận mệnh, cả người đều đang phát sáng. Hắn chết chắc rồi. Có những tranh chấp không liên quan đến thiện ác. Đụng phải, chính là không đội trời chung. Long Ý Trần cả đời chưa từng giết mấy người, hắn vẫn luôn khổ tu, trưởng thành, nhưng giờ khắc này, hắn như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, sát cơ trong lòng ngực, gần như nổ tung. Bên trong tinh hà đấu long kết giới, tất cả kiếp nguyên đã vào tay. Tiếp theo dĩ nhiên là lập tức bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh không muốn dừng lại dù chỉ một hơi. Hắn dĩ nhiên thấy, người bên ngoài, đã đang chờ đón mình. Làm sao bây giờ? Miêu Miêu hỏi. Xông thẳng. Lý Thiên Mệnh nói. Người có chắc không? Không có a, ít nhất một nửa là có thể sẽ bị giết chết. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi còn liều lĩnh như vậy? Đừng nói nhảm, gan lớn thì sống no, gan nhỏ thì chết đói, tranh thủ thời gian rút lui thôi. Lý Thiên Mệnh trước tiên đưa bọn nó về không gian cộng sinh, thừa dịp viện binh của tinh thần tộc còn chưa tới, hắn trực tiếp từ bên trong sông ra khỏi kết giới. Đúng vào lúc này, có lẽ vì kiếp nguyên bị vét sạch, tinh hà đấu long kết giới trực tiếp biến mất. Lý Thiên Mệnh xuất hiện ngay trước mắt hơn 200 người. Đây giống như một mỹ nhân vô song, bị hơn 200 tráng hán độc thân vây quanh. Các tráng hán lập tức phát điên. Dê. Yeah. Mỗi tráng hán đều muốn là người đầu tiên hạ gục hắn, cảnh tượng này thật bùng nổ. Không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, khi hắn biến thành một bảo vật di động, trên thực tế, hắn không phải một mình chống lại 200 người, mà 200 người này đang cạnh tranh lẫn nhau, mức độ quá lớn. Âm âm âm. Trong lúc nhất thời, vô số công kích bạo loạn bùng nổ, Lý Thiên Mệnh cảm giác phần lớn công kích không nhắm vào mình. Ba tông môn kia luôn dè chừng lẫn nhau, Long Ý Trần vốn là người tiếp cận Lý Thiên Mệnh gần nhất, kết quả hắn vừa xông lên, đã bị người của Thất Tinh Thiên Tông trực tiếp vây quanh. Tràng diện đại loạn. Càng loạn, càng là cơ hội cho Lý Thiên Mệnh. Nhân tính là như vậy, hắn xuất hiện quá đột ngột, đối phương căn bản không có cơ hội ngồi xuống thương nghị, hiện tại hắn thành kho báu di động, chỉ cần khơi mào một chút, một khi đã giết, thêm vào đó là thần thông oanh tạc của cộng sinh thú hình thể khổng lồ, còn có phong bạo và sóng biển bao phủ đầy trời, Lý Thiên Mệnh bị đánh bay đi đâu cũng không biết, huống chi là những người khác. Âm âm. Hắn bị công kích nhiều lần, bụng trúng một kiếm, may mà có Tử Phủ Tháp chặn đỡ, trên vai bị chém một đao, còn bị rất nhiều thần thông của cộng sinh thú, nổ cho toàn thân cháy đen. Hỏa lực này thực sự quá hung mãnh, Lý Thiên Mệnh tại chỗ không chịu nổi nữa. Ta dựa vào, kích thích. Không biết cộng sinh thú nào đó đánh một chưởng vào lồng ngực hắn, hất Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài, trong nháy mắt thoát khỏi vòng vây. Buồn cười là, hơn 200 người kia vẫn còn đại hỗn chiến, giết đến trời đất tối tăm. Người đâu? Người đâu? Ta mẹ nó, xéo đi, Lý Thiên Mệnh ở bên kia. Giết hắn. Lý Thiên Mệnh không quan tâm nhiều như vậy, không chạy thì thật xong, may mà đám người này không mạnh đến mức không thể đối phó. Miêu miêu, giao cho ngươi. Một con lôi đình cự thú xuất hiện dưới trướng Lý Thiên Mệnh, vạn điện cực bạo phát, miêu miêu xoay người bỏ chạy, xông lên mây xanh, hướng về tinh không mà đi. Truy. Kho tàng di động đã chạy, bọn họ dĩ nhiên không còn hỗn chiến, hơn 200 người cộng thêm hơn 400 con cộng sinh thú, toàn bộ bay lên không trung, mọi người khóa chặt đế ma hỗn độn, theo sát phía sau truy đuổi. Bàn về tốc độ, có người nhanh có người chậm, bất quá, ở đây có một số người là tồn tại thất trọng sinh tử kiếp cảnh, còn có một số người cũng có tốc độ sở trường, muốn thoát khỏi bọn họ, thật không dễ dàng. Tỷ như Long Ý Trần kia, tên này cũng là một con quái vật phát cuồng, sau khi để mắt tới Lý Thiên Mệnh, hắn như phát điên, một đường điên cuồng đuổi theo, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, không hề chớp mắt. Người có bệnh không vậy? Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Cháu trai, đừng đi. Long Ý Trần gầm thét lên. Phía sau hắn, còn có trưởng Tôn Thiên Hành, Phong Mân Tịnh và một số người khác. Miêu miêu dốc hết sức lực cả đời, một đường phi nước đại, phía sau vẫn còn rất nhiều người. Không bỏ rơi được, vậy phải làm sao bây giờ? Miêu miêu khổ não nói. Đừng nóng vội, Sơn Nhân tự có diệu kế. Lý Thiên Mệnh nói. Sơn Nhân. Ta còn tưởng là người bị thiến mèo. Cút. Đối phương đuổi quá sát, mỗi người đều chạy như chó dại, dán sát sau lưng Lý Thiên Mệnh, cố gắng lắm mới bỏ được một nửa, đằng sau vẫn còn hàng trăm người. Động tĩnh quá lớn. Lý Thiên Mệnh cau mày. Hắn không chắc diệu kế có hữu dụng hay không. Nhưng hiện tại, đã không còn lựa chọn nào khác, xin mời ngươi bắt đầu màn biểu diễn của mình đi. Huynh hỏa bọn tiểu tử này, hoàn toàn không có giác ngộ trước tai họa sắp ập đến. Nó cùng Lam Hoang, Tiền Tiền ba cái trong không gian cộng sinh, cứ như xem kịch, cười trên nỗi đau của người khác nhìn Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng Miêu Miêu, hai bắp đùi kẹp chặt lấy nó, quay người đối mặt với hơn trăm kẻ truy sát phía sau. Bọn chúng, từng tên, mắt đỏ ngầu như dã thú, gân cổ lên, điên cuồng đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Kẻ thì cưỡi cộng sinh thú, kẻ thì tự mình ngự không phi hành. Chắc cả đời này, bọn chúng chưa từng hưng phấn đến thế vì bảo vật kia. Nhìn cho kỹ đây. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, mở chiếc tu di giới chỉ trong tay ra. Cộng sinh thú của hắn đều tò mò muốn biết diệu kế thoát thân của hắn là gì. Ngay khi bọn chúng trừng mắt nhìn, từng món đồ từ tu di giới chỉ của Lý Thiên Mệnh ào ào bay ra, nện thẳng về phía đám người truy đuổi. Thứ gì vậy? Mọi người cứ tưởng là thiên văn thư, sắc mặt đại biến. Trong khoảnh khắc né tránh, bọn chúng đã nhìn rõ những thứ lít nha lít nhít bay tới. Đây là thiên địa kiếp nguyên. Không ít kẻ trợn tròn mắt kinh hãi. Lý Thiên Mệnh chỉ vung ra một đợt, nhưng cũng đã có tới cả trăm viên thiên địa kiếp nguyên. Quan trọng là, những bảo bối này lại có thể dễ dàng với tới, nện thẳng vào mặt bọn chúng kia kìa. Bọn chúng nên tiện tay chộp lấy, hay là né tránh, tiếp tục điên cuồng truy đuổi. Cả trăm kẻ truy sát đều thoáng chốc rối bời. Phần lớn trong số đó, như Long Ý Trần ở phía trước, vẫn kiên định đuổi theo Lý Thiên Mệnh, tin rằng hắn sẽ không bị hơn trăm viên thiên địa kiếp nguyên kia làm ảnh hưởng, bọn chúng né tránh, tiếp tục liều mạng truy đuổi. Nhưng thật lòng mà nói, vẫn có kẻ động lòng. Bọn chúng tự nhủ, dù đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, công lao cũng chẳng đến lượt mình. Vậy chi bằng, thừa cơ vơ vét chút lợi lộc về cho bản thân thì hơn. Lấy được vài viên kiếp nguyên cũng chẳng ai truy cứu, tu vi thiên tinh cảnh vốn chẳng có bao nhiêu mỡ, nếu có thể thừa cơ thần không biết quỷ không hay kiếm chút bảo vật, thì còn gì bằng. Loại người này không nhiều, nhưng chỉ cần bọn chúng thoáng động tâm, tinh thần căng thẳng vừa rồi đã tan thành mây khói. Chỉ trong một cái chớp mắt, bọn chúng đã bị Lý Thiên Mệnh bỏ lại phía sau. Hơn trăm viên thiên địa kiếp nguyên trôi nổi giữa tinh không, hơn 10 kẻ dừng lại, mỗi người ít nhất cũng vớ được cả chục viên. Bọn chúng liếc nhìn nhau, chỉ ngẩn người một thoáng rồi tranh thủ cướp đoạt. Rõ ràng, diệu kế của Lý Thiên Mệnh tuy đơn giản, nhưng lại đánh trúng vào lòng tham của con người. Bọn chúng không phải thủ lĩnh, công lao hư ảo sao bằng bảo vật trước mắt, khiến người ta động lòng. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh không hề hẹp hòi với những kẻ rời đi. Đã muốn chạy trốn giữ mạng, thì phải biết bỏ, hắn nhất định phải nhanh chóng xua đám người đáng ghét phía sau đi. Dây dưa quá lâu, sớm muộn gì cũng dẫn tới thêm người nữa. Cho nên, hắn ở phía trước, điên cuồng ném thiên địa kiếp nguyên về phía sau. Ta nói, ngươi đúng là đồ phá gia chi tử mà, đây là cái diệu kế ngươi nói hả? Miêu Miêu dở khóc dở cười. Thằng lằn để tránh né nguy hiểm còn phải đứt đuôi, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Muốn giữ được mạng, phải biết bỏ. Có lẽ 100 viên thiên địa kiếp nguyên vãi ra, hiệu quả không lớn. Nhưng khi hắn liên tiếp ném ra cả ngàn viên thiên địa kiếp nguyên, ném thẳng vào mặt hơn trăm kẻ kia, để mỗi người bọn chúng đều có thể tranh đoạt cả chục viên, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Không phải ai cũng như Long Ý Trần, cần lập đại công để chứng minh bản thân với phụ thân. Những kẻ khác cản được Lý Thiên Mệnh, cùng lắm cũng chỉ được thưởng vài viên thiên địa kiếp nguyên. Đối mặt với bảo vật đưa tận miệng, thấy những kẻ khác dừng lại, điên cuồng cướp đoạt, thu hoạch lớn lao, ngày càng có nhiều kẻ truy đuổi dao động. Đừng khách khí, ta tiễn các ngươi. Trong lúc do dự, lại có hơn trăm viên thiên địa kiếp nguyên nện tới. Đừng động lòng, tất cả cùng ta truy. Long Ý Trần hô lớn. Hô xong, hắn quay lại nhìn, suýt chút nữa thổ huyết. Đuổi đến đây, người của Tứ Tượng Hải Tông hắn, chỉ còn lại mấy tên. Số còn lại, sau khi nhặt bảo vật xong liền trực tiếp bỏ chạy, hắn nhất thời cũng không biết, rốt cuộc ai đã lấy đồ của mình. Huynh đệ, đừng chặn đường kiếm ăn của người khác chứ. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh, từ phía trước vọng lại. Long Ý Trần nghiến răng đuổi theo. Phía trước, một xoáy hồn thiên địa ngục oanh kích đến, chặn đường bọn chúng. Trước đây, thần thông cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, bọn chúng còn đông người nên cùng nhau ngăn cản được, giờ người ít, hồn thiên địa ngục kia oanh minh nổ tung, Long Ý Trần chỉ có thể dựa vào mấy người xông phá, sau khi đột phá, vị trí của Miêu Miêu lại càng xa hơn. Tuyệt đối không thể để vụt mất. Dù kẻ truy đuổi càng ngày càng ít, Long Ý Trần và 10 lão quái thất trọng sinh tử kiếp vẫn liều mạng đuổi theo. Cùng lúc đó, có một lượng lớn nhân mã tiến đến viên phong hải tinh thần kia. Trong đó bao gồm cả người của Cửu Cung Quỷ Tông. Cửu Cung Quỷ Tông cũng có người đóng quân ở đây, nhưng vì quá phân tán, nên khi phát hiện thiên địa kiếp nguyên, bọn chúng tạm thời chưa chạy đến kịp. Hiện tại có nhiều người hơn, Huyết Ý Quỷ Vương còn đích thân dẫn theo một đám cường giả tới. Huyết Ý huynh. Hắn vừa tới, đã có một nam tử trung niên mặc long bào màu xanh lam nghênh đón. Chính là Tứ Tượng Hải Long Vương Long Thương Nguyên. Tứ Tượng Tông Chủ. Huyết Ý Quỷ Vương liếc nhìn hiện trường. Quả nhiên, thiên địa kiếp nguyên đã không còn. Huyết Ý huynh cứ gọi ta là Thương Nguyên là được rồi. Long Thương Nguyên sắc mặt nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề, nói, Huyết Ý huynh chắc hẳn đã biết, chính là tên Lý Thiên Mệnh kia cướp đi hơn vạn thiên địa kiếp nguyên này chứ. Hiện tại hắn đã chạy, nhưng người của Tứ Tượng Hải Tông ta, bao gồm cả nhi tử ta, vẫn đang đuổi giết hắn. Thương Nguyên huynh đến trước, sao không đuổi theo, lẽ nào đã mất phương hướng rồi? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Đâu có, nhi tử ta Long Ý Trần làm việc cẩn thận, đã dọc đường để lại dấu hiệu cho chúng ta, tiểu đệ ta biết Huyết Ý huynh đang trên đường tới, nên chờ huynh một lát. Long Thương Nguyên cười nói. Vậy thì đa tạ Thương Nguyên huynh. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Trong lòng hắn hiểu rõ, Tứ Tượng Hải Tông không có quyền lên tiếng như Lục Đạo Kiếm Tông và Lưỡng Nghi Ma Tông, cho nên, bọn chúng nịnh nọt, làm thuần túy kẻ hầu người hạ, Long Thương Nguyên gần như có quan hệ rất tốt với mọi quỷ vương, lần này cũng mượn cơ hội này, kéo gần quan hệ với Huyết Ý Quỷ Vương. Mời Huyết Ý huynh theo ta. Long Thương Nguyên làm tư thế mời. Đều đuổi theo. Huyết Ý Quỷ Vương nói với đám tu luyện giả Cửu Cung Quỷ Tông phía sau. Ông. Một đám mấy trăm cao thủ đỉnh phong, dọc theo tín hiệu Long Ý Trần để lại mà đuổi theo. Huyết Ý huynh cứ yên tâm, chỉ cần đuổi kịp nhi tử ta là được rồi, hắn nhất định bám sát sau lưng Lý Thiên Mệnh, lần này tuyệt đối khiến tiểu tử này có cánh cũng khó thoát. Long Thương Nguyên nói. Ha ha, lần trước phá giải phệ tâm trùng của ta, để hắn chạy thoát, thật khiến ta mất mặt. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Chính vì vậy, lại trời xui đất khiến mở ra thiên tinh cảnh, há chẳng phải càng hay sao? Long Thương Nguyên an ủi. Tiểu tử này lá gan thật đúng là đủ lớn, còn dám ra đây cướp đồ. Là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là ăn gan báo? Huyết Ý Quỷ Vương ánh mắt âm trầm, cái miệng rộng đỏ như máu kia, lộ ra hai chiếc nanh. Long Thương Nguyên dẫn đường, đám người bọn chúng cấp tốc tiến lên, trên đường còn đụng phải Lục Đạo Kiếm Tông và Lưỡng Nghi Ma Tông đang đuổi theo, nhưng Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi không có ở đó. Long Thương Nguyên vượt qua bọn chúng. Quả nhiên, cường giả cấp bậc bọn chúng, dù cảnh giới bị áp chế, cũng không phải kiếp lão bình thường có thể so sánh. Tiểu tử này dù sao cũng là người trẻ tuổi, làm việc sốc nổi, sớm muộn từ chút lấy ác quả. Vận may thứ này, không phải lúc nào cũng tốt. Long Thương Nguyên nói. Huyết Ý Quỷ Vương trầm tư. Huyết Ý huynh có phải đang nghĩ đến chuyện kết giới? Long Thương Nguyên hỏi. Đúng. Ta cũng cảm thấy vậy, cánh tay của gia hỏa này hình như có thể phá vỡ kết giới ở mức độ rất lớn. Tỷ như bình chướng kết giới trước chí cao kiếp nguyên, còn có kết giới tinh hà đấu long lần này, ta nghe nói hắn gần như không gặp trở ngại mà đi vào. Long Thương Nguyên nói. Loại thiên phú này quá kỳ diệu, nếu như là do cánh tay, lát nữa bắt được hắn, trước tiên phải chặt cánh tay này, tránh cho hắn tìm được kết giới bên trong thiên tinh cảnh mà bỏ chạy. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Bên trong thiên tinh cảnh có rất nhiều kết giới sao? Long Thương Nguyên hiếu kỳ hỏi. Huyết Ý Quỷ Vương nhìn hắn một cái. Là ta lắm lời. Long Thương Nguyên lúng túng cười nói. Cũng không có gì, ngươi là người một nhà, sớm muộn gì cũng biết nhiều hơn. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Một câu người một nhà khiến Long Thương Nguyên tươi cười rạng rỡ, nói, vì Cửu Cung Quỷ Tông hiệu lực, chúng ta nhất tộc muôn lần chết không từ. Thương Nguyên huynh có tầm nhìn xa, có hùng bá, là người làm đại sự. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Đó cũng là nhờ có ánh sáng của Huyết Ý huynh. Ha ha. Một lát sau, Huyết Ý Quỷ Vương lại hỏi, đến gần chưa? Cái này thì không biết, nhưng dấu hiệu tiếp theo không còn xa nữa. Huyết Ý Quỷ Vương nhíu mày, nói, lần này tuyệt đối không thể để cho cái tiểu tiện nhân này trốn thoát. Huyết Ý huynh rất kiên kỵ hắn sao? Không phải kiên kỵ, mà là cảm thấy quỷ dị. Mấy ngày trước, hắn giết chính kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông ta, trong đó có hai kẻ sáu tầng tử kiếp. So với thiên hạ đệ nhất hội, hắn tiến bộ quá nhanh trong thời gian ngắn. Nếu như ở bên ngoài, dù hắn tiến bộ lớn đến đâu, mấy năm nay cũng không thành tài được, nhưng ở thiên tinh cảnh, cảnh giới của chúng ta bị áp chế, ta lo lắng nếu không nhanh chóng giải quyết, để hắn tiếp tục kéo dài, khả năng sinh tồn mạnh hơn, sẽ chỉ càng ngày càng phiền phức. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Tiểu tử này trưởng thành cũng hung mãnh quá nhỉ. Hay là gia hỏa này mới thật sự là tôn thần chuyển thế, từ nữ chuyển thành nam, cái kia ở Nhiên Linh Cung chỉ là ngụy trang. Long Thương Nguyên nói. Ý tưởng của ngươi có khả năng nhất định. Trong tông môn chúng ta cũng có người suy đoán hắn là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế. Dù sao, Hiên Viên Tích còn có thể chuyển thế, hắn là thủy tổ nhân tộc, cũng có khả năng chứ. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Cái này cũng quá mơ hồ, ta cảm thấy vô nghĩa, nếu như vậy, tứ tượng hải thần của chúng ta, Cửu Cung Quỷ Thần của các ngươi, toàn bộ đều phải chuyển thế hết. Hiên Viên Tích chắc chắn là một ngoại lệ, dù sao chỉ có nàng 20 tuổi thành thần, sau đó ly kỳ tử vong. Long Thương Nguyên nói. Huyết Ý Quỷ Vương nhìn về phía trước. Hắn so với ai hết đều khẩn thiết, phải nhanh chóng giết chết Lý Thiên Mệnh, nếu không trong lòng luôn có chút bất an. Có một điều hắn không nói, đó là Lý Thiên Mệnh có Nhân Hoàng Long Giáp, với quan hệ của hắn và Hiên Viên Đại Đế, thêm vào việc Hiên Viên Đại Đế có liên quan đến thiên tinh cảnh này, điều Huyết Ý Quỷ Vương lo lắng nhất chính là kẻ này phá hỏng đại sự của bọn chúng. Huyết Ý huynh không cần lo lắng, dù sao tu luyện sinh tử kiếp cảnh, không có tiền bối truyền đạo, hắn dù sao cũng đang trong giai đoạn bộc phát kỳ trước 30 tuổi, qua giai đoạn này, trừ phi hắn thật sự là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế, nếu không đều phải chậm lại. Đâu có ai sinh ra đã có thể thành thần, một đường bộc phát đâu. Long Thương Nguyên đã tìm được dấu hiệu của Long Ý Trần, tiếp tục chỉ về một hướng khác. Dấu hiệu này vừa mới được đặt xuống, chứng tỏ bọn chúng ở ngay phía trước. Long Thương Nguyên nói. Truy. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Huyết Ý huynh cứ yên tâm, tiểu tử này, hết đường chạy rồi. Lý Thiên Mệnh ngoảnh đầu nhìn lại, tình hình đã sáng sủa hơn nhiều. Hiện tại, phía sau hắn chỉ còn lại ba kẻ truy đuổi. Lần lượt là Long Ý Trần, Phong Mân Tịnh và Trưởng Tôn Thiên Hành. Ba người này có lẽ đều đạt tới cảnh giới thất trọng tử kiếp. Xét tuổi tác của Long Ý Trần và Phong Mân Tịnh, việc tu luyện đến trình độ nhị nguyên kiếp lão cho thấy bọn họ cũng cực kỳ xuất sắc trước tuổi 30. Trưởng Tôn Thiên Hành cũng là nhị nguyên kiếp lão, nhưng ít nhất đã hơn 130 tuổi. Thật ra, tuổi tác của Trưởng Tôn Thiên Hành mới là độ tuổi phổ biến của các cường giả đỉnh phong trên Viêm Hoàng Đại Lục. Từ 100 đến 200 tuổi là thời kỳ mạnh mẽ nhất của nhiều thế hệ. Điều này chứng tỏ Long Ý Trần và đồng bọn vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Những kẻ truy đuổi khác đã bị Lý Thiên Mệnh bỏ lại phía sau do tốc độ và các yếu tố kiếp nguyên. Ba người này hoàn toàn không quan tâm đến kiếp nguyên. Nếu bị đuổi kịp, Lý Thiên Mệnh chắc chắn không phải là đối thủ của họ. Cảnh giới của bọn chúng rất cao, thuộc vào cấp độ mạnh nhất trong số những người không bị kết giới phong cấm giam cầm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Ít người phía sau, ngược lại càng dễ dàng. Ví dụ, hắn lao thẳng vào một tinh thần đầy lôi đình, ẩn mình trong lôi bạo, trực tiếp bỏ lại Phong Mân Tịnh và trưởng Tôn Thiên Hành. Cuối cùng, khi hắn rời khỏi tinh thần lôi bạo đó, chỉ còn lại một mình Long Ý Trần. Ngươi là chó, vẫn còn đuổi theo. Lý Thiên Mệnh bực dọc. Kẻ phía sau này đúng là một con chó điên. Toàn thân hắn giờ đã tím ngắt, vẫn bám theo Lý Thiên Mệnh. Ngươi xong rồi. Long Ý Trần nói. Chỉ cần bỏ lại được kẻ cuối cùng này là xong. Sau đó, Lý Thiên Mệnh bắt đầu liên tục xông vào các tinh thần, lao mình vào các loại băng hà địa ngục. Ta đi, vẫn chưa bỏ được hắn. Lý Thiên Mệnh không dám dừng lại, lo lắng thu hút sự chú ý của những người khác. Mèo, cố lên chút nữa a, không cần ngươi nói. Miêu miêu hóa thành lôi đình, điên cuồng chạy trốn. Tốc độ bứt phá tối đa của nó, Long Ý Trần thực sự kém một chút. Đoán chừng, đợi lát nữa thôi là có thể bỏ rơi hắn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bình an vô sự thu được 14.200 bên thiên địa kiếp nguyên. Mặc dù đã đánh rơi hơn 1.000, nhưng Lý Thiên Mệnh không mấy đau lòng. Cứ như là kiếm được không vậy. Miêu miêu tìm kiếm những tinh thần có thể ẩn nấp, tiến hành cú bứt phá cuối cùng. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một tinh thần kỳ diệu. Ngôi sao đó, nhìn từ trên xuống, tựa như một viên bàn ánh sáng, chậm rãi xoay tròn trong tinh không, trông giống như một vòng xoáy. Vô số ánh sáng chiếu rọi từ xung quanh, chìm vào bên trong vòng xoáy này. Nó trông hoàn toàn tĩnh mịch, bề mặt cũng không nhìn thấy bất kỳ bùn đất nào, rõ ràng không có chỗ đặt chân. Lý Thiên Mệnh vốn sẽ không chú ý đến nó. Chỉ là, khi hắn lướt qua tinh thần này, Nhân Hoàng Long Giáp lại một lần nữa có phản ứng, chỉ về phía ngôi sao này. Lần trước, nó đã giúp Lý Thiên Mệnh tìm thấy hơn vạn thiên địa kiếp nguyên này, rõ ràng là đang ban phúc cho hắn. Đi vào. Lý Thiên Mệnh quyết định nhanh chóng. Rõ ràng, Nhân Hoàng Long Giáp tuyệt đối sẽ không hại hắn. Không nói tinh thần này có bảo tàng gì, nếu có thể giúp hắn bỏ rơi Long Ý Trần, vậy cũng coi như không tệ. Lý Thiên Mệnh hướng về phía tinh thần như vòng xoáy này mà lao xuống. Viên bàn ánh sáng lóng lánh ngày càng lớn, dường như nó đang thôn phệ ánh sáng. Xung quanh nó, có vô số vết nứt không gian. Những vết nứt đó đều hiện lên hình dạng vặn vẹo, rõ ràng không gian xung quanh đã bị bóp méo. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một cổ lực hút khó tả, tác động lên người mình. Không chỉ là bên ngoài thân, mà là mỗi một hạt nhỏ trong cơ thể đều bị lực lượng này hấp dẫn. Điều này khiến hắn và Miêu Miêu gia tốc rơi xuống. Gần như trong nháy mắt, đã bị nhấn chìm trong ánh sáng. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã để Miêu Miêu trở lại không gian cộng sinh, sau đó trực tiếp triệu hồi Nhân Hoàng Long Giáp. Một thân Nhân Hoàng Long Giáp, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cảm giác bị bóp méo đã biến mất. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, trông thấy Long Ý Trần dừng bước ở phía xa. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt vô cùng kinh hãi. Rõ ràng, ngôi sao nơi Lý Thiên Mệnh đang ở khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Hai khắc sau, Long Thương Nguyên tìm thấy thanh niên thần sắc suy bại kia trong tinh không. Người đâu? Hắn vội hỏi. Phía sau Long Thương Nguyên còn có người của Cửu Cung Quỷ Tông và Tứ Tượng Hải Tông. Huyết Ý Quỷ Vương và Long Thương Nguyên đứng cạnh nhau, ánh mắt rực lửa nhìn Long Ý Trần. Ngươi đừng nói với ta là hắn đã chết rồi. Long Thương Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng. Long Ý Trần cúi đầu. Bột. Long Thương Nguyên tát hắn một cái, giận dữ nói, Cửu Cung Quỷ Tông muốn giết người, ngươi trực tiếp bức hắn đến chết rồi. Trên người hắn còn có một đống bảo bối đấy. Chà, con chỉ đuổi theo hắn thôi, chính hắn chủ động xông vào. Con đoán chừng hắn cũng không biết loại hắc động tinh thần này không thể vào. Long Ý Trần bực bội nói. Đuổi theo, đuổi người ta đến chết. Công lao chưa thấy đâu, đã ăn một cái tát. Long Ý Trần, ngươi lại đây. Huyết Ý Quỷ Vương gọi. Vâng, Quỷ Vương tiền bối. Long Ý Trần cung kính đứng trước mặt hắn. Miêu tả lại quá trình đi. Huyết Ý Quỷ Vương bình tĩnh nói. Sau khi hắn cướp đi kiếp nguyên, có một đường truy đến đây, hắn có lẽ không biết hắc động tinh thần nguy hiểm, muốn xông vào, mượn địa hình bỏ rơi con, kết quả trực tiếp bị nuốt. Long Ý Trần nói. Chỉ vậy thôi. Long Ý Trần gật đầu. Huyết Ý Quỷ Vương híp mắt, nhìn hắc động tinh thần, khoát tay nói, tản ra trước, bao vây toàn bộ hắc động tinh thần, một con ruồi cũng không được thả đi. Vâng. Mấy trăm kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông lập tức nghe lệnh tản ra. Nhiều người như vậy, về cơ bản đã phong tỏa nơi này. Huyết Ý huynh, chẳng phải các ngươi đã nói, trên tinh đồ có đánh dấu, loại hắc động tinh thần này không thể đến gần, đi vào ắt phải chết sao? Long Thương Nguyên hỏi. Đúng. Vậy có nghĩa là, tên đệ tử kia đã chết chắc. Dù sao tinh đồ đã đánh dấu đặc biệt rồi, đúng không? Long Thương Nguyên hỏi. Cũng đúng. Vậy tại sao còn phải phong tỏa? Để an toàn thôi, chủ yếu là tên này có quá nhiều chuyện không thể lường trước. Xác nhận kỹ một chút, cũng không có gì sai. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Có lý. Long Thương Nguyên chỉ có thể nói, Lý Thiên Mệnh thực sự có chút bản lĩnh. Khiến cho một nhân vật như Huyết Ý Quỷ Vương, sau khi hắn chết vẫn phải tiếp tục phòng bị, cũng coi là lợi hại. Chết thì tốt, chỉ là trên người hắn có quá nhiều bảo bối, không biết đi đâu, quá lãng phí. Huyết Ý Quỷ Vương tức giận nói. Đúng vậy. Long Ý Trần, chẳng lẽ ngươi giết hắn, chiếm bảo bối, rồi ném hắn xuống? Huyết Ý Quỷ Vương cười nói. Da đầu Long Ý Trần tê rần, vội vàng nói, Quỷ Vương tiền bối, những gì vãn bối nói trước đây đều là sự thật, tiền bối có thể kiểm tra vật phẩm tùy thân của vãn bối. Ha ha, chỉ đùa với ngươi thôi, đừng khẩn trương. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Huyết Ý huynh yên tâm, thằng bé này có khuyết điểm là quá thật thà, chưa từng nói dối. Long Thương Nguyên nói. Thật thà thì tốt. Những đứa trẻ không thật thà, giờ đã hài cốt không còn. Huyết Ý Quỷ Vương nhìn hắc động tinh thần phía dưới, từ tốn nói. Quỷ Vương, chúng ta phải ở đây bao lâu? Thuộc hạ của Cửu Cung Quỷ Tông hỏi. Ở đến khi chúng ta rời khỏi thiên tinh cảnh. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu có thể nhìn thấy thi thể, đương nhiên là tốt nhất, không phải sao? Huyết Ý Quỷ Vương mỉm cười nói. Về phần hắn, chắc chắn còn có chuyện quan trọng hơn. Khi rời đi, Huyết Ý Quỷ Vương mở tinh đồ ra. Trên tinh đồ, có 1000 ngôi sao được đánh số, đánh dấu. Trong đó, có 9 ngôi sao bị đánh dấu gạch đỏ. Phía trên còn có dòng chữ, hắc động tinh thần, xông vào ắt chết. Xông vào. Huyết Ý Quỷ Vương thu hồi tinh đồ, mang theo những nhân vật quan trọng, trực tiếp rời đi giết. Trong cơn hoảng hốt, bên tai ta vọng đến tiếng la giết kinh thiên động địa. Ta có chút mơ hồ, không biết mình đã phiêu đãng trong bóng tối bao lâu rồi. Lúc này, ta tự như đang trôi dạt trong một đường hầm vô tận. Ngay sau đó, tiếng la giết càng lúc càng rõ, ta mở đôi mắt mệt mỏi, kinh ngạc nhìn thấy trên vách đá bốn phía đường hầm hiện lên những hình ảnh mơ hồ. Đó là một trận chiến kinh thiên động địa, vô số gương mặt lướt qua, có người, có thú. Lại có cả những quái vật khổng lồ dị dạng, chúng mang hình hài con người, nhưng toàn thân mọc đầy lông lá, tướng mạo xấu xí, mình khoác lân giáp, mặt mũi hung tợn. Âm. Vô số tiếng nổ chói tai rung chuyển cả đất trời. Hiên viên đại đế. Vô số tiếng hô vang lên bên tai, mang theo sự kích động và lòng sùng kính. Ta định thần nhìn lại, tiếc rằng hình ảnh quá mơ hồ. Ta đoán rằng đây có lẽ là hình ảnh cuộc chiến giữa nhân tộc và địa ngục tộc cách đây hơn 200.000 năm. Ta phiêu dạt về phía trước trong hành lang, thân thể không thể tự chủ. Mọi thứ xung quanh, phù quang lướt ảnh, cảnh tượng biến đổi. Ta chỉ có thể thấy cuộc chiến ấy vô cùng gian khổ, thương vong vô số. Cuối cùng, nhân tộc kết thúc cuộc sống nô lệ, thoát khỏi thân phận súc vật, đứng lên hiên ngang, dưới sự dẫn dắt của hiên viên đại đế, trở thành chủ nhân của đại lục vô tận này. Đây nhất định là một đoạn lịch sử vĩ đại và hùng tráng. Sinh ra làm người, phải có tôn nghiêm để sống. Trong tinh thần cổ quái này, nhìn thấy hình ảnh về hiên viên đại đế, càng khẳng định thiên tinh cảnh này có liên quan đến ngài. Ta chứng kiến rất nhiều hình ảnh về sự cuộc khởi của nhân tộc thời thái cổ. Cuối cùng, ánh sáng xuất hiện ở phía trước. Vụt. Ta lao vào ánh sáng ấy, ý thức bắt đầu thanh tĩnh. Trong khoảnh khắc cuối cùng, trước mắt ta xuất hiện một chữ màu vàng ống. Đó là chữ nhất. Một, rốt cuộc đại diện cho điều gì? Ta không thể nghĩ ra. Ông. Thân thể ta bỗng trở nên nhẹ bẫng, toàn thân khôi phục tri giác. Ta lập tức quan sát bốn phía. Ta phát hiện, mình đã trở lại tinh không. Nhưng ta không còn ở gần ngôi sao vừa rồi, mà xuất hiện trong một vùng tinh không quen thuộc. Dưới chân ta là một ngôi sao hỏa diễm, chẳng phải là nơi ta vừa ở đó sao? Ta tự như vừa đi ra từ một đường hầm. Ta nhìn lại, sau lưng vẫn là tinh không bao la, nơi nào còn đường hầm. Đây là không gian đại na di sao? Ta ngơ ngác. Ta như vừa dịch chuyển tức thời. Theo ta đoán, từ vị trí ta tiến vào ngôi sao cổ quái kia đến đây, ít nhất phải mất 2 ngày di chuyển với tốc độ cao nhất. Vậy mà ta vừa rơi vào ngôi sao đó, đã xuất hiện ở nơi cách xa hàng ngàn dặm. Ngoài thiên giới vi thành của Khương Phi Linh, ta chưa từng thấy thủ đoạn nào cao siêu về không gian na di như vậy. Ta đứng im tại chỗ, ngơ ngác hồi lâu. Dù sao thì, cuối cùng ta cũng đã thoát khốn. Thật hú vía, mà lại còn có trọng bảo trong tay. Khoảnh khắc cuối cùng, chữ nhất xuất hiện, rốt cuộc có ý gì? Là ý lần đầu tiên? Hay là thứ nhất? Nếu là lần đầu tiên, có phải ta phải quay lại nơi đó, làm lại từ đầu? Nếu là thứ nhất, có phải vẫn còn những tinh thần tương tự, sau khi tiến vào, sẽ khiến ta dịch chuyển vị trí? Ta chỉ có thể đoán mò. Nhưng ta không định hành động thiếu suy nghĩ. Lần này quá mạo hiểm, mà sự thật chứng minh, thực lực hiện tại của ta chưa đủ để sinh tồn. Ta vừa xuất hiện ở đó, bây giờ đã bị dịch chuyển đến đây, chắc hẳn không ai ngờ ta lại quay trở lại. Xung quanh đây ngược lại an toàn nhất. Vậy thì bế quan ở đây thôi. Trong tinh không có chút chói mắt, ta lại lần nữa trở về ngôi sao hỏa diễm này. Lần này ta cẩn thận hơn nhiều, chui thẳng vào sâu trong dung nham. Trên tinh thần này vẫn còn hơn 100 người của cửu cung quỷ tông, những kẻ này ở khu vực biên giới, hẳn là không quá mạnh. Hy vọng bọn chúng đừng quấy rầy ta, nếu không. Trong mắt ta lóe lên một tia lạnh lão. Nơi này không có phùng tinh thiên ý, ta chỉ có thể mượn Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp để tu hành. Muốn đột nhiên tăng mạnh như trước kia, tự nhiên là không thể. Hơn nữa, ta muốn yên tĩnh một chút, nhưng không được như ý, đám kiếp lão của cửu cung quỷ tông trên ngôi sao hỏa diễm này thỉnh thoảng vẫn lùng sục đến gần, ảnh hưởng đến tiến độ của ta. May mắn là bọn chúng tự cho là an toàn tuyệt đối, nên khá phân tán, nhiều nhất là 3 người một tổ. Hễ có ai phát hiện ra ta, tự nhiên lập tức động thủ. Hiện tại toàn bộ thiên tinh cảnh đều coi ta là miếng bánh ngon, nơi này không có ai thương xót hay thánh mẫu cả. Nhưng anh bà và đồng bọn đều đã bị ta giết, những kẻ này cũng không ngoại lệ. Ta phát hiện một chuyện kỳ lạ. Đó là đôi mắt dung hợp truyền thừa của hỗn độn thần đế có thể nhìn thấy một số thứ đặc biệt. Ta mới phát hiện ra điều này gần đây. Thứ đặc biệt ấy là một luồng khí tức dữ tợn trên người mỗi người, giống như một loại sát khí, oán khí tụ hợp lại. Ví dụ như anh bà, trên người mụ ta loại khí tức này rất nặng. Sau khi giết mụ ta, ta cảm nhận được lực lượng tích đức. Mấy ngày nay, ta lại gặp một lão già của cửu cung quỷ tông. Gã này không có mắt, chắc đã mù từ lâu. Gã tuyên bố muốn đào mắt ta, kết quả bị ta làm thịt. Sau khi giết gã, ta lại lần nữa cảm nhận được công đức thiên ý, phúc chí tâm linh, xoa dịu đế hoàng thiên ý trưởng thành, dễ chịu như chúng sinh thiên ý, không biết lão quỷ này đã đào mắt bao nhiêu người. Thật là biến thái. Ta rùng mình. Trên đời này có đủ loại người, lựa chọn đủ loại phương thức để bản thân lớn mạnh. Trong thế giới nhược nhục cường thực, không thể có thiên hạ thái bình. Luôn có kẻ dựa vào sức mạnh để y thế hiếp người, thậm chí cực kỳ tàn ác, mà không ai có thể trừng trị. Truyền thừa của hỗn độn thần đế cho ta thấy chúng sinh thiên ý, hấp thu chúng sinh thiên ý, lại còn có thể nhìn thấy tội nghiệp quá khứ của một người. Thật sự, một người càng vô đạo, lệ khí trên người càng nặng. Người bình thường không nhìn ra tầng thứ lệ khí này, nhưng ta lại có thể phân biệt được, ai phát rồ, chỉ cần nhìn là biết. Thật tiện lợi. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọc. Nhân quả có báo ứng, kẻ tạo nghiệp ác, không thoát khỏi sự chế tài của thiên đạo. Có lẽ, để quân sinh ra là để chế tài. Người ta nói, ngài bước lên đỉnh phong bằng núi thay biển máu của tội đồ. Ta đi con đường đế hoàng, đã định trước không phải người lương thiện, nhưng tuyệt đối không phải ác đồ. Người làm đế, trong lòng có thước đo. Nếu đế vô đạo, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, tự nhiên sẽ xuất hiện người có đạo, trở thành đế quân mới. Ta cũng đã giết rất nhiều người, ta không cho rằng mình là người lương thiện. Con đường này rất đẫm máu, không ai có thể chỉ lo thân mình. Ta không thể cân nhắc đúng sai của mình, nhưng nếu ta sai, chúng sinh sẽ chế tài ta. Đế hoàng thiên ý, chỉ có tạo phúc chúng sinh, công đức vô lượng, mới có thể có một không hai. Hỗn độn thần đế cho ta thấy rõ tội nghiệp của một người, thậm chí không cần chứng cứ. Loại bản lĩnh này, tự nhiên là muốn ta vì dân trừ hại. Vậy thì khi nào nên ra tay, phải ra tay thôi. Ánh mắt ta nhìn về phía toàn bộ ngôi sao hỏa diễm. Vậy để ta xem, những người này, ai chỉ tu thiên đạo, ai phát rồ. Nếu chỉ tu thiên đạo, trừ phi đối phương theo đuổi không buông, muốn giết ta, nếu không, ta sẽ không chủ động đối phó bọn chúng. Còn kẻ phát rồ, lệ khí sâu nặng, như anh bà, cho cộng sinh thú nuốt ăn trẻ sơ sinh, phạm tội nghiệt ngập trời, không ai thẩm phán, ta sẽ đến thẩm phán. Hỗn độn thần đế cho ta liếc mắt thấu suốt. Những kẻ như anh bà, tỷ lệ trong cửu cung quỷ tông vẫn tương đối cao. Điều này liên quan rất lớn đến không khí, ý chí và truyền thừa của cả một thần vực. Nói ngắn gọn, đây chính là hồn của một thần vực. Ta chủ động xuất kích, lặng yên vô hình, trên ngôi sao hỏa diễm này, người của cửu cung quỷ tông càng già càng ít. Nhưng bọn chúng lỏng lẻo và phân tán, căn bản không ý thức được vấn đề này. Sau 5 ngày, ta giải quyết đối thủ thứ 17. Đây là một kiếp lão tử kiếp 6 tầng, là một gã có tướng mạo anh tuấn, vẻ ngoài đạo mạo. Ta không biết gã từng làm gì, nhưng gã là kẻ ta gặp có lệ khí nặng nhất trên ngôi sao hỏa diễm này. Còn nặng hơn cả anh bà, quả thực ma khí ngập trời. Ai biết, gã có bao nhiêu hung tàn. Sau khi giết gã, ta lại lần nữa cảm nhận được công đức thiên ý giáng xuống. Loại lực lượng này không rộng lớn như chúng sinh thiên ý, nhưng lại thấu triệt nội tâm, càng thêm dễ chịu. Lần này, đế hoàng thiên ý trưởng thành quá lớn. Đồng thời, tự kiếp chi lực cũng cướp đoạt rất nhiều sinh mệnh chi lực của những kẻ tội nghiệt, khiến sinh chi kiếp hoàn dần ngưng tụ. Tứ trọng sinh kiếp. Ngày hôm đó, ta lại lần nữa cải lão hoàn đồng, trở nên càng kiều nộn. Tự kiếp chi lực cướp đoạt đến từ tiểu mệnh kiếp, ta không thể chưởng khống. Nhưng những hung đồ tội nghiệt ngập trời đều đã bị giết, ai còn quan tâm đến sinh mệnh lực của bọn chúng. Ta chỉ muốn nói, cho ta thêm mấy tên hung đồ như vậy. Ta dự định chủ động xuất kích. Một ngôi sao hỏa diễm, những kẻ như anh bà đã có đến mười mấy người. Vậy hơn ngàn ngôi sao này, đến cùng có bao nhiêu? Cửu cung quỷ tông điên rồi sao? Ở Thái Cổ Thần Tông, ta rất ít khi cảm thấy khó chịu với ai như vậy. Theo lý thuyết, đều là thần vực đỉnh cấp, sẽ không có sự khác biệt rõ ràng như vậy. Có lẽ chỉ là trùng hợp, đi xem các tinh thần còn lại. Giết mười mấy người, cơ hồ vô thanh vô tức. Đám kiếp lão cửu cung quỷ tông trên ngôi sao hỏa diễm vẫn đang thăm dò. Ta lặng lẽ rời đi, vượt qua tinh không, đến ngôi sao thứ hai. Đây là một ngôi sao hàng băng, bên trong toàn băng giá và khí lạnh, vô cùng âm u, ta chui vào trong đó. Bắt đầu chém dưa thái rau sao. Ta phương bắt chặt vương muốn ra tay. Huỳnh Hỏa hưng phấn nói. Cái gì mà chém dưa thái rau, ta đây gọi là thế thiên hành đạo, tru sát tội nghiệt. Ta nghiêm mặt nói. Thôi đừng chém gió. Ngươi chính là đao phủ của thiên đạo, các loại tội đồ giết hết, ngươi cũng muốn xuống địa ngục. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe hữu ý, ta ngơ ngác một chút. Ta nhìn mình. Sau khi tay dính đầy máu tươi, có phải đến một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành hung đồ? Ngươi sợ. Huỳnh Hỏa cười khẩy nói. Không sợ. Ta nghiến răng. Đúng vậy, ta giết người, cũng là muốn mạnh lên. Nhưng cha ta nói, suy nghĩ thông suốt. Không thẹn với lương tâm là căn bản của con người. Tội đồ vốn đáng chết, nếu giết bọn chúng cũng bị phạt, ta chịu trách nhiệm thì sao? Ít nhất ta không để bọn chúng rời khỏi thiên tinh cảnh, tiếp tục hại người. Thói xấu. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói tại Thái Cổ Thần Tông, bên trong Nhiên Linh Cung. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý ba vị tông chủ, nghiêm trang đứng trên đại điện. Trước mặt bọn hắn, Khương Phi Linh ngồi ngay ngắn trên tôn vị. Nàng có chút thất thần, những ngày qua lòng nàng chưa một khắc được an bình. Bên cạnh nàng, Phương Thanh Ly, điện chủ thị thần điện, cúi đầu đứng thẳng. Phương Thái Thanh bẩm báo, tôn thần, từ khi thiên tinh cảnh mở ra, cửu cung, thất tinh cùng tứ tượng ba thần vực, quả nhiên đã động thủ với ngũ hành địa tông. Đại quân của chúng đã phá vỡ kết giới biên cảnh ngũ hành thần vực, ngũ hành địa tông khó bề chống đỡ, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Khương Phi Linh đáp, nói tiếp. Bọn chúng đã phát cuồng, trước kia còn cần một lý do để động thủ. Giờ thì mặc kệ thiên hạ nghị luận ra sao, lại còn dùng đến những thủ đoạn tàn ác. Ví dụ như, bọn chúng luyện chiến thi thành thi khôi cùng thi thú, dùng chúng để xung phong hãm trận. Đây là sự khinh nhờn đối với người đã khuất. Thủ đoạn này, sớm đã bị tám thần vực còn lại nghiêm cấm, ta cứ ngỡ đã thất truyền, không ngờ bọn chúng vẫn lôi ra dùng, mà lưỡng nghi, lục đạo các thần vực, cũng không có ý khiển trách hay ngăn cản. Tóm lại, chiến tranh đã bùng nổ, toàn bộ chín thần vực đều chìm trong điên cuồng. Để thắng lợi, cửu cung quỷ tông dùng cấm thuật, đồng minh của chúng làm ngơ. Dung túng, cũng là đồng tội. Thế nhưng, trước loại cấm thuật âm tà này, ngũ hành địa tông chỉ có thể cam chịu. Cửu cung quỷ tông muốn ngũ hành thần vực, phải chịu đả kích tàn khốc nhất, khiến thần vực trên dưới oán hận tương nguyên quân, tông chủ ngũ hành, thậm chí ép bọn hắn phản chiến. Giết gà dọa khỉ như thế, đủ để nghiền nát liên minh tứ đại tông môn. Dù sao, quyết định liên minh trước kia, chỉ do một mình tương nguyên quân chủ trương. Đâu phải ai trong ngũ hành thần vực cũng không e ngại cửu cung thần vực, thế lực bá chủ kia. Bọn họ sinh tồn trong khe hẹp giữa ba đại địch thủ. Đã thương nghị chưa? Tính sao? Khương Phi Linh nghiến răng hỏi. Tình hình ngày càng tệ. Hiện tại ngũ hành thần vực đã mất một phần năm, nhưng phần lớn cương thổ là do bọn họ chủ động rút lui, nhường đối phương chiếm đóng. Chỉ khổ cho bá tánh không kịp đào tẩu, trên cơ bản đều không có kết cục tốt đẹp. Hiện tại, đại quân ba bên còn chưa giết đến sơn môn ngũ hành địa tông, bọn ta đã khẩn cấp lệnh cho Phương Thần Vũ cùng Kiếm Thanh Nguyên hai vị thần soái mang theo Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân gấp rút tiếp viện ngũ hành địa tông. Tam tài, bát quái hai đại tông môn, cũng có viện quân tiến về. Hy vọng có thể giúp Ngũ Hành Địa Tông đứng vững đợt tấn công này. Phương Thái Thanh đáp: Tôn thần, theo tình báo từ người liên lạc, lần này tiến công của đối phương thực chất là để kiềm chế chúng ta, không cho phân binh đi Thiên Tinh Cảnh. Một khi bọn chúng giải quyết xong chuyện ở Thiên Tinh Cảnh mới là thời điểm tiến công quy mô. Nếu viện trợ Ngũ Hành Địa Tông đúng cách, dựa vào kết giới thủ hộ của Ngũ Hành Địa Tông, chống đỡ không thành vấn đề. Ngũ Hành Địa Tông đã chọn liên minh với ta, nếu chúng tan tác, Tam Tài Tiên Tông cùng Bát Quái Tâm Tông nội bộ, e rằng cũng sẽ sụp đổ nhanh chóng. Cho nên ta đề nghị, tăng thêm binh mã chi viện. Thái Cực Phong Hộ có 9 tầng kết giới thủ hộ, tạm thời không lo. Kiếm Vô Ý, Tông Chủ Nhân Nguyên, nói. Ba người nhìn Khương Phi Linh, chờ nàng quyết định. Các ngươi tự quyết định là đủ. Tình hình quá phức tạp, Khương Phi Linh khó mà đưa ra quyết định, và nhất do nàng mà hỏng việc, lại càng thêm phiền phức. Nhất là bây giờ, Lý Thiên Mệnh không ở, tuân lệnh, tôn thần. Còn Thiên Tinh Cảnh thì sao? Khương Phi Linh hỏi. Bẩm tôn thần, đối phương đã phong tỏa cửa vào, mấy ngàn người đóng giữ, còn bày ra không ít kết giới. Hiền Viên Đạo đáp. Ý là, muốn dết vào cứu Lý Thiên Mệnh, càng thêm khó khăn. Khương Phi Linh khẽ gật đầu, trước mặt bọn hắn, nàng chỉ có thể cố che giấu lo lắng. Ngoài ra, trước khi viện binh của đối phương tới, Độc Cô Tẩn hình như đã xông vào. Hiền Viên Đạo nói. Hắn vào đó làm gì? Khương Phi Linh hỏi. Không rõ, có lẽ tìm bảo vật. Hiền Viên Đạo đáp. Báo cáo xong, Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý vội rời đi. Ngũ Hành Địa Tông nhất định phải giữ vững. Trách nhiệm của bọn họ vô cùng nặng nề. Liên quan tới Thiên Tinh Cảnh, chúng ta chỉ có thể chờ đợi sau. Kiếm Vô Ý hỏi, sau khi rời khỏi Nhiên Linh Cung. Có 10 người của ta tiến vào, nhưng tin tức nội bộ không thể truyền ra. Đối phương đã giăng sẵn bẫy rập, nước cờ này đã sai một ly, ắt sẽ bị đánh. Phương Thái Thanh đáp. Vậy thì, tìm cơ hội trong lúc bị đánh. Phương Thái Thanh nói. Trong Thiên Tinh Cảnh, Lý Thiên Mệnh trên tinh thần hàng băng này đã tìm thấy 5 mục tiêu. Bọn chúng đều là kẻ lệ khí nặng nề, có thể mang đến cho hắn công đức. Trong hơn 100 người của Cửu Cung Quỷ Tông, chỉ có 5 kẻ kiểu anh bà, không nhiều. Đời người ai cũng vậy, ít nhiều làm việc trái lương tâm, nhưng để đế quân hai mắt, phân biệt là vô cùng hung ác chi đồ, đáng bị báo ứng thì không có bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh muốn diệt sạch lũ người này, cần kiên nhẫn, từng tên một. Ngoài 5 hung đồ này ra, những kẻ khác không động đến hắn, Lý Thiên Mệnh cũng mặc kệ. Hắn lặng lẽ rời đi, đổi sang một ngôi sao khác, âm thầm đưa hung đồ lên đường. Đế quân hai mắt không bỏ qua, kẻ bị trừng phạt đều sẽ giúp tích lũy công đức. Ví dụ như, cái xác trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn là một lão giả béo tốt, tướng mạo dâm tà, mắt nhỏ hẹp. Trước khi chết, Lý Thiên Mệnh đã hỏi hắn về quá khứ. Hắn tự thú, đời này 200 năm, hắn đã hãm hại mấy ngàn thiếu nữ 13-14 tuổi, sau đó sai người giết, còn cắt ngón tay làm kỷ niệm. Trong giới chỉ tu di của hắn, Lý Thiên Mệnh thấy mấy ngàn ngón tay, da đầu tê rần. Đây là nhân gian hay địa ngục? Chỉ có thể nói là nhân gian của phần lớn người, địa ngục của thiểu số. Lý Thiên Mệnh hỏi hắn vì sao làm thế, hắn nói mình xấu xí, từ nhỏ bị phụ nữ ghét bỏ nhục mạ, tự xưng là bóng ma tuổi thơ, để hắn trả thù gái đẹp, đến mức si mê. Đối diện ma quỷ này, có thực lực tự kiếp 6 tầng, thiếu nữ 13-14 tuổi, sao mà chống đỡ? Kẻ mạnh vô tình, tự nhiên đền tội. Lòng Lý Thiên Mệnh có chút nặng trĩu. Khi thật sự tiếp xúc với những điều tâm tối nhất trên đời, hắn càng thấm thía sự hoành hành của yêu ma quỷ quái. Trên đời này có nhiều khó khăn, người thường chưa hẳn thấy được. Nếu để lũ người này rời đi, sau khi ra ngoài, mấy ngàn sẽ thành mấy chục ngàn. Một thế giới cần một thế lực thống nhất, một ý chí chí cao, một bộ pháp tắc nghiêm khắc mới có thể thoát khỏi loạn thế, kiến tạo nên thịnh thế thật sự. Nếu giết những kẻ này, cũng gọi giết hại vô tình, thì cứ để ta làm người vô tình vậy. Người trưởng thành không chỉ là thực lực trưởng thành. Thấy nhược nhục cường thực quá nhiều, ắt sẽ biết vì thế giới này cần làm gì. Dù sao, thế giới đã sinh ra ta. Suy nghĩ về đế hoàng thiên ý, về cách thay đổi thế giới là điều cốt lõi Lý Thiên Mệnh hướng đến. Khả năng nhìn ra sát nghiệt, thành tựu công đức, chắc là gần đây mới thức tỉnh, bằng không, giết càn đế quái vật kia đã là đại tạo hóa. Lý Thiên Mệnh cười khổ. Hắn biết, thế thiên hành đạo, tuy có thu hoạch, nhưng những cực khổ đã xảy ra, những người bị hãm hại, sẽ không có cơ hội thứ hai, trải nghiệm nhân gian. Hắn từ vô danh mà đến, cũng biết thời khắc vô lực, thê thảm đến nhường nào. Ta có cơ hội mạnh mẽ, nếu có ngày, ta nắm quyền thế giới, nhất định khiến ai cũng có cơ hội chống lại vận mệnh, thành tựu bản thân, khiến mỗi sinh mệnh đều có giá trị. Đó là nguyện vọng của hắn. Hắn không biết ý nghĩ của mình có quá ngây thơ hay không. Hắn chỉ muốn cứ vậy, suy nghĩ thông suốt, không oán không hối, dù là một đao phủ định sẵn kết cục không tốt, hắn cũng cam. Sống không dễ, nhất định phải tạo ra một nhân gian tốt đẹp hơn cho những sinh mệnh vừa chào đời. Phổ thiên đồng tu, vạn dân trục đạo, thiên hạ quy nhất, đạo thống ức vạn, có phải tốt không? Hắn chợt nhớ, hình như có một người đã làm được. Đó là Hiền Viên Đại Đế. Giờ người xưng hô ngài là Thủy Tổ, nhưng 20 vạn năm trước, người đời gọi ngài là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng, Đế Quân, Thông Thiên Lộ, Ta Đạo Không Cô. Lý Thiên Mệnh vừa giết hại, vừa tiến lên. Mắt và tay hắn, dính đầy máu tanh. Hắn tự tử thần, từ ngôi sao này, chuyển sang tinh thần khác. Có lúc, hắn trông như đang tu luyện hơn là giết người. Đế Hoàng Thiên Ý của hắn, lớn mạnh nhanh chóng trong suy nghĩ và giết chóc. Sinh kiếp kiếp hoàng phình to, để hắn ở tứ trọng sinh kiếp cảnh, vẫn có chiến lực mạnh mẽ. Trước khi giết địch, hắn đều hỏi về quá khứ của chúng. Loại người này không nhiều, chỉ là trùng hợp tụ lại, để Lý Thiên Mệnh có cơ hội tận diệt. Đến tinh thần thứ 10, hung đồ chết dưới tay hắn, đã hơn 50, phần lớn là kiếp lão cửu cung quỷ tông, còn lại là người các tông môn khác. Hắn cảm giác mình sắp đột phá tự kiếp. Sức mạnh đến sảng khoái, nhưng nghe người khác kể về cực khổ, cũng là một loại tra tấn. Điều đó khiến Lý Thiên Mệnh luôn giữ ngọn lửa giận ngút trời, diệt sạch ác đồ. Hỗn độn thần đế cho ta một đôi thẩm phán chi nhãn, đây là tạo hóa, cũng là trách nhiệm và sứ mệnh. Có đôi mắt này, yêu ma quỷ quái, trốn đi đâu? Tiếp tục. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh lại gặp tinh thần kỳ lạ đã gặp lần trước. Tinh thần đó như vòng xoáy mâm tròn. Nhân Hoàng Long Giáp lại có chỉ dẫn. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đi thẳng vào. Lại là một trận hoa mắt chóng mặt, lại là những cảnh chiến tranh kinh thiên 20 vạn năm trước, chỉ là chiến trường, có vẻ ở ngay thiên tinh cảnh này. Lý Thiên Mệnh có chút hoảng hốt. Khi hắn xuyên qua, bước ra khỏi thông đạo, bỗng thấy, lại xuất hiện một con số màu vàng. Nó là, 2. Loại tinh thần này, còn có mấy cái nữa. Lý Thiên Mệnh trầm tư nơi nào đó thuộc thiên tinh cảnh. Một gã nam tử thanh y mộc mạc, cùng một vị lão giả áo lục, bỗng gặp nhau giữa tinh không bao la. Trong tay trung niên thanh y nắm giữ một tấm tinh đồ cũ kỹ. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn thẳng vào lão giả áo lục, cất giọng, Thanh Minh, ta đã giao Khương Vô Tâm cho các ngươi, đổi lại được một tấm tinh đồ giả mạo. Đây chính là thành ý của cửu cung quỷ tông các ngươi sao? Tinh đồ giả? Chuyện đó không thể nào. Thanh Minh quỷ vương áo bào lục tiến lên một bước, giọng điệu chắc nịch. Lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục nhíu mày, đáp, ta đã cất công đến năm nơi tiêu ký chi địa, lật tung cả lên rồi, chẳng tìm thấy thứ gì cả. Chúng ta đã nói rõ, tinh thần được đánh dấu trên tinh đồ, chỉ là những nơi có khả năng tồn tại bảo vật, đâu phải nhất định là có. Thanh Minh quỷ vương từ tốn đáp. Năm nơi, đều không có gì. Phong Thanh Ngục hoài nghi hỏi lại. Chỉ là vấn đề tỷ lệ thôi. Thanh Minh quỷ vương ung dung đáp lời. Đưa tinh đồ của ngươi đây, để ta xem qua. Phong Thanh Ngục ra lệnh. Ngươi đã xem rồi còn gì? Thanh Minh quỷ vương lấy từ trong tu di giới chỉ ra một tấm tinh đồ, giải thích, tuy rằng đây chỉ là bản sao, không phải nguyên bản, nhưng mọi chi tiết đều được vẽ lại tỉ mỉ. Bản thân tinh đồ cũng không phức tạp, mấy chỗ tiêu ký kia, liếc mắt là hiểu ngay thôi. Ai biết được tấm này của ngươi, có phải đã sớm chuẩn bị sẵn để lừa gạt ta hay không? Phong Thanh Ngục so sánh kỹ lưỡng, quả thực thấy hai tấm tinh đồ giống hệt nhau. Phong huynh, nói vậy thì thật mất nghĩa khí. Thành ý của cửu cung thần vực ta, hẳn huynh hiểu rõ nhất. Chẳng phải huynh đã nói với hai vị kia rồi sao? Người làm việc lớn, đâu câu nệ tiểu tiết, chúng ta không dạy gì mà vì chút chuyện nhỏ nhặt này, đắc tội một cường giả đỉnh cao như huynh. Thanh Minh quỷ vương vội vàng xu nịnh. Đến giờ, các ngươi đã kiếm được bảo bối gì chưa? Phong Thanh Ngục hỏi thẳng. Chưa có gì, ngược lại để cái thằng nhãi Lý Thiên Mệnh kia, cướp mất hơn 10.000 thiên địa kiếp nguyên, thật nực cười. Thanh Minh quỷ vương lắc đầu, cười khổ. Phẩm cấp thế nào? Cơ bản là 5-6 phẩm. Vậy xem ra, thiên tinh cảnh này, quả thực là một bảo địa. Phong Thanh Ngục híp mắt, trầm ngâm. Điểm này, tuyệt đối có thể khẳng định. Thanh Minh quỷ vương gật đầu chắc chắn. Chỉ một thằng nhóc, mà các ngươi hơn 10.000 nhân mã kéo đến, lùng sục khắp nơi, vẫn không tìm ra được. Việc này do huyết ý quản, ta cũng không rõ lắm. Thanh Minh quỷ vương phân trần. Đã vậy, ta sẽ điều thêm hơn 3.000 người nữa, vài ngày tới sẽ đến đây. Người báo trước cho người canh giữ bên ngoài đi. Phong Thanh Ngục ra lệnh. ngươi đến nhiều người như vậy làm gì? Thanh Minh Quỷ Vương cau mày, không hài lòng. Ta còn chưa biết tinh đồ có tác dụng hay không, nếu không có tác dụng, chẳng phải ta đang mù quáng hay sao? Các ngươi có hơn 10.000 người đang tìm kiếm, còn đang kéo dài tăng thêm nhân thủ, ta chỉ đến 3.000 người, có gì quá đáng? Phong Thanh Ngục lạnh lùng đáp. Thanh Minh Quỷ Vương trầm mặc hồi lâu, mới nói, được thôi, nhưng chuyện tinh đồ, khoan hãy kết luận, chúng ta vẫn đang khảo nghiệm. Lý Thải Vi cũng có tinh đồ, nàng tạm thời chưa lộ diện, biết đâu nàng đã có thu hoạch. Chỉ mong là thật. Phong Thanh Ngục nói xong, xoay người rời đi, để lại Thanh Minh Quỷ Vương nhau mắt, tinh quang trong mắt lóe lên, nhìn theo bóng lưng hắn rất lâu. Ha ha, lục đạo kiếm ma. Cứ tiếp tục tự phụ đi, đợi đến ngày ngươi hết giá trị lợi dụng, ngươi sẽ chẳng là gì cả. Cửu cung thần vực, quỷ thần sơn mạch. Toàn bộ quỷ thần sơn mạch, tự như một cự nhân nằm sấp trên mặt đất. Tu luyện giả và cộng sinh thú của cửu cung quỷ tông, chỉ như kiến và bụi bặm trên người cự nhân. Cửu cung quỷ tông vô cùng rộng lớn, khắp nơi là cự thú chạy nhảy, đủ loại cộng sinh thú gầm thét giữa thiên sơn vạn thủy. Sau khi khai chiến, toàn bộ tông môn chìm trong không khí cuồng nhiệt. Tại vị trí ánh mắt của cự nhân quỷ thần sơn mạch là một hố sâu không đáy. Hố sâu này không phải thông đạo tới Trầm Uyên chiến trường. Trong hố sâu, hắc vụ cuồn cuộn, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng, u ám và túc sát. Nơi này là cấm địa của cửu cung quỷ tông, người thường không thể bén mảng. Vượt qua 3.000 mét xuyên qua hắc vụ, chính là đáy hố sâu. Vượt qua mấy tầng thiên văn kết giới, cuối cùng đến một địa cung âm u, tại nơi cao nhất của địa cung, đứng một trung niên nhân tử bào. Hắn ẩn mình trong trường bào rộng lớn, tử khí cuồn cuộn quanh thân. Tử sắc ngưng kết thành vô số tiểu xà, du tẩu trên người hắn, ngay cả mái tóc dài cũng cuộn mình trong bóng tối, như những con rắn độc. Trong hắc vụ, đôi mắt tím khổng lồ của hắn nhìn chằm chằm vào một cự đỉnh huyết sắc bên dưới. Hắn rơi xuống, dẫm lên cự đỉnh huyết sắc. Có thể thấy rõ, bên trong cự đỉnh, huyết trì cuồn cuộn. Đây là huyết trì được tạo thành hoàn toàn từ máu người, đặc quán và tanh tưởi, màu đỏ sẫm. Đáng sợ hơn, trong huyết trì còn có hàng trăm ngàn thi hài. Không có cộng sinh thú, chỉ toàn là người. Thi hài của họ tương đối hoàn chỉnh, rõ ràng không chết quá lâu, cứ thế trôi nổi trong dòng máu. Từ trên nhìn xuống, thi hài trên dòng máu ken đặc, như vô số ruồi chết trên một bát tiết canh. Nhưng đây không phải ruồi, mà là những con người đã từng sống. Toàn bộ huyết trì, chỉ có một chỗ có chút động tĩnh. Nhìn kỹ, đó là một thanh niên tướng mạo bình thường. Hắn bất lực nằm trên dòng máu, ngước nhìn lên, trôi nổi giữa những thi thể, nhìn những gương mặt tuyệt vọng, cách mình không đến vài centimet. Khương Vô Tâm. Trên cao, quỷ vương tử bào gọi tên hắn. Khương Vô Tâm mờ mịt ngẩng đầu. Đây đều là tù binh chiến tranh mới từ ngũ hành thần vực đưa đến. Quỷ vương tử bào nói. Khương Vô Tâm liếc nhìn xung quanh. Mấy trăm ngàn người. Họ không phải tu luyện giả ngũ hành địa tông, mà là dân chúng vô tội từ nhiều thành trì của ngũ hành thần vực. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, sau này sẽ có càng nhiều tế phẩm hơn, hiến tế cho ngươi, để huyết nhục và hồn linh của họ trở thành chất dinh dưỡng của ngươi. Quỷ thần chi huyết trên người ngươi sẽ hấp thu tế phẩm, dưới sự liên hợp của huyết nguyên đỉnh và tế huyết kết giới, trở thành lực lượng của ngươi. Ngươi sẽ trưởng thành, trở thành binh khí mạnh nhất của cửu cung thần vực ta. Ngươi sẽ có được lực lượng của mấy triệu người, ngươi sẽ là thần thật sự. Ngươi là kẻ may mắn được vận mệnh chọn trúng, biết không? Ngươi trẻ tuổi, nhất định phải nắm lấy cơ hội, đây là cơ hội duy nhất để ngươi báo thù, một ngày nào đó, ngươi có thể đồ diệt toàn bộ Thái Cổ Thần Tông, báo thù cho người ngươi yêu. Bọn chúng có tội, bọn chúng đã giết cả người con gái ngươi yêu mến, ngươi đã không còn gì cả, Tiểu Âm và Tiểu Vũ yêu ngươi đến thế, dưới cửu tuyền chắc chắn sẽ không nhắm mắt đâu. Cho nên, đến lúc báo đáp họ rồi. Khương Vô Tâm, ngươi sinh ra vì giết chóc, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành ác mộng của những kẻ đạo đức giả đó, ngươi sẽ khiến tất cả những kẻ coi thường ngươi phải xuống địa ngục, cho đến một ngày, để thiên hạ thương sinh, đều quỳ trước mặt ngươi, phủ phục run rẩy. Những lời đó, như mộng ảo, vần quanh bên tai Khương Vô Tâm. Chúng như độc dược, từng tầng từng lớp lan tràn vào thức hải, nhuộm đỏ linh hồn. Hô hấp của Khương Vô Tâm trở nên nặng nề. Bốn con ngươi trong đôi mắt hắn, bị núi thay biển máu này nhuộm đỏ, oán hận và lệ khí của hàng vạn người dung hội vào người hắn. Huyết nguyên đỉnh và tế huyết kết giới vô hình bắt đầu vận chuyển. Khi thanh niên trong núi thay biển máu kia phát ra tiếng gào thét thống khổ như dã thú, khi tiếng khóc của hắn tê tâm liệt phế, khi huyết trì ầm vang cuồn cuộn, dòng máu sôi trào, thi thể ào ào tan vào thân thể Khương Vô Tâm, quỷ vương tử bào trên huyết nguyên đỉnh cuối cùng cũng nhếch môi cười. Khi hắn cười lớn, mái tóc tím dài trên đầu bay lên, đó là hàng vạn con tiểu xà tử sắc. Chúng phát ra tiếng kêu ré chói tai, lẫn vào tiếng kêu thảm thiết của Khương Vô Tâm, theo hố sâu xông lên mây xanh. Trong khoảnh khắc, quỷ thần sơn mạch, ai nấy đều ghé mắt trong thiên tinh cảnh. Phụ thân, vậy nhi nữ xin phép đi trước. Một nữ tử xinh đẹp vận bộ quần dài màu đỏ nhạt, tươi cười rạng rỡ cáo biệt huyết ý quỷ vương. Nhớ cẩn trọng. Huyết ý quỷ vương mỉm cười nhìn đứa con gái yêu dấu. Phụ thân yên tâm, nơi này là địa bàn của chúng ta mà. Hơn nữa, còn có Vân Ca đi cùng nhi nữ nữa. Hạ Tử Loan không chút để tâm đáp lời. Nàng chính là Hạ Tử Loan. Người cái nha đầu này, con thơ trong nhà mới 2 tuổi, không ở nhà trông nom tiểu ngoại tôn cho ta, lại chạy đến đây tham gia náo nhiệt. Huyết ý quỷ vương thay đổi vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, có lẽ nhớ đến cháu ngoại, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ tưởng niệm. Tiểu gia hỏa mỗi ngày đều nhớ đến ông ngoại đó, nhưng mà, phụ thân cũng đâu có về thăm nó, còn quản được con sao? Thiên tinh cảnh nhiều bảo bối như vậy, con cùng Vân Ca cũng muốn xem một chút. Hạ Tử Loan nháy mắt tinh nghịch đáp. Vân Ca, người để mắt đến nàng, ta không rảnh theo nàng giày vò. Huyết ý quỷ vương quay sang nói với một nam tử cao lớn tóc tím đứng cạnh Hạ Tử Loan. Vâng, thưa thúc phụ. Nam tử trông rất ổn trọng. Các ngươi đến đây, việc của Khương Vô Tâm là chuyển giao cho phụ thân ngươi phụ trách sao? Huyết ý quỷ vương hỏi Cổ Vân Ca. Đúng vậy. Cổ Vân Ca gật đầu. Vậy được, phụ thân ngươi làm sẽ tốt hơn. Huyết ý quỷ vương khoát tay. Phụ thân, bái bai, sinh con vất vả lâu rồi, thật vất vả mới được ra ngoài chơi một chuyến à. Hạ Tử Loan vội vàng kéo tay Cổ Vân Ca, một đường chạy chậm rời đi. Phía sau, đám kiếp lão của Huyết ý quỷ vương đều bật cười. Thời gian trôi nhanh thật, nhớ không lâu trước đây Vân Ca với Tử Loan còn xếp trong top 3 đệ tử, đảo mắt 10 năm trôi qua, bọn họ cũng đã là nhị nguyên kiếp lão rồi. Đừng nói nữa, hai tiểu thiên tài này so với đám lão quỷ chúng ta còn lợi hại hơn. Tương lai chắc chắn sẽ tiếp quản Huyết ý quỷ vương và Tử Tiêu quỷ vương thôi, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, thật là một mối thanh mai trúc mã tốt đẹp. Dưới ánh mắt dõi theo của bọn họ, hai người chạy xa, cuối cùng cũng rời khỏi tầm mắt của trưởng bối. Phụ thân ta thật là, con cũng là mẫu thân rồi, còn xem con như trẻ con mà quản thúc, quả nhiên vẫn là phải mượn cớ, thoát khỏi sự khống chế của ông ấy mới dễ chịu. Hạ Tử Loan vuốt ngực, biểu môi nói. Phụ thân nàng đau lòng nàng thôi, ai bảo nàng chỉ có một mụn con gái. Cổ Vân Ca ôm lấy eo thon của nàng, xuyên thẳng qua trong tinh không. Bọn họ cũng không vội vàng tìm kiếm bảo vật, trước đến nơi này, chỉ là để thưởng thức mỹ cảnh của thiên tinh cảnh mà thôi. Chớp mắt một canh giờ trôi qua. Nghe người ta nói thiên tinh cảnh rất đẹp, không ngờ, còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của con. Hạ Tử Loan tán thưởng nói. Cổ Vân Ca khẽ gật đầu. Đúng lúc này, ánh mắt hắn ngưng tụ lại. Kia là cái gì? Ngay trước mắt bọn họ một mét, không gian xuất hiện một đạo gợn sóng. Mau tránh ra, có thể không gian sắp xé rách. Hạ Tử Loan vội vàng nói. Bọn họ lùi về phía sau vài bước, cách xa gợn sóng chừng 10 thước. Đột nhiên, không gian rung động một chút. Một thiếu niên tóc trắng cứ như vậy xuất hiện trước mắt bọn họ. Chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa từ cái thông đạo tinh thần kỳ quái thứ hai kia bước ra, ý thức vừa tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên, liền thấy đối diện một đôi thanh niên nam nữ, ngơ ngác nhìn mình. Có người. Lý Thiên Mệnh cũng ngẩn người một chút. Mẹ kiếp. Hắn chỉ có thể thầm than vận khí của mình quá kém. Cái tinh thần cổ quái này, sao lại đưa mình đến ngay trước mặt người khác thế này? Hắn là Lý Thiên Mệnh. Không ngoài dự liệu, nữ tử vận bộ quần dài màu đỏ nhạt kia, hét lên một tiếng, biểu lộ lập tức trở nên lạnh lão. Nghe phụ thân nàng nói, hắn không phải đã chết ở hắc động tinh hải rồi sao? Cổ Vân Ca mặt đầy vẻ nghi hoặc, trầm mối vẫn không có cách giải. Lý Thiên Mệnh còn sống, đây là sự thật, hắn không muốn quản nhiều như vậy, trực tiếp hơi nghiêng người chuyển hướng, muốn cùng Hạ Tử Loan, một trước một sau bao vây Lý Thiên Mệnh. Cục diện như vậy, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói tương đối nguy hiểm. Hắn không chắc chắn xung quanh đây còn có người của đối phương hay không, cho nên mặc kệ hai người này có thực lực gì, hắn quyết định thật nhanh, quay người liền hướng tinh không phía sau chạy tới. Chạy đâu cho thoát? Hai người kia đồng loạt quát lớn, trực tiếp đuổi theo. Muốn thế nào? Lý Thiên Mệnh quan sát xung quanh, phát hiện nơi này dường như không có người của bọn chúng. Người đứng trước mặt chúng ta còn hỏi vấn đề này, đầu óc ngươi có bệnh thật sao? Người biết chúng ta là ai không hả? Hạ Tử Loan cười lạnh nói. Người của Cửu Cung Quỷ Tông chứ sao? Lý Thiên Mệnh đáp. Nghe cho kỹ đây, phụ thân ta là Huyết Ý Quỷ Vương, phu quân ta có phụ thân là Tử Tiêu Quỷ Vương, chính đại Quỷ Vương, bọn họ xếp thứ ba thứ tư. Thật vất vả mới bắt được ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi đi sao? Nghe nói ngươi rất giỏi trốn, cô nương ta đã lâu không động tay động chân, hôm nay bắt ngươi ra đùa bẩn một chút. Lợi hại, bối cảnh thật trâu bò. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên khen. Tiểu Châu Chấu, vận khí ngươi không tốt, cam chịu số phận đi. Cổ Vân Ca trong tay lấy ra một thanh loan đao, trên loan đao có 10 đạo kiếp văn tồn tại, hiển nhiên là một thanh kiếp khí thượng phẩm. Loan Nhi, đừng nói nhảm với hắn, nếu bắt sống không được, mang cái đầu người về cũng là một công lớn. Được. Trong quá trình truy đuổi, bọn chúng trực tiếp động thủ. Hai con cộng sinh thú trực tiếp từ cộng sinh không gian hiện thân. Cộng sinh thú của Hạ Tử Loan là một con độc hạc toàn thân đỏ như máu, đó là quái vật khổng lồ trong tinh không, huyết khí cuồn cuộn, toàn thân đều là áo giáp kiên cố, nhìn hai mắt của nó có 700 điểm sao, chứng minh thân phận cao quý của người này tại Cửu Cung Quỷ Tông, đây là thứ mà rất nhiều tam nguyên kiếp lão mới có được, sinh tử kiếp thú cấp 7. Cộng sinh thú của Cổ Vân Ca thì là một con đại xà màu tím, đại xà kia có hai cánh, dang ra có cảm giác che trời khuất nhật, một chiếc răng độc uốn lượn vươn ra khỏi miệng, kiên cường lạnh lão. Nó cũng có 700 điểm sao, chính là sinh tử kiếp thú cấp 7. Tuổi tác của bọn chúng không lớn, đại khái thì hơn 40 một chút, so với Diêm La bọn người lớn hơn mười mấy tuổi, nhưng tối thiểu cũng đạt đến thất trọng sinh kiếp. Đoán chừng hơn 10 năm trước, vì Cửu Cung Quỷ Tông đoạt được đệ nhất đệ tử của thiên hạ đệ nhất hội, cũng là đám người này, thậm chí có thể là một trong hai người này. Theo lý thuyết, bọn họ cộng sinh thú, không chỉ có một con. Dù sao chỉ một con cộng sinh thú, có chút không đáng chú ý, ngay cả Diêm La cũng có 4 con. Trên thực tế, cộng sinh thú của bọn họ còn lâu mới đơn giản như vậy, bởi vì hai con cộng sinh thú này, mặc kệ là khắp huyết khôi linh ma hạt hay là tử dực đế ma xà, đều là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng. Ngay trong nháy mắt này, hàng trăm ngàn tử thể của bọn chúng xuất hiện trong tinh không, độc hạt huyết sắc cùng tiểu xà tử sắc, phong tỏa toàn bộ chiến trường, điên cuồng lao về phía Lý Thiên Mệnh. Con gái của huyết ý quỷ vương, con rể của tử tiêu quỷ vương. Lý Thiên Mệnh vốn định bỏ chạy, nhưng vì hai cái thân phận này, lại thêm đối phương truy đuổi không bỏ, hắn dừng bước. Trước đây không lâu, huyết ý quỷ vương đè hắn xuống đất ma sát, sao có thể quên. Hơn nữa, mặc kệ là Cổ Vân Ca lạnh lùng kia, hay là kiều thê Hạ Tử Loan của hắn, đều xem mình như cá nằm trên thớt. Huyết ý quỷ vương, người không phải xem ta như cá trong chậu sao? Vậy thì cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Lý Thiên Mệnh lúc này quay người lại, tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện, ngay trong chớp nhoáng này, liền cùng Cổ Vân Ca và Hạ Tử Loan hai người giao chiến. Ngươi lại trốn à? Hạ Tử Loan kéo ra khoảng cách với hắn, rút ra một tấm đại cung huyết sắc, trên đại cung này có một loạt con mắt lít nha lít nhít, cùng tà ma còn có chút tương tự, tên của nó là Ma Nhãn Huyết Cung, nàng còn đặt trên Ma Nhãn Huyết Cung này một loạt mũi tên, đó là Thị Huyết Cửu Tiễn. Huyễn Thiên Huyết Vũ Tiễn Thuật. Ông. Thị Huyết Cửu Tiễn đột nhiên hóa thành mưa máu đầy trời, hướng về một người bốn thú của Lý Thiên Mệnh mà bắn tới. Siêu siêu siêu. Huỳnh Hỏa Phần Thiên Vũ Linh và Tiên Tiên Phệ Huyết Kiếm Vũ gần như đồng thời lao vút ra, không chỉ xuyên thấu vô số độc hạt và tiểu xà, mà còn trúng đích Thị Huyết Cửu Tiễn. Đương đương đương. Tiếng cọ sát chói tai sinh ra. Ầm ầm. Lam Hoàng đã cuốn lên Thiên Trọng Tinh Hoàng, dưới sự giúp đỡ của Tiên Tiên Thánh Quang Đằng Mạng, trực tiếp đặt lên thân khắp huyết khôi linh ma hạt, bắt đầu cận chiến. Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa đồng thời xuất thủ, một con cùng tử dực đế ma xà giao chiến, một con thì truy sát Hạ Tử Loan, để á không có cách nào từ xa bắn lén. Lý Thiên Mệnh vừa động thủ, cũng là sát phạt, quá hung ác. Có cộng sinh thú mở đường, hắn trực tiếp lao về phía Cổ Vân Ca đang hướng hắn mà đến. Cổ Vân Ca trong tay loan đao, tên là Tử Nguyệt Thương Khung Nhận, khi hắn thi triển, loan đao hóa thành từng vòng trăng khuyết màu tím, xoay tròn đánh tới như chớp giật. Hơn 10 năm trước, là ngươi vì Cửu Cung Quỷ Tông, đoạt lấy thiên hạ đệ nhất sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha. Cổ Vân Ca không trả lời. Loan đao của hắn nhanh đến kinh người, bên cạnh còn có vô số tiểu xà tử sắc, giết mãi không hết, hội tụ trong đao quang kiếm ảnh. Thiên Thiểm Minh Nguyệt Đao Pháp. Một đao thiểm ảnh, vạn xa đầy trời. Bây giờ không trả lời, sau này sẽ không có cơ hội trả lời đâu. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, xé rách tinh không, bạo sát mà đến. Trấn Hồn Chi Đồng. Giết người không phải chuyện đùa, còn mắt thứ ba của hắn trực tiếp trấn áp lên người Cổ Vân Ca. Nhân Hoàng Long Giáp. Chui kiếm vỗ, Nhân Hoàng Long Giáp sinh ra. Lý Thiên Mệnh vào giờ khắc này cường đại đến đỉnh phong, long quang lóng lánh. Cửu Thiên Hung Hồn Kiếm Trận, hắn vẫn còn khắc khổ ma luyện, đối mặt Cổ Vân Ca bị Trấn Hồn Chi Đồng trấn trụ này, Lý Thiên Mệnh dùng chính là Nhân Đạo Chúng Sinh Kiếm. Sinh chi kiếm, thiên biến vạn hóa, những mấy vạn tiểu xà kia, trong kiếm thế nứt toát thành mảnh vụn. Tử chi kiếm, thẳng tiến không lùi, giết người như ngoé. Cổ Vân Ca rất nhanh, nhưng Lý Thiên Mệnh càng nhanh và mạnh hơn. Kỹ thuật giết người đáng sợ mà hắn rèn luyện trong thiên tinh cảnh, thường thường chỉ trong nháy mắt, hắn liền đã trí mạng. Phốc phốc. Đông Hoàng Kiếm màu đen cùng Tử Nguyệt Thương Khung Nhận ma sát mà qua, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Phốc phốc. Nhất kiếm xuyên tâm. Lý Thiên Mệnh rút kiếm bay ngược, chiến đấu kết thúc. Hắn giết nhanh như vậy, nhưng đây đã là thủ đoạn mạnh nhất trước mắt của hắn. Cổ Vân Ca, quả nhiên không cản được. Hắn ôm ngực, còn muốn từ tu di giới chỉ lấy ra chút vật bảo mệnh. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh không cho hắn cơ hội này. Hắn chỉ nhìn Cổ Vân Ca đang ngơ ngác một cái, quay người thẳng về phía Hạ Tử Loan. Đến lượt ngươi. Hạ Tử Loan vừa đem thị huyết cửu tiễn, một lần nữa đặt lên ma nhãn huyết cung, ngẩng đầu lên liền thấy, Cổ Vân Ca ôm ngực, tràn ngập quyến luyến nhìn mình. Phu quân, phu quân. Ánh mắt nàng run rẩy kịch liệt. Một khắc này, nàng ngủ lôi quanh đỉnh Hạ Tử Loan vốn dĩ còn ôm chút hy vọng, ai ngờ, bọn họ đến cả cơ hội giằng co cũng chẳng có. Cổ Vân Ca, người nàng cùng nhau lớn lên, là ý trung nhân hơn 40 năm, chỉ trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Ánh mắt hắn lúc lâm chung, mang theo sự mê hoặc, thống khổ, cùng dãy dụa, như dao găm đâm thẳng vào tim nàng. Khuôn mặt Hạ Tử Loan vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, hai mắt rớm máu, nước mắt tuôn trào. Cổ Vân Ca sau khi chiến tử, thi thể lơ lửng giữa tinh không, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, không cam lòng nhắm lại. Có chút phiền các ngươi thật, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói, ai mà chẳng có thân nhân. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta giết các ngươi hay sao? Hắn đã nhìn thấu tất cả. Kẻ yếu vốn là có tội, đến cả tình cảm cùng tôn nghiêm cũng không xứng có. Hạ Tử Loan càng ngốc trệ, càng thống khổ, chỉ chứng tỏ một điều, nàng chỉ chuẩn bị sẵn sàng tước đoạt sinh mệnh của Lý Thiên Mệnh, mà hoàn toàn không nghĩ tới, cả hai người bọn họ cũng có thể chết. Những kẻ tự cho mình là cao cao tại thượng, nắm giữ đại cục, đều có chung một suy nghĩ như vậy. Ngươi thật may mắn, ngươi không cần nếm trải nỗi đau sinh ly tử biệt, bởi vì ngươi sẽ sớm đi theo hắn. Các ngươi chờ một chút, một ngày nào đó, còn có thể gặp lại phụ thân. Tại cái thiên tinh cảnh này, ám sát quá nhiều người, khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rõ một đạo lý. Một khi đã chọn con đường sát nhân diệt khẩu, thì đừng do dự chút nào. Hiện tại, hàng vạn người đang truy sát hắn, cái con ruồi này, bất kỳ sự lãng phí thời gian nào, cũng là chà đạp lên mạng sống của hắn. Thực tế, không cần đến Lý Thiên Mệnh ra tay, Huỳnh Hỏa đã mở ra trạng thái đế tinh thiểm diệu, cả thân thể rực rỡ như liệt dương, vừa thi triển chiến quyết, vừa thi triển thần thông. Luyện ngục hỏa ảnh của nó biến ảo khôn lường, có luyện ngục thuẫn giáp phòng thủ, phần thiên vũ linh bắn phá dữ dội, lại thêm Hạ Tử Loan đang trong cơn đau khổ xé lòng, nó thừa cơ bức đối phương vào thế chật vật. Ngay lúc này, tiên tiên phệ huyết kiếm vũ lại một lần nữa cuốn tới, phối hợp với phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa, ít nhất có hơn trăm đạo kiếm khí xé rách lớp phòng ngự kiếp khí trên người Hạ Tử Loan, đâm vào da thịt. Nàng tu luyện luyện thể chiến quyết, nên những vết thương này chưa đến mức khiến nàng chiến tử ngay lập tức, vẫn còn có thể gắng gượng. Nhưng trong lúc nàng còn đang đau thương, dãy dụa, Lý Thiên Mệnh đã phối hợp cùng Miêu Miêu liên thủ trùng sát. Răng và móng vuốt thái bạch ma cốt của Miêu Miêu xé toạc ngực bụng đối phương, còn Lý Thiên Mệnh thì một kiếm chém đầu, diệt sát triệt để con tử dực đế ma xà này. Sau cùng, Miêu Miêu thi triển hồn thiên địa ngục, gần như biến toàn bộ đám tiểu xà màu tím xung quanh thành tiểu xà nướng. Người không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút độc, nhưng độc không hạ được bản mèo. Miêu Miêu tỏ vẻ không có vấn đề gì. Vậy đừng lười biếng, mau đứng lên. Miêu Miêu vừa định nằm nghỉ ngơi tại chỗ, liền bị Lý Thiên Mệnh túm gáy, ném tới chỗ Lam Hoang, để nó phối hợp với Tiên Tiên và Lam Hoang, đối phó với con khắp huyết khôi linh ma hạt kia. Ba con cùng nhau tấn công, con cộng sinh thú thất trọng sinh kiếp này căn bản không thể chống cự. Nó thi triển nhiều thần thông, ví dụ như nhiên huyết ma hà, một dòng sông có thể đốt cháy huyết nhục, nhưng không phá nổi thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang. Đến mức đôi càng to lớn của nó, gần như ngay từ đầu, đã bị thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang đánh gãy. Có thêm Miêu Miêu gia nhập, Lam Hoang gầm lên một tiếng, xé toạc con độc hạt huyết sắc này thành hai mảnh. Mấy trăm ngàn con bò cạp độc nhỏ màu máu bò đầy thân thể Lam Hoang và Tiên Tiên, khắp nơi cắn xé. Da Lam Hoang dày thịt béo, nên bị thương không nặng, ngược lại Tiên Tiên có vẻ sợ hãi loại này. May mắn lúc này có Miêu Miêu đến, hỗn độn lôi đình bao phủ, những con bò cạp độc nhỏ màu máu kia, ào ào bị điện thành than. Hai đại mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, toàn bộ chiến tử, đến cả tử thể cũng sắp bị bọn hắn giết sạch. Tất cả những điều này, thực tế cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Khi con khắp huyết khôi linh ma hạt thê thảm chiến tử, chỉ còn lại một mình Hạ Tử Loan. Sắc mặt nàng đã sớm đại biến. Trên người nàng có một loại kết giới, lúc này đang lấp lánh ánh sáng trắng, khiến da thịt nàng trông có vẻ càng thêm bóng loáng, chỉ tiếc tóc tai rối bời, toàn thân đầy vết máu, thủng trăm ngàn lỗ. Vụt. Dưới sự giáp công của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, lực lượng thất trọng sinh kiếp của nàng hoàn toàn không thể chống đỡ. Phốc phốc. Dù nàng sử dụng thị huyết cửu tiễn, tương đương với sử dụng chín khẩu súng ngắn chiến đấu, cũng không thể ngăn cản thần uy của Đông Hoàng kiếm từ Lý Thiên Mệnh. Dù miễn cưỡng chống đỡ, kiếm khí của Huỳnh Hỏa vẫn đánh tới chớp nhoáng. Lần này, nó trực tiếp chặt đứt một cánh tay của Hà Tử Loan, khiến nàng càng thêm thảm hại. Lý Thiên Mệnh, người chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Tuy cánh tay bị chặt rơi, nhưng trước đó, nàng đã lấy ra một quyển thiên văn thư, và trong khoảnh khắc máu tươi vẩy ra, nàng tùy tiện có thể nhỏ máu lên trên đó. Quyển thiên văn thư kia trông vô cùng cẩn trọng, rõ ràng là một quyển kiếp văn thư, và còn có đẳng cấp rất cao. Số lượng kiếp văn sư vượt qua cửu tinh thần văn sư vô cùng hiếm hoi, nên quyển kiếp văn thư này hẳn phải vô cùng trân quý. Bất quá, mạng sống còn sắp không giữ được, chỗ nào còn quản cái gì trân quý, Hà Tử Loan đã sớm muốn sử dụng, chỉ là bị Huỳnh Hỏa buộc, đến cả cơ hội lấy ra cũng không có. Ông! Kiếp văn thư bạo phát! Lý Thiên Mệnh trầm mặt lui lại. Vừa rồi Cổ Vân Ca cũng có động tác tương tự, chứng tỏ bọn họ đều có chuẩn bị sẵn ác chủ bài bảo mệnh, chỉ là Lý Thiên Mệnh nhanh hơn Cổ Vân Ca một bước. Nguy hiểm! Hắn nheo mắt, vào thời khắc mấu chốt này, hắn chỉ có thể dùng người Hoàng Long Giáp để ngăn cản. Nhưng ngay trước lúc này, chuyện thần kỳ xảy ra. Khi kiếp văn thư vừa được tế ra, rồi đột nhiên im ắng, sức mạnh mênh mông trong nháy mắt phai nhạt xuống. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, hóa ra là trên kiếp văn thư này, tự động tạo thành một kết giới kia có năm đầu thần Long Thiên Văn, niềm phong kiếp văn thư lại hoàn toàn. Xin lỗi, bảo bối của ngươi uy lực quá lớn, vượt qua giới hạn chịu đựng của thiên tinh cảnh, nên bị phong cấm. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lớn. Thật đúng là trời giúp ta. Hắn vốn không ngờ sự phong cấm của thiên tinh cảnh lại mạnh đến mức này, chẳng những có thể hạn chế tu vi bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên, mà còn có thể phong cấm cả thiên văn thư quá mạnh để bảo vệ căn bản của thiên tinh cảnh. Đến lúc này, ánh mắt Hà Tử Loan hoàn toàn thay đổi. Nàng bị một tên tiểu tử 20 tuổi dọa cho mặt không còn chút máu. Lý Thiên Mệnh còn tưởng nàng sẽ đào tẩu, đang định đuổi theo, không ngờ đối phương bỗng nhiên quỳ xuống giữa tinh không, nước mắt tuôn rơi như mưa, nói: "Lý Thiên Mệnh, xin lỗi, ta sai rồi, tuyệt đối đừng giết ta. Còn ta mới 2 tuổi, nó không thể không có mẹ, ta cầu xin ngươi." Nàng khóc lóc thảm thiết, ta thấy mà thương. "Chờ ngươi trở về, đem nó bồi dưỡng thành người, rồi đến tìm ta báo thù sao?" Lý Thiên Mệnh cười lạnh. "Không, ta sẽ không." "Thôi đừng chém gió, cái kết giới trên người ngươi, chẳng phải là đang gọi ngươi sao? Muốn kéo dài thời gian để cha ngươi đến sao?" Lý Thiên Mệnh cười lạnh. "Vì mạng sống, đến cả con cái cũng đem ra cầu xin. Chẳng lẽ người không có con thì đáng chết sao? Nói cho cùng, nếu là sinh tử cừu địch thì đừng hy vọng xa vời đối phương thiện lương. Loại thiệt thòi này Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không chịu. Hiện tại hắn nắm giữ sinh tử của đối phương, nếu đổi lại Lý Thiên Mệnh mà nói những lời này, có lẽ vợ chồng bọn họ đã cười đến gãy lưng rồi. Không, Hà Tử Loan hối hận thê thảm đến tuyệt vọng. Nếu vừa rồi Lý Thiên Mệnh bỏ trốn, nàng không đuổi giết hắn thì tốt biết bao. Đáng tiếc là không có thuốc hối hận. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Lý Thiên Mệnh vung kiếm xuống, kết thúc tính mạng của nàng. Đúng vào lúc này, kết giới trên người nàng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, xông lên mây xanh, càng hiển lộ ra vị trí của Hà Tử Loan. Đây không phải kết giới phong cấm, mà là một loại tiêu ký, có thể là tín hiệu lan truyền. Rút lui. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh cùng bốn thú nhanh chóng rời đi. Hắn đoán rằng chẳng mấy chốc sẽ có người truy tới đây. Tiếp theo, bọn chúng đoán chừng sẽ đoán được ta không chết, cần phải cẩn trọng hơn. Hắn nghênh ngang rời đi. Nói thật, trong tu di giới chỉ của Cổ Vân Ca và Hà Tử Loan còn có rất nhiều bảo bối, nhưng Lý Thiên Mệnh lo lắng bị người đánh dấu nên không dám mang đi, chỉ có thể mặc cho chúng phiêu đãng trong tinh không. Huyết ý quỷ vương. Trước cổng thiên tinh cảnh, lần cửu tử nhất sinh kia, ngọn lửa trong lòng ngực càng bùng cháy dữ dội. Vô tận tinh không, một nhóm người đang tìm kiếm trên một ngôi sao màu hoàng kim. Huyết ý quỷ vương với thân phận như vậy, đích thân xâm nhập vào tinh thần hoàng kim này. Ngôi sao này được đánh dấu trên tinh đồ, nơi đây hẳn phải có trọng bảo, đều đã lục soát khắp rồi, sao lại không thu hoạch được gì? Huyết ý quỷ vương dừng lại, đứng trên mặt đất hoàng kim này, khẽ nhíu mày. Lần trước xuất hiện thiên địa kiếp nguyên tinh thần, có trong tinh đồ đánh dấu không? Long Thương Nguyên hỏi. Sau lần gặp gỡ trước, hắn không rời đi, luôn theo sát huyết ý quỷ vương, rầm rắp nghe theo. Không có. Huyết ý quỷ vương lắc đầu. Long Thương Nguyên cũng phiền muộn. Những tinh thần được đánh dấu trên tinh đồ, toàn bộ đều trống không, ngược lại những tinh thần không được đánh dấu, lại xuất hiện bảo tàng. Huyết ý huynh, có một câu, ta không biết nên hỏi hay không. Long Thương Nguyên nói. Nói thẳng đi. Cái tinh đồ này rốt cuộc có lai lịch gì? Tính chân thực của nó, có đảm bảo không? Long Thương Nguyên hỏi. Lai lịch trước cứ bỏ qua, tính chân thực tuyệt đối được đảm bảo. Đừng nhìn một tấm tinh đồ nhỏ bé, Nó đã được truyền thừa trong Cửu Cung Quỷ Tông của chúng ta 100.000 năm. Là truyền thừa của Cửu Cung Quỷ Thần. Huyết Ý Quỷ Vương chắc chắn nói. Vậy thì kỳ lạ, có lẽ những bảo tàng thực sự cần phương pháp khai quật đặc biệt. Xem ra, còn phải suy nghĩ nhiều hơn. Long Thương Nguyên nói. Huyết Ý Quỷ Vương nhẹ gật đầu. Hắn đang nhìn chằm chằm vào tinh thần hoàng kim này xuất thần. Đúng vào lúc này, hắn nhướng mày, lấy từ tu di giới chỉ ra một quả cầu màu trắng tuyết. Trên quả cầu kia lấp lánh một loại huỳnh quang, khẽ rung động. Mệnh linh thạch. Chẳng lẽ mệnh linh kết giới của con gái ngươi động? Nàng gặp nguy hiểm rồi. Long Thương Nguyên nói. Toàn thân Huyết Ý Quỷ Vương đột nhiên lạnh toát. Hắn gọi một vị tam nguyên kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông để hắn phụ trách chuyện ở đây, còn mình thì cầm mệnh linh thạch, và mệnh linh thạch chỉ dẫn một hướng. Hắn không nói hai lời, hóa thành một đạo huyết quang, lao thẳng đến bên kia. Kỳ quái, ai dám động đến con gái ngươi? Không muốn sống nữa hay sao? Long Thương Nguyên theo sau. Có thể là Độc Cô Tẩn. Ánh mắt Huyết Ý Quỷ Vương hung ác. Mệnh linh thạch lập lòe càng lúc càng sáng, điều này chứng tỏ mệnh linh kết giới càng lúc càng nguy hiểm. Tim Huyết Ý Quỷ Vương như muốn nhảy ra ngoài. Nhanh, nhanh. Sau khi Lý Thiên Mệnh chết, trong thiên tinh cảnh này, chỉ còn lại Độc Cô Tẩn là một mối đe dọa. Hắn vốn cho rằng sẽ không trùng hợp đụng mặt, nhưng bây giờ trong thời khắc kinh hoàng này, hắn chỉ hận bản thân mình, đã không chuẩn bị tốt. Chịu đựng, Loan Nhi. Huyết Ý Quỷ Vương tâm lý cuộn trào. Mấy trăm năm tu luyện kiếp sống quá dài, liên quan tới con gái, có người quan tâm, có người không quan tâm. Huyết Ý Quỷ Vương hung danh lan xa, nhưng hắn vô cùng sủng ái nữ nhi duy nhất, đây là chuyện ai cũng biết. Chịu đựng a, vừa dứt lời trong nháy mắt, mệnh linh thạch trong tay hắn bỗng nhiên vỡ nát. Thời khắc ấy, Huyết Ý Quỷ Vương tròng mắt như muốn nứt ra. Điều này có nghĩa Hạ Tử Loan đã vong mạng. Huyết Ý Quỷ Vương rống lên một tiếng tê tâm liệt phế, cổ họng như xé toạc, cả người sát khí ngút trời. Chết. Hắn lại gầm lên, máu và lệ tuôn trào. Khi mệnh linh thạch vỡ tan, nơi xa một đạo quang trụ bốc lên, hắn đã chứng kiến. Hắn nén bi thương, dốc toàn lực, nhanh như sao băng, vượt qua tinh không. Trên đường đi, thân thể hắn run rẩy dữ dội. Sát khí ngập trời, khiến Long Thương Nguyên cũng có chút e dè, không dám lại gần. Độc Cô Tẩn, người gây họa lớn rồi. Long Thương Nguyên thầm than. Hắn biết, dù có một phần ba số kiếp lão tiến vào thiên tinh cảnh bỏ mạng, Huyết Ý Quỷ Vương cũng chẳng hề cau mày. Nhưng giờ đây, nỗi đau mất con như ngàn vạn kiến cắn xé tim gan, khiến hắn quặn thắt. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến chiến trường. Trong tinh không, lơ lửng xác hai người hai thú, cùng vô số tiểu xà, bò cạp. Xung quanh đã có không ít người hiếu kỳ kéo đến. Quỷ Vương. Mọi người vội vã né tránh. Loan Nhi. Huyết Ý Quỷ Vương ôm chặt lấy thân thể đẫm máu của con gái. Máu từ mắt hắn, ào ào rơi xuống. Con yên tâm, phụ thân nhất định báo thù cho con, kẻ nào hại con, phải trả giá gấp vạn lần. Thanh âm Huyết Ý Quỷ Vương khàn đặc, đầy oán hận. Long Thương Nguyên xem xét tỉ mỉ, hỏi han các kiếp lão xung quanh, trong lòng đã có tính toán. Huyết Ý Quỷ Vương cẩn thận gói thi thể con gái, đứng lên, đối diện Long Thương Nguyên. Long Thương Nguyên nhận ra, kẻ bày mưu tính kế kia, giờ đã hoàn toàn biến đổi. Kể từ đây, hắn sẽ bước vào con đường hung tàn. Huyết Ý huynh, ta thấy hung thủ, chưa chắc là Độc Cô Tẩn. Long Thương Nguyên lên tiếng. Vậy kẻ nào? Huyết Ý Quỷ Vương lạnh lùng hỏi. Huynh xem đây. Long Thương Nguyên lấy ra vài cành lá thực vật, nói, thiên hạ đệ nhất hội, huynh hẳn đã nghe qua. Đây là cành lá cộng sinh thú hệ thực vật của Lý Thiên Mệnh. Mắt Huyết Ý Quỷ Vương trợn tròn, hắn cầm lấy cành lá, trầm ngâm suy nghĩ. Hắc động tinh thần, lầm đường ắt chết, sao hắn còn sống? Không rõ, nhưng cộng sinh thú đã xuất hiện ở đây, người hẳn còn sống. Cũng có khả năng, Lý Thiên Mệnh đã hợp tác với Độc Cô Tẩn. Dù sao, ta nhớ hai đứa kia mới thất trọng sinh kiếp cảnh, chỉ riêng Lý Thiên Mệnh 20 tuổi, khó lòng hạ sát thủ trong thời gian ngắn như vậy. Long Thương Nguyên phân tích. Huyết Ý Quỷ Vương ôm chặt con gái, sát khí ngút trời. Quỷ Vương nén bi thương. Các kiếp lão súng lại an ủi. Họ vốn tưởng Huyết Ý Quỷ Vương sẽ chìm trong đau khổ, ai ngờ, hắn nhanh chóng lấy ra tinh đồ, chăm chú nhìn hồi lâu. Lý Thiên Mệnh không chết, nhiều tinh thần ký hiệu lại không còn, xem ra tinh đồ này quả thực vô dụng. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Vậy, hãy để người của chúng ta tiến vào hắc động tinh thần, ta đích thân giao mệnh linh kết giới, xem có phải lầm đường ắt chết hay không. Huyết Ý Quỷ Vương ra lệnh. Phải rồi, nhất định phải thử. lòng thương nguyên phụ họa. Gần đây, huyết ý quỷ vương thường xuyên bàn bạc với hắn, cho thấy đối phương ngày càng tin tưởng hắn. Vậy để người tứ tượng hải tông ta tiến vào thử xem đi. Lòng thương nguyên đề nghị. Được. Huyết ý quỷ vương liếc nhìn hắn. Thật có thành ý, cửu cung thần vực, quỷ thần sơn mạch. Trong một tòa điện vương rộng lớn, u ám, một nam tử áo bào tím cầm tượng gỗ đồ chơi, đùa nghịch với một bé trai 2 tuổi. Nào, cho gia gia ôm một cái, hôn một cái. Khổ thân con ta, cha mẹ con thật là, bỏ lại con cho ông bà rồi đi chơi, thật quá đáng. Thôi vậy, con cũng sắp đến tuổi tu luyện, gia gia sẽ đặt nền móng cho con. Đứa bé mãi mê chơi đùa với một con tiểu xà và một cái chuông bạc, quên hết trời đất. Đừng nghịch nữa, tinh nghịch y như mẹ con hồi bé. Hư mất con ta bây giờ. Khí tức nam tử áo bào tím, hoàn toàn khác với vẻ âm u ở huyết nguyên đỉnh, thay vào đó là khuôn mặt hiền từ, đầy hạnh phúc. Hắn bế thằng bé lên. Thằng bé giãy giụa, khóc oe oe. Nam tử áo bào tím đang vui vẻ, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn lấy từ tu di giới chỉ ra một viên mệnh linh thạch. Răng rắc. Mệnh linh thạch đột ngột vỡ tan. Bột. Thằng bé rơi xuống đất, khóc thảm thiết. Vân ca. Một tia sáng tím từ cung điện xé toạc mây xanh, sương tím cuồn cuộn, khiến bao người kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Thiên tinh cảnh, trước hắc động tinh thần. Đây vẫn là hắc động tinh thần do Long Ý Trần phát hiện. Long Ý Trần lúc này cũng đang cạnh huyết ý quỷ vương, đồng hành còn có mấy trăm kiếp lão. Họ vừa đến nơi, Long Thương Nguyên liền dẫn một lão giả tóc bạc phơ, đến trước mặt huyết ý quỷ vương. Huyết ý huynh, người đã chọn xong, lão già này 400 tuổi, còn kẹt ở 6 tầng sinh kiếp, không dám độ tử kiếp, sống đủ rồi, chẳng còn sống được bao lâu. Long Thương Nguyên nói. Lão giả cúi đầu, run rẩy, không hé răng. Chắc hẳn, Long Thương Nguyên đã hứa hẹn điều gì, khiến lão cam tâm tình nguyện mạo hiểm. Đừng lo lắng, để tự thái cổ thần vực sau khi vào, đều bình an trở ra, sau khi huynh ra ngoài, chỉ cần cho chúng ta biết, bên trong có gì là được. Huyết ý quỷ vương nói. Vâng, quỷ vương. Thanh âm lão giả chua xót. Huyết ý quỷ vương vạch lên người lão, giao một mệnh linh kết giới. Mệnh linh kết giới không phức tạp, chủ yếu là mệnh linh thạch liên quan đến sinh mệnh, tương đối quý giá, người thường không dùng nổi. Đi đi. Huyết ý quỷ vương vỗ vai lão giả. Vâng. Lão giả nhìn hắc động tinh thần, hai chân run lẩy bẩy, mãi không lấy được dũng khí. Yên tâm đi, coi như huynh có chuyện, con gái và gia tộc của huynh cũng sẽ được đối đãi tốt hơn, bọn họ vốn chẳng ưa huynh, huynh còn vì họ cống hiến, đây chính là sự vĩ đại của phụ mẫu. Long Thương Nguyên tiến lên, nhẹ nhàng đẩy, lão giả ngã nhào, bị hắc động tinh thần nuốt chửng. Một vật thí nghiệm mà thôi, họ đang nóng vội, lười tìm người ở đâu xa. Dù sao, quanh thiên tinh cảnh, cũng chẳng thiếu những mạng người rẻ rúng. Huyết ý quỷ vương nắm trong tay một viên mệnh linh thạch. Mọi người chăm chú nhìn quả cầu như bạch ngọc. Lúc này, lão giả kia đã hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên. Răng rắc. Một tiếng vang giòn chói tai. Mọi người sửng sốt. Trong tay huyết ý quỷ vương, mệnh linh thạch vỡ tan, hóa thành bột mịn. Tất cả chết lặng. Chứng tỏ, lão giả kia đã chết, và chết rất nhanh. Huyết ý quỷ vương nhíu mày sâu hơn. Hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Thêm một người nữa. Huyết ý quỷ vương nghiến răng. Mọi người nghe vậy, thấy hắn vì cái chết của con gái mà mất kiểm soát. Rất nhiều người lùi lại một bước, sợ huyết ý quỷ vương nhắm tới mình. Vương Phong Hồng, người bước ra đây. Long Thương Nguyên chỉ định một lão giả. Nghe được tên mình, lão giả nọ trợn tròn mắt, vội vàng lắc đầu lia lịa. Nghe lệnh. Long Thương Nguyên quát. Tông chủ, vì sao lại là ta? Lão hủ đã vì tứ tượng hải tông lập vô số công lao, cả đời cúc cung tận tụy, có chỗ nào phụ bạc tông môn, có lỗi với ngươi. Hốc mắt lão giả đỏ bừng, bi phẫn tột độ. Ngươi tuổi đã cao. Long Thương Nguyên thản nhiên đáp. Tuổi cao thì đáng chết sao? Ha ha. Lão giả cười thảm. Đừng lẩm nhẩm. Người đâu, đè hắn lại. Long Thương Nguyên ra lệnh. Người của tứ tượng hải tông do dự một chút, rồi vẫn động thủ. Khống chế lão giả kia. Long Thương Nguyên, người cái tên chó săn vô liêm sỉ, quỳ liếm không biết xấu hổ. Ngươi là nỗi nhục muôn đời của tứ tượng thần vực ta. Ngươi khiến con dân hải thần phải hổ thẹn. Ngươi không xứng làm Hải Long Vương. Lão giả phẫn nộ chửi mắng. Câm miệng. Long Thương Nguyên mất hết mặt mũi. Hắn chưa từng thấy ai không biết điều như vậy. Mấu chốt là, chuyện này lại xảy ra trước mặt người ngoài. Bất quá, huyết ý quỷ vương chẳng thèm quan tâm đến trò hề này. Hắn lại dùng thêm một viên mệnh linh thạch, sau đó, người của tứ tượng hải tông ném lão giả Vương Phong Hồng kia vào hắc động tinh thần. Răng rắc. Mệnh linh thạch vỡ tan, lão giả đã chết. Mọi người nhìn nhau, không khỏi rụt người lại phía sau, lo lắng Long Thương Nguyên lại tiếp tục chọn người. Trên tay huyết ý quỷ vương vẫn còn một nhánh cây khởi nguyên thế giới thụ, chứng minh Lý Thiên Mệnh chưa chết. Nhưng những người này lại chết, điều này nói lên điều gì? Lại là cái hồn ma hiên viên đại đế kia. Cái tên chết băm 200.000 năm này, sao mà oan hồn bất tán vậy? Huyết ý quỷ vương nghiến răng nghiến lợi. Trong cục diện nguy cơ tứ phía, Lý Thiên Mệnh càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không dễ dàng lộ vị trí của mình. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, khả năng ẩn mình cũng càng ngày càng cao. Trong những cuộc ám sát và ẩn núp, chính hắn cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày. Nhưng hắn biết, mình đã giết bao nhiêu người. Một đôi thẩm phán chi nhãn, lặng lẽ càng quét từng ngôi sao. Những kẻ hung ác tàn bạo, gặp phải hắn, tự nhiên bị đưa xuống địa ngục. Sức mạnh công đức, chưa bao giờ khiến Lý Thiên Mệnh thất vọng. Đế hoàng thiên ý của hắn, dù không có trạm tinh cổ lộ tưới tắm, ngược lại trưởng thành với tốc độ hung mãnh hơn, vượt qua cực hạn của sinh tử kiếp cảnh. Một đường thu hoạch. Ít nhất hơn 500 người đã chết dưới tay hắn. Trên thực tế, đối phương đã sớm biết hắn còn sống và cũng có chút phòng bị. Đáng tiếc vô dụng. Bởi vì, bọn chúng muốn tìm kiếm bảo tàng, nhất định phải phân tán, nếu không hiệu suất quá thấp. Chỉ cần phân tán, Lý Thiên Mệnh sẽ có cơ hội. Sau khi ám sát hơn 500 tên hung đồ, đi qua hàng trăm ngôi sao, hắn rốt cục lại lần nữa bước vào tử kiếp. Tứ trọng tử kiếp. Càng tiến lên, hắn càng thấy rõ con đường thành thần của mình. Bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên đều bị phong cấm kết giới áp chế, nói cách khác, về mặt lực lượng, ta và những tồn tại đỉnh phong của thiên tinh cảnh, chênh lệch đã không còn lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh vận chuyển toàn thân tử kiếp chi lực, bao phủ lấy thân thể, khí tức tử vong lan tỏa, khiến khí chất của hắn đại biến. So với sinh kiếp cảnh giới, hiện tại bước vào tử kiếp, toàn thân tràn ngập tử vong chi lực, hắn càng giống một kẻ sát nhân trong bóng tối. Có lẽ, bắt đầu từ bây giờ, ta không cần phải đục đầu làm rùa đen, trốn tránh nữa. Lý Thiên Mệnh nhìn những ngôi sao thiên tinh cảnh đầy trời, trong mắt hàn quang lóe lên. Co đầu rụt cổ quá lâu, bị người truy sát tứ phương, dù khiến đối thủ tức giận đến dậm chân, trong lòng hắn vẫn rất uất ức. Nếu ở bên ngoài, ta và những người này vẫn còn khoảng cách trời vực, nhưng ở thiên tinh cảnh này, đây là cơ hội tốt nhất của ta. Có thể làm gì cho thần tông, có thể khiến Linh Nhi yên ổn không lo, đều phải dựa vào chính mình. Linh Nhi, nhất định phải ngoan ngoãn, chờ ta mang tin tốt trở về. Trong tinh không, tà ma cuốn quanh trên tay hắn, phiêu nhiên tiến vào ngôi sao tiếp theo. Trên ngôi sao này, những cường giả tiền bối của ngũ đại thần vực đang tìm kiếm bảo tàng, hoàn toàn không hay biết, một cơn ác mộng đáng sợ hơn, đã giáng xuống. Hắn tiếp tục bước vào con đường sát lục, càng thêm tàn khốc. Sau khi kiên định nội tâm, dù làm đao phủ của thiên đạo, hắn cũng không lưu tình. Hôm nay không giết, ngày khác còn có cơ hội nào để những kẻ tội ác tày trời này tụ tập lại một chỗ. Công đức cũng không dễ lấy. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc trở thành sát lục chi ma trong thiên tinh cảnh, hắn còn làm một việc khác. Đó chính là tìm kiếm hắc động tinh thần. Hắn đã từng nghe đến cái tên này. Hắn không có tinh đồ, chỉ có thể dựa vào vận may. May mắn là mỗi khi đến gần, nhân hoàng long giáp đều sẽ chỉ dẫn hắn. Sau đó, trong quá trình tu hành, Lý Thiên Mệnh lại gặp bốn hắc động tinh thần khác. Mỗi lần đi vào, con số trong lòng hắn lại tăng lên. Cho đến khi đạt tới 6. Đã là viên thứ 6, còn bao nhiêu nữa? Lý Thiên Mệnh nhìn thiên tinh cảnh mênh mông này, trong lòng suy đoán. Đã qua lâu như vậy, không biết người của ngũ đại thần vực đã lấy được bao nhiêu bảo tàng. Ở một nơi nào đó trong thiên tinh cảnh, trên một ngọn núi lửa đang phun trào, có hàng trăm kiếp lão tụ tập lại. Bọn chúng đến từ ngũ đại thần vực, cơ bản tông môn nào cũng có đại diện. Huyết ý quỷ vương và Long Thương Nguyên đứng giữa đám người, sắc mặt âm trầm như sắt. Quỷ vương đã thống kê xong, trong khoảng thời gian này, tổng cộng mất tích hơn 600 người, tất cả đều bạc vô âm tín, xem ra đã chết, một phần thi thể đã được tìm thấy. Mỗi ngôi sao chỉ thiếu vài người, mọi người đều cho rằng bọn chúng chỉ là chạy đến ngôi sao khác, không cẩn thận điều tra, thật sự không để ý, theo thi thể mà nói, cơ bản đều chết dưới tay Thái Cổ Thần Tông đệ tử Lý Thiên Mệnh, cảnh giới cao nhất của người chết là thất trọng sinh kiếp, xung quanh thi thể có một ít cành lá của thực vật cộng sinh thú. Thằng nhãi này rất giảo hoạt, ra tay đủ tàn nhẫn, vậy mà không bị phát hiện lần nào. Sau khi điều tra rõ ràng, số liệu báo cáo trở về, mọi người mới biết một con cá trong chậu chắc chắn phải chết, vậy mà lại khiến các cường giả của ngũ đại thần vực khó chịu như vậy. hắn mới 20 tuổi, mà nhị nguyên kiếp lão trung bình 200 tuổi cũng có thể giết, chẳng phải là nghịch thiên. Quỷ vương, tiếp tục như vậy, số người chết chỉ có thể càng ngày càng lớn, ta thấy có cần thiết phải tạm dừng tìm bảo, trước tiên bắt hắn và Độc Cô Tận đến tiêu diệt. Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng không thiếu thời gian. Các cường giả tiền bối của Ngũ Đại Thần Vực ồn ào. Để một thằng nhãi con làm náo loạn thành thế này, cũng là vì từ đầu đến cuối, chúng ta không coi hắn ra gì. Hắn có thể khiến cả thiên tinh cảnh tạm dừng tìm bảo, đã đủ nghịch thiên rồi. Các kiếp lão ở đây, cơ bản là nhất nguyên kiếp lão, nếu có một sát thủ như vậy ở bên cạnh, bọn chúng không dám đơn độc hành động. Hiện trường trở nên tĩnh mịch. Ta chỉ hiếu kỳ, thiên tinh cảnh này không phải là nơi tu luyện, hắn dựa vào cái gì mà trưởng thành. Đến thất trọng sinh kiếp cũng không phải là đối thủ của hắn. Tứ tượng Hải Long Vương thực sự không nghĩ ra. Đó là bởi vì, hệ thống tư duy của bọn chúng đều ở trên Viêm Hoàng Đại Lục. Bọn chúng căn bản không biết, Hỗn Độn Thần Đế là gì. Bây giờ truyền thừa Hỗn Độn Thần Đế đã trở thành một phần quan trọng trong thiên phú của Lý Thiên Mệnh, gần như song song với Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp. Tất cả mọi người nhìn Huyết Ý Quỷ Vương. Vấn đề hiện tại là, có nên tạm dừng tìm bảo trước, cho Lý Thiên Mệnh đủ coi trọng, toàn lực bắt người hay không? Vậy trước tiên tạm dừng, thông báo toàn thể, trước tiên bắt hai người này đến. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Nghe vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, quyết định này rất mất mặt. Nhiều trưởng bối cường giả của Ngũ Đại Thần Vực như vậy, bị một đứa trẻ bức thành thế này, truyền đi sẽ khiến thiên hạ chê cười. Huyết Ý Quỷ Vương đưa ra quyết định này, chỉ có thể nói, sát tâm của hắn đối với Lý Thiên Mệnh đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng đúng lúc này, lại có người đưa ra ý kiến phản đối. Huyết Ý thúc thúc, Hải Long Vương, ta cho rằng không nên tạm dừng việc tìm bảo. Mọi người khựng lại, nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy người kia mới từ trên không đáp xuống, đến trước mắt mọi người. Đây là một thanh niên mặc áo bào trắng, dáng người thon dài, áo trắng tung bay, khuôn mặt như bạch ngọc, tinh điêu ngọc trác, tai mắt mũi miệng đều như bảo thạch, lưu quan giật thải, đôi mắt không có con ngươi, tất cả đều là tròng trắng mắt, trông trống rỗng lạnh lùng. Nói thật, tướng mạo này của hắn, tuyệt đối là mỹ nam tử hàng đầu thiên hạ, nhưng hắn lại không để tóc, đầu một mảnh sáng bóng, trên đó in tám chấm đen. Nhìn xuống một chút, hắn chân trần mà đứng, trên cổ treo một chuỗi Phật châu, còn có một con khỉ nhỏ màu vàng, mọc ra sáu cái tai, treo trên cánh tay hắn. Dưới ánh mắt của mọi người, con khỉ nhỏ vung lên vai hắn, nháy mắt ra hiệu le lưỡi với mọi người, còn cười không ngừng. Diệp Bồ Đề, cha ngươi bảo ngươi đến. Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Nhìn giọng nói của hắn, dường như đối với người này, cũng không có thái độ của trưởng bối đối với vãn bối. Ta xuất quan, đã luyện thành. Bạch bào thanh niên đầu trọc nói. Chúc mừng. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Nói chính sự trước đi. Thanh niên tên Diệp Bồ Đề cầm trên tay một tấm tinh đồ. Hắn có thể nắm giữ tinh đồ, dù là bản sao, đều chứng minh địa vị của người này ở Cửu Cung Thần Vực, không phải những người đồng lứa khác có thể so sánh. Ta đã đánh dấu những ngôi sao Lý Thiên Mệnh đã giết người, đại khái chia làm 6 khu vực, kỳ lạ là, 6 khu vực này không tiếp giáp nhau. Hơn nữa, nghe nói hắn tiến vào một hắc động tinh thần, rồi đột nhiên biến mất, rất có thể đã chuyển đến nơi khác. Sau cùng, nhìn theo trình tự thời gian giết người của hắn, mỗi lần đến gần hắc động tinh thần, trong thời gian ngắn hắn lại nhảy đến khu vực khác. Tổng hợp những điều trên, có thể suy đoán, hắn có thể thông qua hắc động tinh thần để chuyển di vị trí, đồng thời, hiện tại có khả năng hắn đang tìm kiếm 3 viên hắc động tinh thần còn lại. Diệp Bồ Đề nói một mạch. Cho nên, chúng ta chỉ cần ở 3 viên hắc động tinh thần còn lại, chờ hắn đến là đủ. Huyết Ý Quỷ Vương nhếch miệng cười nói. Miệng hắn rất lớn, nụ cười này lộ ra vô cùng dữ tợn. Tốt nhất là ẩn nấp, chờ hắn vào cuộc. Diệp Bồ Đề nói. Những người khác cứ tiếp tục tìm bảo như thường. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Vâng. Loan Nhi, đi đi, lòng ta đang rất loạn, cầm tinh đồ trong tay, quy luật rõ ràng như vậy, mà lại không nhìn ra. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Nếu như gặp phải, ta sẽ báo thù cho Vân Ca và Loan Nhi. Diệp Bồ Đề nói. Bọn chúng liếc nhìn nhau. Diệp Bồ Đề không có ánh mắt, đôi mắt trắng bệch, lộ ra sự lạnh lùng vô tận. Rất nhiều người ở đó sẽ không quên. Hơn 10 năm trước, Diệp Bồ Đề đã nghiền ép tất cả đối thủ, giành được vị trí thiên hạ đệ nhất. Khi đó, Cổ Vân Ca và Hạ Tử Loan đều tiến vào tứ cường sau khi hạ quyết định, Huyết Ý Quỷ Vương liền bắt tay vào sắp xếp chi tiết. Lý Thiên Mệnh kia đã đi qua 6 hắc động tinh thần, còn lại 3 viên, nhất định phải nắm chắc cơ hội. Tuyệt không thể để con cá này tuột khỏi tay ta. Coi như nơi thiên tinh cảnh này có phong cấm kết giới, đến một đứa trẻ cũng không giải quyết được, chẳng phải để thiên hạ chê cười. Hắn dứt khoát, chỉ giữ lại những kiếp lão từ thất trọng tự kiếp trở lên. Lý Thiên Mệnh đã đánh bại cả Thất Trọng Sinh Kiếp, không cần thiết để đám người này góp cho đủ số. Do đặc tính của Thiên Tinh Cảnh, những kẻ chúng phái đến, cơ bản chỉ là lục, thất trọng sinh tử kiếp, còn bát trọng trở lên, phần lớn đều đang ở chiến trường. Huyết Ý Quỷ Vương chắc chắn không thể vì một tên Lý Thiên Mệnh mà điều đến mấy trăm bát trọng sinh tử kiếp cảnh. Mới có mấy ngày, ta không tin hắn còn có thể đột phá. Ở đây toàn là thất trọng tử kiếp trở lên, ai cũng có thể làm thiệt hắn. Chia làm ba tổ, mỗi tổ hướng một hắc động tinh thần mà đi. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Trong Thiên Tinh Cảnh, kiếp lão từ thất trọng tử kiếp trở lên ít nhất có hơn ngàn, nhưng phần lớn là đường chủ, phụ trách dẫn người tìm kiếm bảo tàng, phân bố trên ngàn ngôi sao. Đủ rồi, nếu nhiều người như vậy mà vẫn không bắt được hắn, thì Thiên Tinh Cảnh này coi như là của hắn. Long Thương Nguyên nói. Thất trọng tử kiếp đã là cảnh giới cao nhất không bị phong cấm ở Thiên Tinh Cảnh, ngay cả Long Thương Nguyên cũng bị phong cấm ở cảnh giới này, hắn mạnh hơn mấy chục người xung quanh chỉ là nhờ thủ đoạn của cường giả đỉnh phong mà thôi. Ai trong các ngươi có ám ma thư? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Ta có. Ta cũng có một ít. Không ít kiếp lão đáp lời. Đem ra hết đi. Huyết Ý Quỷ Vương thu gom lại, cộng với số hắn có, tổng cộng hơn 300 quyển. Sử dụng một quyển ám ma thư, chỉ cần không động đậy, sẽ không phá hỏng trạng thái ám ma, một quyển dùng được 10 ngày, tương đương với ẩn thân bên cạnh hắc động tinh thần. Ám ma thư không phải loại thiên văn thư cao cấp, chỉ khoảng ngũ tinh, nhưng lại rất hiệu quả cho kiểu ôm cây đợi thỏ. Đương nhiên, trạng thái ám ma chỉ che giấu hình dáng và khí tức ở mức tối đa, hòa mình vào không gian, chỉ cần động đậy sẽ lộ diện ngay. Nhưng nói thật, dùng để chờ Lý Thiên Mệnh mắc câu, tuyệt đối hiệu quả. Chờ hắn tới gần, 30 người đồng loạt ra tay, bắt sống được thì bắt, không được thì tru sát, ít nhất, ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Huyết Ý Quỷ Vương nghiến răng. Tuân lệnh. Một con cá trong chậu, đến giờ phút này, đã khiến mấy vạn người ở Thiên Tinh Cảnh khó chịu. Huyết Ý Quỷ Vương càng không cần phải nói, sau khi thua thiệt, dù Lý Thiên Mệnh có giá trị lớn đến đâu, hắn cũng muốn giết ngay cho xong chuyện. Hắn sợ nhất là đêm dài lắm mộng. Ba viên hắc động tinh thần, Thương Nguyên huynh, ngươi trấn giữ một viên, Bồ Đề, ngươi phụ trách viên còn lại. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Không vấn đề, nếu thằng nhãi kia dám đến chỗ ta, một cọng lông cũng đừng hòng thoát. Long Thương Nguyên cười nói. Việc Huyết Ý Quỷ Vương an bài chính là sự tín nhiệm lớn nhất đối với hắn. Đương nhiên, 30 nhị nguyên kiếp lão bên cạnh hắn, cơ bản đều là người của Cửu Cung Quỷ Tông, nếu Lý Thiên Mệnh có bảo bối gì, hắn cũng không dám lấy. Diệp Bồ Đề gật đầu. Nghiêm túc vào, diệt con ruồi này, thì mới an tâm ăn cơm được. Huyết Ý Quỷ Vương nói. 80-90 nhị nguyên kiếp lão nhìn nhau. Một tháng trước, họ không thể ngờ, cả đám người này lại phải hao tâm tổn trí truy sát một đứa trẻ. Nếu không phải cái kết giới phong cấm ở Thiên Tinh Cảnh này, chúng ta đã không đến nỗi mất mặt thế này. Ha ha. Để một đám người như họ, trốn ở hắc động kết giới ôm cây đợi thỏ, thật sự rất bực bội. Được rồi, đừng oán trách nữa, chuyện ở Thiên Tinh Cảnh rất quan trọng, phải nắm chắc trong tay. Phô trương thanh thế một chút không sao, ít nhất còn hơn toàn bộ Thiên Tinh Cảnh đình chỉ tìm kiếm bảo tàng, đỡ mất mặt hơn, hài lòng đi. Nói thật, thân phận nhị nguyên kiếp lão đã khá cao trong thần vực. Ví dụ như ở Thái Cổ thần vực, tam nguyên kiếp lão chỉ có 50 mấy người, thần vực chúng sinh vô số, lên được nhị nguyên kiếp lão đều là đệ nhất thần nhân, vạn dân kính ngưỡng. Sự tình thì nhỏ, nhưng nếu đối thủ là Độc Cô Tẩn thì còn đỡ. Ít nhất hắn là top 3 nhất nguyên thần vực. Giờ lại để một đứa trẻ xoay như chong chóng, ai? Nghĩ thoáng đi, nếu không có hắn, chúng ta còn không mở được Thiên Tinh Cảnh. Cũng phải. Trong khi họ xôn xao bàn tán, Huyết Ý Quỷ Vương tùy ý phân phối, chia đám người này thành 3 nhóm, mỗi nhóm tiến về một hắc động tinh thần. Thiên Tinh Cảnh vẫn còn quỷ vương khác, nhưng họ đang đuổi tìm trọng bảo, việc phái nhóm người này chuyên đối phó Lý Thiên Mệnh đã là coi trọng lắm rồi. Ý Trần, con qua đây. Lúc rời đi, Long Thương Nguyên gọi. Cha, có gì sai bảo? Long Ý Trần đến bên cạnh hắn. Con biết Diệp Bồ Đề chứ? Long Thương Nguyên hỏi. Biết, cha quên rồi sao, con từng giao thủ với hắn, nhưng thua. Hắn giờ thật sự biến thái, cảnh giới của hắn có tư cách bị Thiên Tinh Cảnh áp chế. Giọng Long Ý Trần nghiêm túc, tràn đầy sự khâm phục. Nói nhảm, cha hắn là đệ nhất quỷ vương. Mẹ hắn là thứ hai quỷ vương. Nuôi dưỡng từ nhỏ để trở thành người mạnh nhất Viêm Hoàng Đại Lục, còn theo kịp mới lạ. Long Thương Nguyên trợn mắt. Ý cha là đi theo hắn, ta đối với Huyết Ý Quỷ Vương thế nào, còn đối với hắn thế đó. Long Thương Nguyên nói. Ý là mặt dày mày dạn làm hắn vui lòng. Long Ý Trần có vẻ khó chịu. Ăn nói kiểu gì vậy? Chế nhạo ta. Long Thương Nguyên hắng giọng. Cha, con sai rồi. Con không có ý đó. Long Ý Trần cúi đầu. Nhưng con nói đúng đấy, ta muốn con mặt dày mày dạn, đừng lúc nào cũng quá thật thà, hạ cái đầu xuống, thừa nhận kẻ mạnh, đứng đúng đội, tương lai khỏi lo. Long Thương Nguyên vỗ đầu hắn. Cha, con biết rồi. Long Ý Trần chân thành nói. Cố gắng lên, ta đặt kỳ vọng vào con. Long Thương Nguyên nói đầy ý nghĩa. Nhất định không để cha thất vọng. Long Ý Trần nghe vậy, hốc mắt đỏ lên. Hắn biết, phong cách hành sự của Long Thương Nguyên chắc chắn khiến nhiều người khinh bỉ, thậm chí nội bộ Tứ Tượng Hải Tông cũng có người cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng thì sao? Nếu làm chó liếm mà có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng, không những không bị diệt, còn có thể thẳng tiến mây xanh, có gì không thể? Long Ý Trần cáo biệt phụ thân, đi theo Diệp Bồ Đề. Nhóm của Diệp Bồ Đề gần như đều là nhị nguyên kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông, ai nấy đều là trưởng bối cường giả, thái độ rất cao ngạo. Người đến làm gì? Diệp Bồ Đề hỏi. Vì tương lai đệ nhất thiên hạ hiệu lực, chết vạn lần cũng không từ. Long Ý Trần không quen nói mấy lời hoa mỹ, đi thẳng vào vấn đề. Diệp Bồ Đề đánh giá hắn một hồi, khẽ mỉm cười. Được, ta thích người vui vẻ, đi thôi. Vâng. Cứ như vậy, ba nhóm người tản ra. Đến nơi, họ phong tỏa mọi hướng của hắc động tinh thần, sử dụng ám ma thư, tiến vào trạng thái ám ma, ngồi chờ Lý Thiên Mệnh mắc câu. Chết đi. Lý Thiên Mệnh giơ kiếm chém xuống. Lại một trưởng bối cường giả của Cửu Cung Quỷ Tông chết trong tay hắn. Đây là một mỹ nhân hết thời, tu luyện loại công pháp hút dương khí đặc thù, để tư nhuận thân thể, giữ gìn thanh xuân. Thực tế, ả ta đã 400 tuổi. Tu luyện giả mạnh mẽ đến tuổi này, cơ bản đều còng lưng tóc bạc, ả ta vẫn phong tư trác tuyệt, ai biết đã hút chết bao nhiêu người. Tội nghiệp thật nặng. Lý Thiên Mệnh thông qua đôi thẩm phán chi nhãn có thể thấy, tội nghiệp của ả ta, trong số những người hắn giết, có thể đứng top 5. Xem ra thị tộc chi hồn của Cửu Cung thần vực, quả thực tuyên dương kẻ mạnh hiếp yếu, không tuân theo nhân đạo, kẻ mạnh có thể làm gì thì làm, có thể dùng mọi phương thức để mạnh lên, nhìn như lục rừng, kỳ thật đối với người yếu, là địa ngục trần gian. Ở cổ chi thần quốc, người thật sự nghiệp chướng nặng nề, chỉ có chưởng khống giả luân hồi kính diện, nhưng ở Cửu Cung thần vực, loại người này, ít nhất nhiều hơn cả ngàn vạn lần. Giết quá nhiều loại người này, Lý Thiên Mệnh soi gương, thấy sát khí trên người mình. Ta xem ra, cũng giống như ác đồ. Thôi được, tiếp tục. Hắn cướp giết qua từng ngôi sao. Để tránh bị người ta tìm ra quy luật, lộ tuyến của hắn rất tùy ý, dù đối phương có truy tung, cũng khó đoán hắn sẽ lưu lại ở ngôi sao nào. Đến tứ trọng tử kiếp, bọn họ phân công trên mỗi ngôi sao đội ngũ 100 người, dù là thống lĩnh cấp bậc thất trọng tử kiếp, cũng không phải đối thủ của ta. Thế nên, Lý Thiên Mệnh càng thêm dễ dàng, gặp hung thì giết. Không giết người, càng không thể sống sót ra ngoài. Hắn cười lạnh đầy máu tanh. Chỉ khi nhớ đến Linh Nhi, mặt hắn mới ấm áp. Chờ ta sẽ báo bình an cho muội. Lại 5 ngày trôi qua. Tà ma hoàn toàn bị nhuộm đỏ, có thể lan tràn ngàn mét, chớp mắt đâm thủng trái tim. Rất nhiều người không chút phòng bị, đã bị thẩm phán. Ngày này, nhân Hoàng Long Giáp lại có động tĩnh. Lý Thiên Mệnh đi tới, bất ngờ phát hiện, trong khe hẹp giữa các chư thiên tinh thần lấp lánh, xuất hiện một hắc động tinh thần. Viên này, ta hình như chưa từng đến. Trước đây, hắn từng lặp lại gặp một hắc động tinh thần, nên không chọn vào. Nếu là tinh thần mới, hắn đương nhiên chọn tiến vào. Nhưng ngay khi đến gần, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Đây là cái gì? Bên cạnh hắc động tinh thần kia, hắn thấy một đạo sát khí ngút trời. Sát khí dồi dào bao phủ, ngưng kết thành một biển máu, vô số oan hồn kêu gào, thậm chí hướng Lý Thiên Mệnh tố khổ. Lý Thiên Mệnh có thể nghe thấy lời họ nói. Họ nói, xin ngươi, giết hắn, giết hắn. Chúng ta chết thảm lắm, thảm lắm. Ngươi xem, chúng ta đều không có trái tim, người này, từ nhỏ ăn tim người, đã ăn 40 năm rồi. Lý Thiên Mệnh thấy, vị trí trái tim của những oan hồn đó, đều trống rỗng. Họ mặt trắng bệch, nhìn hắn. Sát nghiệt này, so với kẻ tàn bạo nhất ta từng giết, còn mạnh hơn gấp mấy chục lần, người này, rốt cuộc là ai? Lý Thiên Mệnh trợn to mắt nhìn. Chỗ đó, không có ai. Nhưng sát khí rõ ràng thế kia, sao có thể không có ai? Lý Thiên Mệnh tạo ra một thanh kiếp khí trường kiếm, ném tới. Ken. Một bàn tay như bạch ngọc, từ trong hư không vươn ra, kẹp lấy thanh kiếm kia một bàn tay vươn ra, rồi đến cả cánh tay, tiếp đến là nửa thân người. Cuối cùng, một thân ảnh hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đó là một nam tử đầu trọc, mặc bạch bào, dáng người thon dài, ngón tay cũng thon thả. Toàn thân da thịt hắn trắng như bạch ngọc trong suốt, không vướng chút bụi trần, kể cả đôi mắt như ngọc trai, tựa như vật tinh khiết nhất thế gian, thậm chí có thể dùng mỹ từ xinh đẹp vô song để hình dung. Nhìn người tinh khiết như vậy, Lý Thiên Mệnh khó mà liên hệ hắn với sát nghiệt vô tận. Sát nghiệt của hắn còn vượt xa gấp 10 lần số hung đồ tàn bạo mà Lý Thiên Mệnh đã từng giết. Sao một người như vậy lại trẻ trung đến thế, thậm chí còn thánh khiết đến vậy? Hắn tựa như một vị thần linh cứu đời. Một thân thể hoàn mỹ như vậy lại được tạo ra từ núi thay biển máu ư? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thốt lên rằng, sống lâu ở Tuyết Quốc tại Thái Cực Phong Hồ, hắn đã không ngờ thế giới này lại điên cuồng đến vậy. Loại cường giả trẻ tuổi này chỉ có thể đến từ Cửu Cung thần vực. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi liền biết, so với hắn, Cổ Vân Ca và Hạ Tử Loan chỉ đáng là lá xanh, ngay cả Long Ý Trần, con trai trưởng của Tứ Tượng Hải Long Vương, xuất hiện bên cạnh hắn cũng chỉ là lá xanh mà thôi. Một con khỉ nhỏ màu vàng kim từ không gian cộng sinh của hắn chui ra, bám trên cổ hắn, nhè răng về phía Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đó, hơn 30 lão giả kiếp tộc xuất hiện xung quanh hắc động tinh thần, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhìn sát cơ trong mắt bọn chúng, dường như đã phán quyết tử hình cho hắn. May mắn là Lý Thiên Mệnh đã sớm nhận ra tội nghiệp không thể che giấu của nam tử đầu trọc kia, không rơi vào vòng vây của đối phương, nếu không, giờ phút này hắn đã vô cùng nguy hiểm. Ông! Đối phương liền tản ra. Lợi hại đấy, liếc mắt đã thấy ta rồi. Diệp Bồ Đề có chút kinh ngạc, ngón tay khẽ động, thanh kiếp khí trường kiếm mà Lý Thiên Mệnh vung tới đã bị hắn dùng ngón tay bóp gãy. Điều khiến bọn chúng khó hiểu là, Lý Thiên Mệnh đã sớm phát hiện ra bọn chúng, vậy mà không bỏ chạy ngay, để bọn chúng đuổi theo, bao vây hắn. Điều này chẳng phải là, Lý Thiên Mệnh phát hiện ra bọn chúng cũng vô dụng sao? Hắn vẫn bị vây chết. Hắn không những không chạy, ngược lại còn nhìn Diệp Bồ Đề với ánh mắt sáng rực, như thể nhìn thấy một con mồi cực phẩm hiếm có. Ngươi ăn tim người lớn lên, à? Lý Thiên Mệnh đột ngột hỏi một câu. Ánh mắt Diệp Bồ Đề ngưng lại, thu hồi nụ cười, nhìn Lý Thiên Mệnh hồi lâu. Câu hỏi này, hắn không biết phải trả lời thế nào. Đây là bí mật giữa hắn và phụ mẫu, số người biết bí mật này không quá 20 người, vậy mà Lý Thiên Mệnh lại hỏi ra. Điều này khiến ánh mắt Diệp Bồ Đề thay đổi hẳn. Vì sao ngươi nói vậy? Diệp Bồ Đề thản nhiên nói. Hắn không nóng vội, bởi vì Lý Thiên Mệnh đã mất cơ hội đào tẩu. 32 nhị nguyên kiếp lão và hơn 60 đầu cộng sinh thú đã vây kín xung quanh, chỉ chờ một mệnh lệnh của Diệp Bồ Đề là lập tức tấn công. Thiên đạo nói cho ta biết, loại người như ngươi nhất định phải bị trừng phạt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, sâu thẳm. Diệp Bồ Đề ngây người. Ngay sau đó, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười, nói, tuy khá thần kỳ, nhưng ta không có hứng thú tìm hiểu chi tiết. Cứ để nó trở thành một bí ẩn không lời giải đi. Các vị, đừng bắt sống, giữ lại cái đầu cho huyết ý thúc thúc xem là đủ. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh đầy ẩn ý, rồi nói, có bản lĩnh phát hiện ra chúng ta, mà không chạy ngay, xem ra thiên phú của ngươi bị ai quy làm liên lụy rồi. Vừa dứt lời, đám nhị nguyên kiếp lão ào ào bạo khởi, quần công. Lần này không phải đại chiến hỗn loạn tranh đoạt bảo vật, không ai tranh công, mục đích của tất cả mọi người chỉ có một, đập chết con ruồi. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh không phải là không biết nguy hiểm, hắn chỉ là quá hiếu kỳ về Diệp Bồ Đề. Chỉ sau vài câu đối thoại ngắn ngủi, hắn đã nằm mơ cũng muốn giết chết kẻ này. Đây là bao nhiêu công đức? Lý Thiên Mệnh bật cười. Hắn đương nhiên không mong trên đời này có nhiều kẻ tội nghiệt như vậy, nhưng một khi đã tồn tại, hắn sẽ không khách khí. Đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhìn thấy vô số oan hồn trên thân nam tử Bạch Ngọc kia, chúng gào khóc, chỉ vào ngực mình, hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Ta không có tim, ta không có tim, mau cứu ta, mau cứu ta. Chúng giãy giụa, run rẩy. Quán niệm của chúng vẫn còn sót lại trên người kẻ này, điều đó chứng tỏ hành động của Diệp Bồ Đề không chỉ đơn giản là giết người lấy tim, mà nhất định là một loại phương pháp tu luyện nào đó. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh cũng hung ác, cũng cuồng nhiệt không kém. Đối mặt với nguy cơ kinh thiên động địa này, đôi mắt hắn chỉ khóa chặt một người duy nhất, đó chính là Diệp Bồ Đề. Lý Thiên Mệnh còn chưa biết tên hắn. Trước khi đám nhị nguyên kiếp lão kịp động thủ, Lý Thiên Mệnh đã rút Đông Hoàng kiếm, triệu hồi Nhân Hoàng Long Giáp, ở trạng thái mạnh nhất, bạo sát về phía Diệp Bồ Đề. Đây là thủ đoạn đối phó Cổ Vân Ca. Trấn hồn chi hồn, thêm Nhân Hoàng Long Giáp. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, có thể hất tung thủ đoạn truy sát của nhị nguyên kiếp lão, Lý Thiên Mệnh thẳng tiến không lùi, cho bọn chúng câu trả lời. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm. Một kiếm hung tàn nhất, nắm giữ thẩm phán chi đạo, giết tội nghiệt chi đồ. Trong trạng thái cuồng bạo của Nhân Hoàng Long Giáp, chiến lực của Lý Thiên Mệnh đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Không phải nói, chiến lực của hắn chỉ ở mức thất trọng sinh kiếp thôi sao? Ngay trong khoảnh khắc đèn đóm này, Lý Thiên Mệnh đã tránh né được vô số vòng vây, cực nhanh tiến đến trước mặt Diệp Bồ Đề và Long Ý Trần. Đám kiếp lão sợ lực sát thương lan đến Diệp Bồ Đề, phải thu tay lại, càng tạo cơ hội cho Lý Thiên Mệnh đối phó Diệp Bồ Đề. Người đang xem thường ta. Diệp Bồ Đề khẽ sững sờ. Từ trước đến nay, đánh quần chiến, tìm đột phá khẩu là phương thức duy nhất để sống sót. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại không bỏ chạy ra ngoài, mà tìm đến Diệp Bồ Đề đáng sợ nhất, thực sự khiến chúng nhân cạn lời. Bất quá, cũng không sao cả. Bọn chúng vẫn là đè lên. Ngay khi kiếm thế của Lý Thiên Mệnh sắp nhấn chìm Diệp Bồ Đề, Long Ý Trần từ bên cạnh lao ra, tay cầm một chiến kích màu xanh đậm, nộ long xung ra, lực đạo hùng hồn chặn lại một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Ông! Long Ý Trần bị chấn bay ra ngoài. Diệp Bồ Đề không hề hấn gì. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Long Ý Trần. Lần trước hắn bị truy sát cả buổi trời, nên tự nhiên biết người này cường đại. Bất quá, kết quả giao phong lần này đã tốt hơn nhiều so với lần trước. Nói thật, 30 nhị nguyên kiếp lão phía sau kia cũng không hề kém cạnh. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ tất cả. Muốn dắt Diệp Bồ Đề ở đây, e là không dễ. Cho dù Long Ý Trần và Diệp Bồ Đề liên thủ, Lý Thiên Mệnh cũng khó mà toàn thân trở ra. Vừa rồi hắn đã khiến Diệp Bồ Đề hoảng sợ, bỏ lỡ thời gian đào tẩu tốt nhất. Nhưng Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ nghĩ đến việc xoay người bỏ chạy, bởi vì như vậy, những kẻ này vẫn sẽ truy sát phía sau, cũng nguy hiểm không kém. Cho nên, suy nghĩ của hắn rất tỉnh táo. Trong khoảnh khắc phóng tới Diệp Bồ Đề, bị Long Ý Trần ngăn trở, hắn trực tiếp vượt qua bọn chúng, xông về hắc động tinh thần. Đám kiếp lão đuổi theo chỉ có thể vượt qua Diệp Bồ Đề để truy đuổi. Ông! Trên vai Lý Thiên Mệnh xuất hiện một con mèo con màu đen và một tiểu phượng hoàng lửa. Chúng đột nhiên thi triển thần thông, trong chốc lát, vòng xoáy lôi đình khổng lồ và vô số phần thiên vũ linh nổ tung phía sau. Chạy đâu? Bọn chúng muốn ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Chỉ là, chúng lại một lần nữa đoán sai thực lực của Lý Thiên Mệnh. Cho dù chúng đông người, không nghiền ép Lý Thiên Mệnh về cảnh giới, căn bản không thể ngăn cản hắn. Thần thông oanh minh, một tiếng nổ tung vang lên, Lý Thiên Mệnh bị trùng kích từ phía sau, lại ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn, xông về hắc động tinh thần. Lý Thiên Mệnh. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm vang dội. Lý Thiên Mệnh không cần quay đầu lại, còn mắt thứ ba nhìn về phía sau. Diệp Bồ Đề đột nhiên đến, trường bào trắng tung bay, vung một quyền. Ông! Một kim cương quyền ấn khổng lồ, ầm vang chấn động, đánh nát thần thông của Miêu Miêu, chấn động ập đến. Có thể thấy, dưới uy lực này, không gian đều đang chấn động vặn vẹo, hiển nhiên lực lượng của hắn đã đạt đến cực hạn. Ầm ầm! Quyền ấn chấn động, Lý Thiên Mệnh quay người dùng Đông Hoàng kiếm chấn vỡ. Cú chấn động kinh khủng này như thể một con thú khổng lồ ngàn mét đâm vào người, cho thấy lực lượng bạo tạc của Diệp Bồ Đề. Ông! Cả người Lý Thiên Mệnh như tan ra thành từng mảnh, bị đánh bay ra ngoài. May mắn là phương hướng của hắn chính xác, mặc kệ đối phương đánh thế nào, đều khiến tốc độ của hắn nhanh hơn. Bọn chúng thực sự không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh không những kỹ cao một bậc, còn to gan lớn mật, không chạy về phía sau, ngược lại vượt qua bọn chúng, xông về hắc động tinh thần. Ngươi chạy không thoát. Một tiếng oanh minh chói tai vang lên, tiểu hầu màu vàng kim trên người Diệp Bồ Đề đột nhiên phình to, hóa thành một đầu kim cương cự thú. Nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh thấy con lục nhĩ tiểu hầu này lại có 800 điểm sao. Còn cao hơn cả Phương Thanh Ly. Đám nhị nguyên kiếp lão xung quanh, càng không thể so sánh với nó. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh nắm giữ chí cao kiếp nguyên, Diệp Bồ Đề này e rằng là cấp bậc cao nhất ở Viêm Hoàng Đại Lục. Ngươi cũng chạy không thoát. Lý Thiên Mệnh nói một câu đầy ẩn ý, khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm nhận được lực thôn hấp của hắc động tinh thần. Tốc độ của hắn chỉ có thể nhanh hơn, gần như trong nháy mắt, hắn đã bị hắc động tinh thần nuốt vào. Những kẻ đuổi theo tới, bao gồm cả Diệp Bồ Đề, chỉ có thể dừng bước lại ở vị trí giới hạn. Rõ ràng là, Lý Thiên Mệnh đã chạy thoát. Hắn khí định thần nhàn, chạy thoát trước mắt mọi người, dường như không đáng kể chút nào. Những người còn lại, hai mặt nhìn nhau. Hắn chạy rồi. Long Ý Trần bực bội nói. Lần trước, Lý Thiên Mệnh cũng đã chạy thoát trước mặt hắn bằng cách này. Hắn mạnh hơn lần trước, một kiếm lần này, đủ sức bổ chết một thất trọng tử kiếp. Long Ý Trần nói thêm. Diệp Bồ Đề khẽ gật đầu, hắn đã tự mình xuất thủ, nhưng không thể làm gì Lý Thiên Mệnh. Hắn rốt cuộc có thực lực gì? Ta đều hồ đồ rồi. Còn ai có thể chế ngự hắn? Đám nhị nguyên kiếp lão tâm phiền ý loạn. Không còn cách nào, bố trí mai phục trước hắc động tinh thần sẽ khiến hắn mạo hiểm khi chạy trốn qua hắc động tinh thần. Chủ yếu là tiểu tử này không biết có thủ đoạn gì, vậy mà có thể sớm phát hiện ra chúng ta, bằng không chờ hắn đến gần, chúng ta lập tức vây công, hắn không có phòng bị, mạnh hơn cũng đỡ không nổi. Chuyện đến nước này rồi, nói lời này có ích gì? Mẹ nó, ngay cả lão tử cũng bị đùa bỡn. Diệp Bồ Đề, chúng ta đều thất bại, có phải nên để tông môn phái thêm một số bác trọng sinh tử kiếp cảnh đến không? tất cả mọi người nhìn về phía hắn không cần tới đây, lũ sâu kiến các ngươi cũng chẳng hơn gì. Chúng ta có chút sơ suất, để Quỷ Vương hoặc Long Thương Nguyên Tông chủ tự mình động thủ đi. Các ngươi chia làm hai nhóm, đến hai hắc động tinh thần còn lại, thuật lại mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Lý Thiên Mệnh kia đã đạt tới trình độ mà chỉ có những kẻ ở đẳng cấp của bọn họ mới có thể bắt giữ một cách chắc chắn. Tốt nhất là bảo Thanh Minh cùng những người khác dừng tay. Diệp Bồ Đề thản nhiên nói. Vậy còn ngươi? Ta thất bại rồi, giúp ích được gì, cứ đi lang thang thôi. Diệp Bồ Đề đáp. Được, nghe theo ngươi an bài. Các trưởng bối gật đầu. Chúng ta bên này đã bại lộ, hắn có còn đến hai ngôi sao còn lại không? Long Ý Trần hỏi. Vậy ta không biết, biết đâu, hắn nhất định phải đến đó thì sao? Diệp Bồ Đề nói. Thanh âm của hắn trầm thấp đi nhiều. Điều này cho thấy, dù ngoài miệng không nói, nhưng thất bại lần này vẫn khiến hắn rất khó chịu. Lúc này, đám nhị nguyên kiếp lão vội và đi đến hai ngôi sao còn lại, truyền tin tức. Ngươi không đi? Diệp Bồ Đề hỏi. Ta theo ngươi. Long Ý Trần cúi đầu đáp. Tùy tiện thôi, ta chỉ là đi loanh quanh. Diệp Bồ Đề lấy tinh đồ ra, vừa quan sát, vừa bước đi trong tinh không. Ngươi đang suy nghĩ gì? Long Ý Trần thấy hắn trầm tư thật lâu, không nhịn được hỏi. Đang suy nghĩ vị trí của chính hắc động tinh thần này, đến cùng có ý nghĩa gì? Diệp Bồ Đề cau mày. Lý Thiên Mệnh ở trong thông đạo hắc động tinh thần này, thấy còn số 7. Cái thứ 7, không biết còn lại mấy cái. Hắn vừa ra đến, liền liếc nhìn bốn phía, phán đoán vị trí. Thiên tinh cảnh có rất nhiều sao thần, Lý Thiên Mệnh đều đã từng đặt chân đến, nên đều có ấn tượng. Quanh đây có một ngôi sao, phía trên vẫn còn lẫm chẩm hang động, Lý Thiên Mệnh nhớ ra nửa ngày trước, mình vừa mới đến ngôi sao này. Nói cách khác, vị trí mà ta bị chuyển dời đến, cũng không tính là xa xôi. Vừa hay, chứng tỏ những kẻ vừa nãy, ở ngay gần đây. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, thì từ xa có một đám người tiến đến. Hắn vội vàng trốn vào trong tinh thần, nhìn kỹ. Đám người này chẳng phải là đám nhị nguyên kiếp lão vừa rồi sao? Bọn chúng chừng 15 người, chỉ bằng một nửa so với ban nãy. Vừa rồi may mà chạy nhanh, nếu không với 30 nhị nguyên kiếp lão, hắn tuyệt đối không thể cản nổi. Nếu không có hắc động tinh thần, còn phải bị bọn chúng truy sát rất lâu. Bọn chúng vừa rồi phục kích ta, nên nhất định biết ta muốn vào hắc động tinh thần. Sau này nếu gặp cái mới, không thể tùy tiện xông vào. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hắn cũng không hoảng hốt. Trong lòng hắn hiện tại nhớ đến, vẫn là tên thanh niên đầu trọc mặt bạch bào kia. Kẻ này, là đại công đức, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn không tìm ta, ta còn muốn quay lại tìm hắn. Lý Thiên Mệnh hiện tại một lần nữa trở về bóng tối, đây chính là cơ hội. Bên này đã đi 15 tên, hy vọng những kẻ bên cạnh tên đầu trọc kia, đều đã đi hết, đến lúc đó. Hắn hơi híp mắt, ngược lại hướng về vị trí ngôi sao hắc động kia mà đi. Gã này khí trùng thiên, giống như đèn tự động nhấp nháy. Ta cách rất xa cũng có thể tìm thấy hắn. Lý Thiên Mệnh đã để mắt tới hắn. Hắn mặc kệ hắn là ai, thân phận gì. Hắn chỉ muốn mạng của hắn. Một lát sau, trong tinh không, Diệp Bồ Đề dừng lại, hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Long Ý Trần. Có việc. Long Ý Trần đến gần hỏi. Ngươi nhìn chỗ này. Diệp Bồ Đề chỉ vào tinh đồ. Ta không dám nhìn tinh đồ. Long Ý Trần nói. Bảo ngươi nhìn thì nhìn. Diệp Bồ Đề nói. À, Long Ý Trần nhìn một lúc, lắc đầu nói, ta không thấy ra vấn đề. Ngôi sao này từng sinh ra 10.000 thiên địa kiếp nguyên, nhưng nó lại không được đánh dấu trên tinh đồ. Diệp Bồ Đề nói. Đúng vậy. Ngươi nhìn ta vẽ một đường. Diệp Bồ Đề vạch một đường trên tinh đồ, hỏi, nhìn ra được không? Thấy rồi, đường thẳng này của ngươi sâu chuỗi 4 ngôi sao trên tinh đồ, trong đó 3 ngôi sao được đánh dấu là có bảo tàng, nhưng ngôi sao không được đánh dấu lại phát hiện thiên địa kiếp nguyên. Ngươi rất giỏi tìm quy luật, ngươi là thiên tài về số học đấy à, Long Ý Trần nói. Im miệng. Diệp Bồ Đề không có tâm trạng đùa với hắn, hắn lại vẽ một đường trên tinh đồ, nói, ngươi nhìn đường này xem. Thật ra, trên tinh đồ, tinh thần dày đặc, tổng cộng có cả ngàn. Một đường thẳng chỉ sâu chuỗi 4 ngôi sao, vẫn là chuyện hiếm thấy. Có lẽ vẽ bừa một đường cũng có thể sâu chuỗi cả chục ngôi sao. Đường này cũng có 4 ngôi sao, 3 cái đều được đánh dấu, còn một cái thì không. Long Ý Trần nói. Vậy thì sao? Cái không được đánh dấu, lại được sâu chuỗi này, có thể có bảo tàng. Long Ý Trần nói. Thật không? Vậy thì đến đó thôi. Diệp Bồ Đề nói. Vâng. Long Ý Trần gật đầu. Tìm ra được cả loại quy luật này, hắn đã phục rồi. bên cạnh một hắc động tinh thần. Huyết ý quỷ vương ẩn mình rất kỹ, bỗng nhiên 15 nhị nguyên kiếp lão đến, cắt đứt trạng thái ám ma của hắn. Làm gì? Huyết ý quỷ vương hỏi. Hắn vốn đã cảm thấy mất mặt. Nếu để người ngoài biết, thân phận như hắn lại ngồi xổm ở đây để rình một tên thanh niên, chắc chắn sẽ bị cười chết. Kết quả, đám người này lại lãng phí ám ma thư. Bẩm quỷ vương, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở chỗ chúng ta. Đầu người đâu? Huyết ý quỷ vương hỏi. Vẫn còn trên cổ hắn. Huyết ý quỷ vương lập tức nổi giận. Quỷ vương bớt giận, là thế này. Đám người thuật lại quá trình. Như vậy mà vẫn để nó chạy thoát. Huyết ý quỷ vương suýt chút nữa giận đi người. Hắc động tinh thần ở gần như vậy mà hắn lại mạnh hơn so với dự kiến, lờ là một chút là không thể đuổi kịp. Quỷ vương, Diệp Bồ Đề nói, bên cạnh hắc động tinh thần này, chỉ có các ngươi mới có thể ngăn cản hắn. Đám người nói mà không có chút sức lực nào. Thật phiền phức, đã bại lộ một lần, hắn rất khó xuất hiện, bây giờ, tiếp tục ngồi chờ ở đây, hay là... Một lần nữa lâm vào khốn cảnh, khiến những kẻ này cảm thấy mặt nóng rát. Tiếp tục tầm bảo, Lý Thiên Mệnh khắp nơi giết người, quản cũng không quản được. Không tiếp tục, vậy thì có thể làm gì? Để mặc hắn, ảnh hưởng đến tiến độ liên minh ngũ đại thần vực. Nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ. Lúc Lý Thiên Mệnh còn dễ đối phó, bọn chúng không quản. Đến bây giờ, hắn đã phát triển thành sát thần thiên tinh cảnh, muốn quản cũng không quản được. Thiên tinh cảnh rất lớn, muốn tìm một Lý Thiên Mệnh hiện tại đã vô cùng khó khăn. Khó chịu nhất là, huyết ý quỷ vương hiện tại đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng đều là mất mặt. Một con ruồi mà tùy thời có thể bóp chết, lại nhảy nhót trên mặt hắn đến tận bây giờ, còn giết chết cả con gái hắn. Sát khí trên người hắn nặng đến mức khiến người thường không dám đến gần. Hắn đưa ra quyết định. Thứ nhất, thiên tinh cảnh đình chỉ tầm bảo, tất cả mọi người tập hợp, bốn tông môn còn lại, đều phải đình chỉ. Thứ hai, trở về tông môn, điều động 1000 bát trọng sinh tử kiếp cảnh, trước hết giết người. Hành động này, nghe có vẻ quá khoa trương, quá coi trọng Lý Thiên Mệnh. Nhưng, huyết ý quỷ vương muốn một lần ném hết mặt mũi. Đau dài không bằng đau ngắn. Giải quyết xong, 10 năm sau, ai còn nhớ đến hôm nay trước mắt, một khỏa quý tinh lam sắc hiện ra. Bề mặt tinh thần kia, toàn bộ bao phủ bởi nước biển thẳm xanh. Hoặc có thể nói, viên tiểu tinh thần này chính là nơi hội tụ của hàng ngàn loại linh tai thủy thuộc tính. Ngoài trừ nước, dường như không có vật gì khác tồn tại. Diệp Bồ Đề, một thân bạch y, chắp tay sau lưng, bước đến không trung phía trên ngôi sao này. Theo sát sau lưng hắn, Long Ý Trần Khôi Ngô cao lớn, ánh mắt thận trọng, không rời mắt khỏi mặt biển bao la phía dưới. Chính là viên này sao? Long Ý Trần cất tiếng hỏi. Chính là nó. Bọn họ lướt nhanh trên mặt biển. Diệp Bồ Đề đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh thẳng xuống mặt biển. Lập tức, sóng biển cuồn cuộn nổi lên, nước biển chứa đựng thánh thiên văn linh tai hóa thành biển động, càn quét tứ phía. Hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là để hấp dẫn những tu luyện giả cửu cung quỷ tông đang trấn giữ trên tinh thần này đến. Không lâu sau, một lão giả hắc bào xuất hiện trước mặt hắn, thập phần cung kính, chờ đợi phân phó. Triệu tập toàn bộ người trên ngôi sao này đến đây. Diệp Bồ Đề lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Ước chừng nửa canh giờ sau, hơn trăm người đã tụ tập trước mặt hắn. Trên tinh thần này, có người của tông môn khác không? Diệp Bồ Đề dò hỏi. Hắn không chỉ xuất thân cao quý, cảnh giới cũng cao, thực lực lại càng cường. Những kiếp lão này, hiếm khi được diện kiến nhân vật như hắn, đều ngoan ngoãn dị thường, thở mạnh cũng không dám. Trước đây có mười mấy người của Âm Dương Ma Tông, nhưng mấy ngày gần đây đã rời đi, dù sao tinh thần này cũng đã lục soát không còn gì. Người phụ trách ngôi sao này, một đường chủ thất trọng tự kiếp mập lùn, dùng ánh mắt nịnh nọt, không người bẩm báo Diệp Bồ Đề. Còn các ngươi, có phát hiện gì không? Diệp Bồ Đề tiếp tục hỏi. Từ khi tiến vào thiên tinh cảnh đến nay, tìm tòi đến tận bây giờ, vẫn không có phát hiện gì đặc biệt. Có chỗ nào kỳ lạ không? Có một hai nơi, nhưng cơ bản đều đã mò tìm. Đường chủ mập lùn đáp. Dẫn ta đi. Diệp Bồ Đề ra lệnh. Vâng. Diệp Bồ Đề nói chuyện dứt khoát, nhất ngôn cửu đỉnh. Hơn trăm kiếp lão cửu cung quỷ tông, trước mặt hắn đều khúng núng, cung kính hết mực, sợ hãi đắc tội. Dù hắn trông có vẻ không vướng bụi trần, sát nghiệt trên người lại khó mà che giấu. Lý Thiên Mệnh có thể dùng thẩm phán chi nhãn nhìn rõ ràng, người bình thường cũng có thể cảm nhận được qua khí thế trấn áp. Cho nên, đừng thấy Diệp Bồ Đề tuổi trẻ, trong tràng diện này, những lão già này đều câm như hến. Hai quỷ vương mạnh nhất cửu cung thần vực là vợ chồng, hắn lại là con độc nhất của bọn họ, đó là khái niệm gì? Nghe nói, từ khi hắn sinh ra, đã được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn người mạnh nhất Viêm Hoàng Đại Lục tương lai. Hắn là rường cột tương lai của Cửu Cung Thần Vực. Có thể đoán được, khi cha mẹ hắn thoái vị, hắn sẽ leo lên vị trí chí cao vô thượng kia, thống ngự thiên hạ. Người như vậy, ai dám đắc tội, chỉ dám nịnh bợ. Diệp Bồ Đề tin chắc, tinh đồ nhất định có quy luật. Thật ra, Tầm Bảo mới là mục tiêu hàng đầu của hắn khi đến thiên tinh cảnh. Lần chặn giết Lý Thiên Mệnh thất bại, hắn không muốn quản nữa. Dù sao, đó là việc của Huyết Ý Quỷ Vương. Hắn luôn cầm tinh đồ, suy nghĩ nghiêm túc, cố gắng khám phá quy luật trên những tinh thần này. Long Ý Trần, lần trước xuất hiện thiên địa kiếp nguyên tinh thần, tinh hà đấu long kết giới nằm ở vị trí nào trên tinh thần đó? Diệp Bồ Đề hỏi. Chỗ này. Long Ý Trần chỉ một phương hướng. Hắn hiểu rồi. Thảo nào Diệp Bồ Đề lại quyết định giữ mình bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu kẻ quỳ liếm. Nguyên nhân là, mình đã từng đi qua tinh hà đấu long kết giới. Mà Diệp Bồ Đề, thông qua tinh hà đấu long kết giới, tìm kiếm quy luật giữa tinh đồ và bảo tàng. Đi theo hướng này. Diệp Bồ Đề suy tư một chút, chọn một vị trí tương tự trên ngôi sao này. Hai ngôi sao đều là thủy tinh, khác biệt là một viên có phong bạo, còn ngôi sao này thì âm hàn hơn. Bọn họ tiến lên nửa ngày, những người khác quy củ đi theo sau. Chính là chỗ này. Diệp Bồ Đề dừng lại. Không có gì cả. Long Ý Trần nhìn về phía trước, trước mắt chỉ là mặt biển phẳng lặng. Bình thường thôi. Nếu không, đã bị người ta lấy đi từ lâu. Diệp Bồ Đề trầm mình xuống nước. Ngươi định thử thế nào? Long Ý Trần tò mò hỏi. Tinh đồ. Diệp Bồ Đề thản nhiên đáp. Tinh đồ của ngươi không phải là bản sao thôi sao? Long Ý Trần hỏi. Bản chất bản sao cũng chỉ là trang giấy bình thường, vẽ vị trí các tinh thần, làm sao có thể tầm bảo. Bản tinh đồ ta đang giữ là bản gốc, ngươi tin không? Diệp Bồ Đề cười nhạt. Ta tin. Long Ý Trần gật đầu nói. Ha ha, đùa ngươi thôi, bản gốc sao có thể ở trong tay ta? Diệp Bồ Đề lắc đầu. Long Ý Trần quá nghiêm túc, hoặc tính cách quá thẳng thắn. Loại người này không thích hợp làm thủ hạ, dù sao hắn không nịnh bợ, không vuốt mông ngựa. Nhưng, loại người này có thể làm bạn, làm huynh đệ. Bởi vì, hắn nói được làm được. Diệp Bồ Đề chìm xuống, bọn họ chờ đợi xung quanh. Các vị kiếp lão đều rất ngạc nhiên, Diệp Bồ Đề sao lại để Long Ý Trần, một người ngoại tông, theo bên cạnh. Long Ý Trần tiểu huynh đệ, ta nghe nói, Lý Thiên Mệnh giết con gái của Huyết Ý Quỷ Vương và Tử Tiêu Quỷ Vương, là thật sao? Có người hỏi. Ừm. Thật sự là càng rỡ, bây giờ chúng ta cũng không dám phân tán, nơm nớp lo sợ. Người nói tên kia làm sao vậy? Ở cái thiên tinh cảnh này, còn có thể tăng cao tu vi nhanh như vậy. Hắn đã là sinh tử kiếp cảnh rồi. Không nghĩ ra, bây giờ còn truyền nhau, nói đế tử kia mới thật sự là tôn thần chuyển thế, từ cô nương chuyển thành nam, biến hắn thành thế này, đến cả cô nương cũng có thể chơi. Ha ha, không biết tôn thần chuyển thế nhìn thấy tiểu đệ của mình, có thấy là không? Có khi nào lại hướng một phát không? Bọn họ, những lão già này, đầu óc toàn chuyện bị ổi. Long Ý Trần nhắm mắt lại, cảm thấy bọn họ thật vô vị. Ước chừng gần nửa ngày sau. Đột nhiên. Một tiếng ông vang lên, sóng biển phía dưới đột nhiên chấn động. Lấy biển cả dưới chân Long Ý Trần làm trung tâm, vô số nước biển lan ra bốn phía, trực tiếp xuất hiện một khu vực trống rỗng khổng lồ. Một luồng tinh quang chói mắt từ dưới chân lao ra, hất văng Long Ý Trần lên tinh không. Lòng hắn chấn động, cúi đầu nhìn xuống vị trí vừa đứng, kinh ngạc thấy một kết giới khổng lồ. Trên kết giới kia, tinh quang lấp lánh, có vô số điểm sao dày đặc, trông như một tinh hải xoay tròn. Chính giữa vòng xoáy tinh hải là vị trí hạch tâm của kết giới, tỏa ra hào quang óng ánh chói mắt, khiến Long Ý Trần nheo mắt lại. Trong khoảnh khắc, hắn không nhìn ra đó là cái gì. Kết giới vòng xoáy tinh hải. Có người kinh hãi kêu lên. Long Ý Trần trong lòng chấn động. Lần trước hắn đã thấy tinh hà đấu long kết giới, lần này kết giới xuất hiện còn lớn hơn, hoàn toàn chứng tỏ thiên tinh cảnh lại lần nữa xuất hiện bảo tàng. Hắn chăm chú nhìn vào vị trí hạch tâm của kết giới vòng xoáy tinh hải. Thật nhiều. Đều là kiếp khí, số lượng này. Long Ý Trần trong lòng quanh động, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng. Cái tinh hải vòng xoáy kết giới trung ương này có lít nhà lít nhít, chồng chất thành biển cả kiếp khí. Có đao, thương, kiếm, kích. 18 loại vũ khí cái gì cũng có. Các loại binh khí, vô cùng kỳ quặc, thậm chí còn có đủ loại loại hình hộ giáp, tổng số chí ít có 100.000. Số lượng này, không sai biệt lắm là gấp 10 lần so với lần trước thiên địa kiếp nguyên. Mà lại, đây cũng không phải là kiếp khí tầm thường, phóng tầm mắt nhìn tới, Long Ý Trần thấy được, kiếp khí trên cơ bản đều là 8 đầu kiếp văn trở lên, thậm chí có cả kiếp khí 10 đầu kiếp văn tồn tại. Loại cấp bậc kiếp khí này, tại chỗ rất nhiều kiếp lão đều không có, bao gồm binh khí của bản thân Long Ý Trần, cũng vẹn vẹn chỉ có 11 điều kiếp văn mà thôi. Kiếp khí kiếp văn, chỉ kém một đầu, uy lực đã chênh lệch rất lớn. 100.000 loại kiếp khí cấp bậc này, chồng chất thành núi biển, liếc nhà liếc nhích, tự như rác rưởi trôi nổi trên mặt biển, cảm giác này quá nổ tung, liền Long Ý Trần cũng có chút không thở nổi. Tuy rằng giá trị kiếp khí không bằng thiên địa kiếp nguyên, nhưng dù sao cũng là gấp 10 lần số lượng, lần này tổng giá trị bảo tàng cũng phải gấp 3 lần trở lên so với lần trước. Cái nhóm bảo tàng này, cho bất kỳ thần vực nào, đều có thể tăng cường chiến đấu lực quân đội thần vực, dù sao uy lực kiếp khí cũng là một bộ phận trọng yếu cấu thành chiến đấu lực tự thân. Tuy rằng có Diệp Bồ Đề ở đây, bảo bối này cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng là, tâm tình của hắn vẫn là chấn động kịch liệt. Mà lại, Diệp Bồ Đề đạt được bảo tàng chiến lược như vậy, cũng có công lao của hắn trong đó, tối thiểu nhất, Long Thương Nguyên sẽ cho rằng hắn giúp đỡ Diệp Bồ Đề, cứ như vậy, địa vị của hắn tại tứ tượng thần vực sẽ chỉ càng ngày càng vững chắc. Hắn từ đáy lòng hâm mộ Diệp Bồ Đề, phụ mẫu của gã đều là cường giả xếp trước năm toàn bộ đại lục, chỉ có gã một người con nối dõi, thế mà Long Ý Trần huynh đệ đông đảo, cạnh tranh quá kịch liệt. Long Ý Trần nhìn không được nhìn về phía Diệp Bồ Đề. Nói thật, dù là Diệp Bồ Đề loại thường thấy các mặt của xã hội, nhìn thấy 100.000 bảo tàng kiếp khí, mí mắt cũng nhảy một cái, nhìn không được lộ ra mỉm cười. Mấy người các ngươi, đem tu di giới chỉ cho ta. Diệp Bồ Đề phân phó. 10 tên kiếp lão, toàn bộ lấy ra tu di giới chỉ dự bị cho gã, 10 ngón tay gã toàn bộ mang lên, như vậy đoán chừng mới có thể chứa đựng 100.000 kiếp khí này. Nghe cho kỹ, các ngươi thủ ở bên ngoài, bất kể là ai muốn bước vào kết giới, giết không tha. Diệp Bồ Đề hé mắt, nói với mọi người. Vâng. Mọi người hưng phấn trả lời. Bọn họ vội vàng tản ra, phong tỏa chung quanh, thậm chí còn có người lặng lẽ nhìn chằm chằm Long Ý Trần, phòng ngừa Long Ý Trần cạnh tranh. Đương nhiên, Long Ý Trần hoàn toàn không có ý nghĩ này. Hắn cũng đồng dạng kinh tâm động phách. Sau khi Diệp Bồ Đề tiến vào kết giới, hắn cũng bắt đầu phòng thủ. Quay đầu nhìn thoáng qua, Diệp Bồ Đề đã tiến vào vòng xoáy, bị tinh quang xoay tròn kia xông đến khắp nơi lăn lộn, xem ra 10 phần chật vật. Rất hiển nhiên, coi như lấy tu vi của gã, muốn đột phá tinh hải vòng xoáy kết giới mà đi vào, đều vô cùng khó khăn. May mà không có người quấy rầy, có nhiều thời gian. Diệp Bồ Đề cũng không có ý định thông báo Quỷ Vương, bảo tàng trọng đại như vậy, một người nắm giữ tới tay, có thể khiến gã, tại toàn bộ cửu cung thần vực càng có hy vọng, tương đương với trải đường cho tương lai bước lên đỉnh phong, lại có phụ mẫu hộ giá hộ tống, cực bình tĩnh thiên hạ vô song. Người như vậy, có tư cách để cho ta cúi đầu với gã. Trong mắt Long Ý Trần tràn đầy hâm mộ. Thời gian trôi qua. Một canh giờ đảo mắt đã qua, bọn họ khẩn trương nhìn lấy, Diệp Bồ Đề sắp đột phá dạo sát tinh hải vòng xoáy cuối cùng, đến hạch tâm kết giới vòng xoáy trung ương. 100.000 kiếp khí, quả thực xúc tu có thể được. Dựa theo biện pháp này, tiếp tục tìm kiếm quy luật trên tinh đồ, gã nhất định có thể phát hiện càng nhiều. Long Ý Trần nghĩ thầm. Hắn căng thẳng tâm tình, theo Diệp Bồ Đề sắp thành công, càng ngày càng buông lỏng. Đúng vào lúc này, Long Ý Trần chợt nghe thấy mấy âm thanh kinh hô cùng quát chói tai. Đây đều là thanh âm của kiếp lão cửu cung thần vực. Cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời tinh không, một thiếu niên tóc trắng hắc bào, xuyên qua mây mù, như sao chổi giáng xuống. Lý Thiên Mệnh. Đầu óc Long Ý Trần khựng lại một chút. Sao hắn lại xuất hiện? Sau khi hắn cùng Diệp Bồ Đề đơn độc hành động, hành tung rất bí mật, mà lại, Lý Thiên Mệnh không phải mượn nhờ hắc động tinh thần mà chạy sao? Hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Lý Thiên Mệnh đã xông về tinh hải vòng xoáy kết giới. Nỗi sợ hãi bị Lý Thiên Mệnh chi phối trong kết giới tinh hải đấu long lần trước lại lần nữa xuất hiện. Ngăn hắn lại. Long Ý Trần rống lên một tiếng. Hiện tại là thời khắc phiền phức. Trước đây có hơn 30 cường giả thất trọng tử kiếp, vây giết Lý Thiên Mệnh đương nhiên phải chạy, có thể những kiếp lão kia đã rời đi tìm huyết ý quỷ vương rồi. Hiện tại, người chân chính có thể đối phó Lý Thiên Mệnh ở đây, chỉ có hắn cùng Diệp Bồ Đề. Gã này dám xuất hiện, đã nói lên gã, không sợ ta cùng Diệp Bồ Đề. Lựa chọn duy nhất của Long Ý Trần cũng là cùng hơn 100 kiếp lão còn lại cùng nhau xuất thủ ngăn cản. Không cần hắn nói, đám kiếp lão gan lớn mật nhiều, hơn 100 người tập hợp một chỗ, toàn bộ ngăn cản trước mắt Lý Thiên Mệnh, thêm hơn 200 cộng sinh thú, xông thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Giết hắn. Trên thân Lý Thiên Mệnh thì có hơn 10.000 thiên địa kiếp nguyên, gã cũng là một bảo tàng. Có Diệp Bồ Đề ở đây, những kiếp lão này càng thêm không sợ. Ha ha. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, tà ma xiềng xích 15 điều kiếp văn trong tay xuyên qua mà ra, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét, với tốc độ khủng khiếp, xuyên qua ngực lão giả xông lên phía trước nhất, lại xuyên thủng trán một người phía sau. Tìm được ngươi. Ánh mắt của hắn khóa chặt Diệp Bồ Đề trong kết giới tinh hải vòng xoáy. Trở lại hắc động tinh thần, phát hiện bọn chúng đi, dựa vào sát khí chỉ dẫn còn sót lại, Lý Thiên Mệnh đuổi theo, tại phụ cận cảm nhận được chỉ dẫn của Nhân Hoàng Long Giáp, lại thêm sát nghiệt kinh thiên bên phía Diệp Bồ Đề, Lý Thiên Mệnh đuổi theo, bất ngờ phát hiện nơi này còn ra đời 100.000 kiếp khí. Hắn nhìn một tuần, phát hiện tinh thần này phong bế, chung quanh cũng không có người nào khác, tự nhiên lập tức động thủ. Không có 30 nhị nguyên kiếp lão thất trọng tử kiếp kia, hắn cũng không sợ những người này. Trong kết giới tinh hải vòng xoáy, Diệp Bồ Đề đã phát hiện sự tồn tại của gã, có điều gã cũng không thay đổi, tiếp tục đi tới, khoảng cách 100.000 kiếp khí càng ngày càng gần. Nhìn tình huống này, nhất định phải xông qua đám người mới có thể dứt tiến vào kết giới. Một trận đại chiến đột nhiên bùng nổ. Ông trên thân Lý Thiên Mệnh, khởi nguyên thế giới thụ ầm vang mà ra, lấy thân thể của gã làm căn cơ, tam đại bông hoa yêu diễm nở rộ. Thánh quang đằng mạng, lấy đồng dạng Bát Hoang Ma Long Tiên bắn đi ra, với lực lượng tiên tiên bây giờ, chỗ đến, mặc kệ là ngự thú sư hay cộng sinh thú, trực tiếp da tróc thịt bông. Ba ba ba. Phệ huyết kiếm vũ nổ bắn ra mà ra, đồng thời lẫn vào huỳnh hỏa phần thiên vũ linh, công kích lít nha lít nhít này, xuyên thủng với tốc độ khủng khiếp, sinh sinh xé rách ra một con đường cho Lý Thiên Mệnh. Đứng lại. Ở cuối con đường kia, một tráng hán tóc xanh vắt ra, trong tay một chiến kích, bá khí nảy sinh, một người đã đủ dự ải, vạn người không thể khai thông. Chính là Long Ý Trần. Chiến kích kia chính là Thông Thiên Trấn Hải thần kích, có hết thảy 11 điều kiếp văn, mỗi một thần long đều là hải long màu xanh thẳm, quấn quanh ở phía trên chiến kích, trong đó 3 đầu ở trên tam xoa, còn có 8 đầu ở trên thân kích. Trong lúc nhất thời nộ long gào thét, sóng biển chấn thiên. Long Ý Trần hai tay nắm lấy chiến kích kia, phá vỡ biển động, ầm vang chém xuống, một đạo cương khí bạo loạn quét ngang mà đến, bị thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang lấy từ cộng sinh không gian ra ngăn cản. Oa, đau quá. Lam Hoang gào thét một tiếng, hồng mông âm ba chấn động, làm kiếp lão phụ cận chấn động đến thất khiếu chảy máu. Nó nổi giận. Mới ra đến thì chịu một bổ, tâm tình tương đương khó chịu. Lúc này, tiên tiên đã rơi vào biển cả phía trên, sợi rễ màu đen lan tràn trong nước. Đối với Lam Hoang mà nói, viên thủy tinh này quả thực cũng là thiên đường của nó, khi nó ầm vang rơi xuống trong biển cả này, chín tầng quỳ trong bụng chấn động dưới biển động, tốc độ của nó trên biển quả thực siêu việt Miêu Miêu, có lực trùng kích khủng bố nhất. Hướng kết giới xong, Lý Thiên Mệnh rơi vào trên đầu Lam Hoang, tà ma trong tay hóa thành huyễn ảnh đỏ như máu, vết ra đầy trời bóng roi trên trời, chỗ đến, máu bắn tung tóe. Rống. Lam Hoang hai đầu gào thét, khi tiến lên, nhấc lên đầy trời bọt nước. Các ngươi ba cái, có thể giết nhiều thì giết nhiều, bớt đi bọn hắn chạy tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh phân phó. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Tiên Tiên, cũng sớm đã giết mở. Tiên Tiên dùng sợi rễ cuốn quanh ở trên thân Lam Hoang, cả hai tổ hợp quả thực thành đông trùng hạ thảo chân thực. Làm hoang cuồng sông trong biển, tiên tiên thì là chiến đấu lô. Cốt, trong cành lá của ả còn có Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lý Thiên Mệnh, phàm là người tới gần ngăn cản, còn chưa tới gần tiên tiên, liền bị ba người bọn hắn trực tiếp tru diệt. Đóa hoa thứ ba của tiên tiên là Vĩnh Dạ Sắc Vi, ánh sáng tinh thần phấn hoa ám tinh lan ra, tạo thành một lĩnh vực vĩnh dạ ma chú, tin tưởng không bao lâu, thần trí của những người ngăn cản này đều sẽ bị hoắc loạn. Thân thể Huỳnh Hỏa quá nhỏ, cộng sinh thú nhỏ nhất của đối phương, tối thiểu đều gấp hơn 100 lần nó. Quan trọng là nó là cộng sinh thú đỉnh phong 999 ngôi sao, dưới luyện ngục hỏa ảnh, phân thân vạn. Kẻ như vậy giết vào đám người, phần lớn đối thủ đều là 6 tầng sinh tử kiếp, thi thể như mưa rơi xuống. Mấu chốt là, đến khi chết, bọn chúng cũng không thấy Huỳnh Hỏa ở đâu, liền đã cái rắm huyết cuồng tiêu. Chỉ cần Miêu Miêu không hóa thành đế ma hỗn độn, cũng tương tự như vậy. Sau khi nó có thái bạch ma cốt, không có áo giáp cộng sinh thú nào có thể ngăn cản, móng vuốt cùng răng của nó, gai nhọn trên đuôi nó càng là binh khí đoạt mệnh, khi kéo cắn, mặc kệ là hộ giáp kiếp khí cấp bậc gì, tại chỗ tan nát. Phốc phốc phốc. Thêm vào năng lực đoàn chiến khủng bố của khởi nguyên thế giới thụ, có nó dùng thánh quang đằng mạng cùng vĩnh dạ sắc vi khống chế đối thủ, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu giết đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nơi này ngoại trừ Long Ý Trần, còn có một đường chủ thất trọng tử kiếp. Tổng sinh thú của gã này là một con tê giác, hình thể cũng to lớn, toàn thân đều là thiết giáp cùng gai nhọn đen nhánh, nó muốn đứng vững Lam Hoang ở phía trước. Kết quả khi đập vào phía dưới, bị Lam Hoang trực tiếp hất bay ra ngoài. Sau khi bốn người bọn chúng có chí cao kiếp nguyên, lực sát thương hiện tại quá tàn bạo. Uy lực bốn ngôi sao lớn, đối thủ cơ hồ không có khả năng ngăn cản. Cho chút thời gian, Lý Thiên Mệnh lấy một địch trăm, vấn đề không lớn. Dưới tà ma xuyên qua của gã, đối phương chết càng nhiều. Hắn đã trải qua quá nhiều lần bị vây đánh, kinh nghiệm đều đi ra. Thêm vào đó, trên người gã có luyện ngục thuẫn giáp huỳnh hỏa tăng cường, đại đa số đối thủ chỉ có thể gãi ngứa cho hắn Lam Hoang vẫn còn lao tới phía trước, đám kiếp lão kia căn bản không thể ngăn cản. Huống chi còn có huỳnh hỏa và miêu miêu điên cuồng chặn giết, chúng nó hai mặt thù địch, đại đa số người và thú chỉ có thể bỏ chạy tán loạn. Trong chớp mắt, kẻ có thể cản đường Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại một vị đường chủ và Long Ý Trần. Cút ngay! Lý Thiên Mệnh thi triển Bát Hoang Ma Long Tiên, thế như trẻ tre. 15 đạo kiếp văn tà ma, ẩn chứa sức mạnh âm tà của thái cổ tà ma chi nhãn, đối với bất kỳ ai có thần hồn đều là một cơn ác mộng kinh hoàng. Bát Hoang Địa Ngục. Vị đường chủ thất trọng tử kiếp này, dưới đòn roi toàn lực của Lý Thiên Mệnh, chiếc chiến phủ trong tay hoàn toàn không thể ngăn cản được sự linh hoạt của tà ma. 3. Một chân của gã bị Lý Thiên Mệnh đánh gãy ngay tại chỗ, cả người bay ra ngoài như diều đứt dây. So với những kẻ cùng cảnh giới, mấy lão già này tuy kinh nghiệm phong phú, nhưng dù sao tài nguyên không thể so sánh với đám thiên chi kiêu tử như Diệp Bồ Đề và Long Ý Trần, nên ngược lại dễ đối phó hơn một chút. Hiện tại, kẻ còn dám nghênh chiến Lý Thiên Mệnh chỉ còn Long Ý Trần và ba đầu cộng sinh thú của hắn. Hắn là một ngự thú sư ba đời. Gã này đúng là một con chó điên cuồng. Lần trước Lý Thiên Mệnh đã bị hắn đuổi cho một bụng tức giận, bây giờ tên này lại dám đến gây sự, hắn cũng nổi trận lôi đình. Không cút thì chết. Kẻ đáng chết là ngươi. Long Ý Trần gầm lên một tiếng trầm thấp. Có lẽ là nghe con mới sinh không sợ cọp, đám kiếp lão còn lại đã luống cuống tay chân, hắn lại vẫn giận ngút trời, trực diện đối đầu với Lý Thiên Mệnh. Hôm nay ta chỉ muốn lấy cái đầu chó của tên kia, người nếu thức thời, ta có thể sẽ tha cho ngươi một mạng. Lý Thiên Mệnh nói. Theo thẩm phán chi nhãn nhìn nhận, Long Ý Trần này mới thực sự là kẻ không vướng bụi trần. Trên người hắn gần như không có chút sát nghiệt hay sát khí nào, có thể nói là người trong sạch nhất toàn bộ thiên tinh cảnh. Muốn động đến hắn, giết ta. Long Ý Trần gầm thét. Hắn là cha ngươi à, hay là chủ nhân của ngươi? Ngươi chuyên đến đây để làm chó sao? Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Rõ ràng là người của Tứ Tượng Hải Tông, lại vì người của Cửu Cung Thần Vực mà liều mạng bảo vệ. Ngươi biết cái gì? Bậc kinh thế chi tài, tự nhiên có người đi theo. Diệp Bồ Đề có tư cách đó. Long Ý Trần đáp. Hắn biết, Diệp Bồ Đề chắc chắn đang chăm chú theo dõi mọi việc bên ngoài. Lần này thể hiện tốt, có lẽ mới có thể thực sự có được tình bạn của người này. Người đúng là một kẻ giả tạo. Đối với loại người cố chấp này, Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều. Dù người tốt đến đâu, nếu chết cũng phải đứng ở phía đối diện mình, bảo vệ một kẻ sát nghiệt ngập trời. Vậy thì, trong mắt Lý Thiên Mệnh, hắn chính là đang tự tìm đường chết. Lam Hoang. Không cần Lý Thiên Mệnh phải nói nhiều, Lam Hoang đã sớm hưng phấn vô cùng. Nó mang theo Lý Thiên Mệnh, cùng ba đầu cộng sinh thú của Long Ý Trần va chạm vào nhau. Huỳnh Hỏa và đồng bọn thì ở phía sau ngăn cản đám kiếp lão còn lại. Nói đến, ba đầu cộng sinh thú của Long Ý, Trần có thể nói là cực kỳ tương tự với Lam Hoang. Đó là ba đầu Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long. Chúng đều là loại hình thú có song thuộc tính, số lượng tinh điểm trong mắt xấp xỉ 730. Đối với người ở độ tuổi của Long Ý Trần, số lượng tinh điểm này có lẽ có thể lọt vào top 10 thiên hạ. Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long, mỗi đầu đều to lớn và vạm vỡ, ba đầu thần long này đều là long quy. Chúng đều cõng trên lưng núi đồi, trong bụng chứa đựng biển cả, có đầu rồng, long trảo và đuôi rồng, tròn trịa và cẩn trọng, mọi mặt có thể nói đều cực kỳ tương tự với Lam Hoang. Điểm khác biệt là, Lam Hoang có thân hình dài hơn, sau lưng có chín ngọn núi quỳ song song đứng thẳng, giống như một hàng răng cưa, còn thân thể của Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long thì có hình dáng mai rùa bầu dục. Cho nên, so với Lam Hoang, chúng đều có phần ngắn hơn. Lam Hoang tuy cũng có thân thể tương tự mai rùa, nhưng nói thật, nó vẫn giữ được dáng vẻ thon dài của rồng, càng thêm linh hoạt và hung mãnh. Trước mặt Lam Hoang, ba đầu Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long tuy cảnh giới cao hơn, đạt đến thất trọng tử kiếp, nhưng so về hình thể, chúng đều giống như đàn em của Lam Hoang. Sau đó, Lam Hoang Long uy bành trướng, trực tiếp xông lên, lấy một địch ba. Nó vừa giao chiến, đã trực tiếp hất văng một đầu Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long ra ngoài. Ầm ầm. Bốn đầu cự thú chuyên cận chiến, tại biển cả này nhấc lên những con sóng kinh thiên động địa. Dù cho thần thông không phải là sở trường của chúng, nhưng thiên trọng long thủy thuẫn thần thông của Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long vẫn gây ra một chút phiền toái cho Lam Hoang. Chúng dùng nước biển ngưng kết, tạo ra 1000 lớp thủy thuẫn, lấy nhu thắng cương, rất khó làm tổn thương chúng. May mắn, thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang đủ tàn bạo, xoay tròn như cối xay thịt. Ba đầu Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long toàn bộ nhào lên người nó, hoàn toàn không thể áp chế được nó, ngược lại bị Lam Hoang cuốn lấy, ép xuống dưới nước, mai rùa suýt chút nữa bị Lam Hoang lật ngược. Người không sao chứ? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Vui quá. Lại đến. làm Hoàng Hưng phấn gào thét. Nó coi đây là kỳ phùng địch thủ, biến chiến đấu thành trò chơi. Bất quá, tên này nằm mơ cũng nhớ đến chơi đùa, chỉ cần được chơi, thắng bại gì cũng chẳng bận tâm, ngược lại chiến đấu càng thêm hung mãnh. Kể từ đó, kẻ có thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại Long Ý Trần. Đám kiếp lão còn lại đã bị Huỳnh Hỏa và đồng bọn giết cho khiếp vía. Bọn chúng chết thì chết, bị thương thì bị thương, bỏ chạy tán loạn, chẳng mấy chốc sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là một con ruồi trong mắt bọn chúng, một nhất nguyên thần vực ốm yếu sắp chết, người có thể thay đổi được gì? Chi bằng nhận mệnh, trốn được bao xa thì trốn, cửu cung thần vực mạnh mẽ như vậy, tôn thần của các ngươi trừ chết ra, căn bản không có cơ hội sống sót. Long Ý Trần vẫn muốn khuyên nhủ hắn. Tôn thần vừa chết, thiên hạ sẽ thái bình sao? Lý Thiên Mệnh phá sóng mà đến, lạnh lùng hỏi. Điều đó thì không. Long Ý Trần biết, cửu cung quỷ tông chắc chắn muốn mưu đồ nhiều hơn, phụ thân hắn Long Thương Nguyên cũng muốn chia phần lợi ích. Người cái tên ngốc này còn không chịu nhận mệnh, ở đây làm chó săn, cũng muốn có ngày có thể đứng lên, người còn muốn ta nhận mệnh sao? Lý Thiên Mệnh cười khẩy, hắn vung kiếm trùng sát, nhảy lên cao trăm mét. Long Ý Trần, bây giờ nói thắng bại còn quá sớm, ai thua ai thắng, không phải ngươi nói là xong. Nếu hôm nay ngươi may mắn không chết trong tay ta, thì hãy mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, cái Viêm Hoàng đại lục này, tương lai do ai làm chủ. Không cần nhìn ta cũng biết, chắc chắn là Diệp Bồ Đề, còn ngươi, chỉ là một hạt bụi nhỏ tất yếu phải chết ở thiên tinh cảnh, trăm năm sau, ai còn nhớ đến nhân vật như ngươi. Long Ý Trần vung vẩy chiến kích trong tay, một chân dẫm lên mặt sóng, chấn động khiến tứ hải cuộn trào. Trên người hắn hiện ra một bộ chiến giáp màu xanh thâm thẳm, có 12 đạo kiếp văn. So với thông thiên trấn hải thần kích trong tay hắn, phẩm cấp còn cao hơn. Ngươi nói vậy, ta lại không muốn giết ngươi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh liếc xéo, nhìn về phía gã thanh niên bạch bào trong kết giới kia. Hắn vẫn chưa biết thân phận của tên kia. Bất quá, cái tên thì thật là chảnh chó. Cút. Long Ý Trần xoay tròn thông thiên trấn hải thần kích, tại biển cả này, hắn có chiến lực gia tăng. Hắn dùng thân người phát ra tiếng gầm của thần long, lồng vằng trên chiến giáp màu xanh lam của hắn dày đặc. Dùng ra nhân hoàng long giáp của ngươi. Là người của tứ tượng hải long tộc, sở hữu thần long cộng sinh thú, bọn hắn cũng có khát vọng với nhân hoàng long giáp. Ngươi còn chưa có tư cách đó. Lý Thiên Mệnh vung đông hoàng kiếm, kiếm quang lóe lên, một thanh kiếm hóa thành hai, ánh mắt hắn lạnh như băng giá. Hai thân ảnh, giữa biển cả bao la, kịch chiến một trận long trời lở đất. Tứ hải thương long trảm. Long Ý Trần vung chiến kích, khí thế quét ngang càng quét, bá đạo vô song, tựa như muốn khai thiên lập địa. Thông thiên trấn hải thần kích mang theo sức mạnh vô biên, cuộn trào vạn trượng sóng biển, hung hăng đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, hắn tựa như long tử của biển cả. Lý Thiên Mệnh ngược lại trầm tĩnh là thường, chỉ thi triển nhân đạo chúng sinh kiếm, kiếm thế không lớn, động tĩnh không nhiều, nhưng lại ẩn chứa kiếm ý cao thượng, huyền ảo khó lường, phàm nhân khó mà thấu hiểu. Một kiếm quyết, hai kiếm pháp. Chúng sinh kiếm ý, trực tiếp xé toạc biển cả, thế như chẻ tre. Keng. Tiếng rít chói tai vang vọng. Đông hoàng kiếm màu vàng kim của Lý Thiên Mệnh thoạt nhìn yếu ớt, lại chặn đứng thông thiên trấn hải thần kích, mũi kiếm đè lên thân kích, bất động mảy may. Thế nhưng, Long Ý Trần lại không đủ sức ngăn cản đông hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh. Ầm. Đế kiếm màu đen xuyên qua, trạm áo giáp màu xanh lam vỡ vụn tại chỗ. Long Ý Trần ngây người như phỏng. Giữa biển cả cuộn trào, thiếu niên tóc trắng mang ánh mắt lạnh lùng, tựa như thiên đạo thẩm phán giả, khiến hắn toàn thân run rẩy. Không thể thua. Ít nhất là không bị thương tổn, Long Ý Trần nghiến răng, gầm thét lần nữa, làm huyết trong cơ thể sôi trào. Không biết từ lúc nào, Sơn Hải Trấn Giới Thiên Long Thiên Trọng Long Thủy Thuẫn đã vần quanh quanh thân hắn, có hiệu quả tương tự như luyện ngục thuẫn giáp của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi không được. Long Ý Trần toàn thân lóe sáng, sức mạnh tự kiếp thất trọng bùng nổ. Thông thiên trấn hải thần kích, lại một lần nữa chém dứt. Thái Thượng Đế Long Trảm. Bắp thịt cuồn cuộn, sức mạnh đỉnh phong, toàn thân mọi thứ hội tụ vào một chỗ. Một chiêu này thi triển ra, hắn tự như hóa thành bạo long giữa biển cả, xé rách sóng biển, ngàn vạn sức mạnh, đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Còn không hết hy vọng. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa ra tay. So với sự thô bạo của Long Ý Trần, động tác của hắn quá mức nhẹ nhàng. Thế nhưng, chính là những động tác nhẹ nhàng linh hoạt này lại có thể áp chế sức mạnh của Long Ý Trần. Thần hình câu diệt kiếm. Hắn càng ngày càng lĩnh ngộ sâu sắc về kiếm chiêu này. Nếu như vừa rồi còn chưa có sát tâm, thì một kiếm này xuất ra, hắn đột nhiên hóa thành tử thần, sát ý bùng nổ. Một kiếm giết ra, ác quỷ oan hồn khóc than, ai oán ngập trời. Vút vút vút. Kiếm quang chớp động. Keng. Lần này, thân hình câu diệt kiếm thô bạo chém đứt thông thiên trấn hải thần kích, xé rách thiên trọng long thủy thuẫn. Long ý trần, căn bản không thể ngăn cản. Bất quá, sức mạnh mềm dẻo của thiên trọng long thủy thuẫn vào thời khắc nguy cấp vẫn giúp long ý trần hóa giải phần lớn thương tổn, thậm chí làm lệch hướng đông hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh, khiến nó không thể tru sát long ý trần, chỉ xuyên thấu cánh tay. Lý Thiên Mệnh thuận thế quán thâu đế quân kiếm ngục vào. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, long ý trần cuối cùng biết bỏ chạy. Hắn cắt đứt sự truyền vào của đế quân kiếm ngục, ngay cả như vậy, kiếm hình thiên văn tràn vào trong thân thể hắn vẫn nổ tung, xé nát cả một cánh tay thành tro bụi. Long ý trần đau đớn kêu lên một tiếng. Hắn vừa trải qua một chuyến trước quỷ môn quan, da đầu đã tê rần. Lần này, đến phiên hắn chạy trốn. Suýt chút nữa bị giết, sao có thể không run sợ trong lòng. Tiện nghi cho ngươi. Lý Thiên Mệnh lười biếng liếc hắn một cái. Trở về. Theo tiếng hắn hô hoáng, tứ đại cộng sinh thú toàn bộ quay về. Những kiếp lão kia đã không còn sức để dây dưa với chúng, giờ phút này ai nấy đều vô cùng thảm hại. Hơn trăm người vây công, Lý Thiên Mệnh không hề tổn hao gì. Hiện tại, bọn họ đã ngây dại. Bao gồm cả Long Ý Trần, nhất thời không dám ngăn cản nữa. Long Ý Trần chắc chắn là thống khổ, bởi vì ba đầu cộng sinh thú của hắn đã bị Lam Hoang cắn chết một đầu. Tay bị gãy, cộng sinh thú chết thảm, kết cục như vậy, chỉ là sớm muộn mà thôi. Long Ý Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên tóc trắng 20 tuổi kia, lao thẳng vào kết giới tinh hải vòng xoáy. Không ngoài dự đoán, hắn tiến lên với tốc độ nhanh hơn Diệp Bồ Đề gấp trăm lần. Long Ý Trần không thể không thừa nhận, gia hỏa này đã lật đổ nội tâm hắn, khiến hắn lại vì Diệp Bồ Đề mà lo lắng. Hắn dám vào, mới là thật sự chết chắc. Đúng vậy. Những kiếp lão xung quanh đều ngoài mạnh trong yếu nói như vậy, thậm chí không ai chủ động bẩm báo quỷ vương, đều là vì sự tín nhiệm cuồng nhiệt đối với Diệp Bồ Đề. Long Ý Trần cũng vậy. Chỉ là lần này hắn cảm thấy, cuộc cạnh tranh tiếp theo, liệu có thật sự đáng lo ngại hay không? Hắn trừng lớn mắt, trong lòng bất an, khẩn trương thở dốc. Cuối cùng vào thời khắc này, Diệp Bồ Đề đi trước một bước, tiến vào hạch tâm kết giới. Hắn không nói hai lời, bắt đầu cuốn lên đầy trời kiếp khí, thu vào tu di giới chỉ. Từ đầu đến cuối, Diệp Bồ Đề đều không quay đầu lại. Hiển nhiên, đoạt bảo mới là việc cần giải quyết đầu tiên của hắn. Nhưng nếu Lý Thiên Mệnh xông vào, phỏng chừng sẽ là một trận tử chiến. Lý Thiên Mệnh, vậy mà không coi ta là đối thủ, ngay cả nhân hoàng long giáp cũng không cần. Một người như vậy, đã khiến Long Ý Trần tê cả da đầu. Hai đời thiên hạ đệ nhất, đây là chạm mặt. Hai đời người còn kém nhau mười mấy tuổi, bình thường mà nói, có thể giao phong với nhau, cơ bản đều là sau trăm tuổi. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh 20 tuổi trong mắt mọi người, đã giết tới trước mặt Diệp Bồ Đề 40 tuổi. Diệp Bồ Đề ở độ tuổi này, trong mắt những người trên cổ thánh cảnh của chín đại thần vực, cũng chỉ là vừa trưởng thành mà thôi. Lý Thiên Mệnh trong kết giới tinh hải vòng xoáy, trực tiếp dựa vào hắc ám tí, phá vỡ sự ngăn cản của tinh hà vòng xoáy, một đường gia tốc, bay thẳng đến trung tâm vòng xoáy. Khi Diệp Bồ Đề mới bước vào chưa đến 10 hơi thở, còn chưa thu thập được 1000 kiếp khí, Lý Thiên Mệnh đã xuyên thấu kết giới, tiến vào bên trong. Bên trong kết giới này không hề nhỏ, có một nửa là nước biển, một nửa là hư không. 100000 kiếp khí kia, có cái trôi nổi trên mặt biển, có cái chìm xuống đáy nước. Dù sao, tiện tay có thể nhặt, dày đặc, chất đóng thành núi. Lý Thiên Mệnh vừa mới bước vào, xung quanh hắn đã là các loại kiếp khí. Bất kỳ loại binh khí nào ở đây, đem ra ngoài đều sẽ bị tranh đoạt, nhưng ở đây lại có hơn 100000, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Những kiếp khí này coi như không có chủ nhân, nhưng bên trong lại ẩn chứa thú huyết, linh quặng và sức mạnh linh tai, ở chỗ này sông ngang sông dọc, có khả năng rất lớn sẽ bị đầy trời kiếp khí đâm trúng, cứa vào, gây thương tích. Sông tới nhanh, nếu thân thể không đủ chắc chắn, thậm chí có khả năng bị một đao chém đứt. Đứng giữa biển kiếp khí, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, một nam tử đầu trọc mặt bạch bào, chân trần dẫm lên một thanh cự kiếm, đứng ở nơi cao, nhìn xuống hắn. Ánh mắt tái nhợt kia, tùy tiện nhìn Lý Thiên Mệnh, lộ ra vẻ lạnh lùng vô tận. Đối với Lý Thiên Mệnh, hắn nhìn thấy, không phải là thân thể như bạch ngọc của Diệp Bồ Đề, mà chính là sát nghiệt ngập trời trên người hắn. Trên người đối phương, quả thực tương đương với tự mang núi thay biển máu, trên làn da như bạch ngọc, có vô số oan hồn, đang hướng về phía Lý Thiên Mệnh thúc thích. Ta hiếu kỳ, người ăn tim người để làm gì? Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng, không nên ở lại đây lâu, thật sự có chút vấn đề, hắn nằm mơ cũng muốn biết. Một người, tại sao lại muốn tàn ác đến vậy? Đến cùng có lợi ích gì chứ? Ngon, vị tốt. Diệp Bồ Đề ngừng thu thập kiếp khí. Hắn đem hai bàn tay như ngọc thạch, giao nhau để ở trước ngực, bạch bào phiêu đãng, từ ngoài ngàn mét lăng không bay tới, trôi về phía Lý Thiên Mệnh. Thôi đừng khoác lác, ta muốn biết nguyên nhân, nếu không. chờ ngươi chết rồi, không ai trả lời ta, ta sẽ hoang mang rất lâu, không được an bình. Lý Thiên Mệnh nói. Thanh âm của hắn vô cùng lãnh khốc. Hắn không phải là một người chính nghĩa tràn đầy, thế nhưng loại sát nghiệt và sát khí này khiến hai mắt hắn nhói đau, lòng dạ khó chịu. Khi khó chịu, sát cơ trong lòng điên cuồng sinh sôi, tựa như chính mình, chính là người bị hắn moi tim vậy. Đại khái là bởi vì, nhân quả thống khổ của những người kia đều cuốn quanh trên người mình. Ăn trăm vạn trái tim, thành thánh vương thể, hiện tại bồ đề thánh vương thể của ta mạnh bao nhiêu, thì chứng minh, ăn tim người có lợi đến bao nhiêu. Diệp Bồ Đề nói. Khi hắn nói chuyện, hơi đưa đầu lưỡi ra, liếm môi một cái, nói, nghe nói phệ tâm trùng không thể ăn trái tim của ngươi, ta muốn móc ra, nếm thử vị đế tử. Bồ đề thánh vương thể. Lại là công pháp cấm thuật tà ma ngoại đạo. Trách không được cửu cung thần vực các ngươi thích dùng những thủ đoạn âm tà này, mạnh lên rất nhanh, đầy đủ mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh cảm giác được, bồ đề thánh vương thể như bạch ngọc này của hắn, tuyệt đối rất khủng bố. Sức mạnh thân thể là sức mạnh mà thiên tinh cảnh không thể phong cấm, người trước mắt này, trên cấp độ này, có lẽ còn mạnh hơn huyết ý quỷ vương bọn họ. Lý Thiên Mệnh hấp thu 4.000 tinh nguyên trạm tinh cổ thần thể, cũng không bằng bồ đề thánh vương thể của hắn. Dù sao, hắn mới rèn luyện mấy tháng, còn đối phương đã ăn 40 năm, luyện 40 năm. Đây không gọi tà ma ngoại đạo, đây là thánh đạo thông thiên, chúng sinh nâng tim, để ta thành tự thượng thần, từ thần khai sáng thịnh thế, tạo phúc con cháu muôn đời, đây gọi là tử vì đạo. Diệp Bồ Đề nói. Hắn mỉm cười, hời hợt nói ra. Sau khi nói xong, hắn đã đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, xuề bàn tay ra, nói, đến phiên ta hỏi ngươi, ai nói cho ngươi biết, ta là kẻ ăn tim người. Tự nhiên là thượng thiên báo cho, thuận tiện dặn dò ta, đoạt mạng ngươi, thế thiên hành đạo. Lý Thiên Mệnh âm lãnh nói. Khác. Diệp Bồ Đề vui vẻ, nói, dù gì ngươi cũng là nhân vật, đừng hô khẩu hiệu ai quy thấp như vậy, ngươi nhìn chằm chằm ta, mục đích của ngươi, dù là ghen tị ta, ta nghe cũng thoải mái hơn một chút. Khuyên người hướng thiện, trời tru đất diệt, ngươi đã biết chưa? Ai nói ta khuyên ngươi hướng thiện rồi? Mục đích ta tiến vào chỉ có hai cái, thứ nhất, lấy đi 100.000 kiếp khí này, thứ hai, giết chết ngươi. Lý Thiên Mệnh mặt không chút thay đổi nói. Với ta, ngươi sẽ có cảm giác thành tựu vì tạo phúc chúng sinh sao? Diệp Bồ Đề nói. Không có, nhưng ta sẽ trở nên mạnh hơn. Vậy ngươi cũng là tà ma ngoại đạo. Diệp Bồ Đề nói. Ngươi nói đúng, ngươi ăn tim người, ta ăn ngươi, ta so với ngươi, mà cao một trượng. Nên hỏi đều đã hỏi. Lý Thiên Mệnh lại không hứng thú tìm hiểu hắn là ai, hắn có thân phận gì. Trong biển kiếp khí này, hắn cùng tứ đại cộng sinh thú kề vai chiến đấu. Bên trong kết giới tinh hải vòng xoáy là một không gian phong bế, ở chỗ này, tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ có thể lan rộng toàn trường. Lam Hoang phủ phục trong biển kiếp khí, thân thể nó đủ kiên cường, không sợ những kiếp khí này. Trên vai Lý Thiên Mệnh, một con chim nhỏ, một con mèo đen, còn hai tay hắn cầm kiếm, một vàng một đen, hai mắt bộc phát ra hào quang rừng rực, lạnh lùng xem xét Diệp Bồ Đề. Hắn tựa như một người đói khát, nhắm tới con mồi của mình. Lần này, hắn rốt cuộc cảm nhận được cảm giác đói khát của tiên tiên Diệp Bồ Đề kia, cảnh giới vốn là bị thiên tinh cảnh áp chế một phần. Nói cách khác, cảnh giới chân thực của hắn phải là sinh kiếp bát trọng. Tuổi tác này mà đạt tới trình độ như vậy, quả thực đã bỏ xa đám người cùng lứa quá nhiều. Dệt. Dệt. Dệt. Lý Thiên Mệnh ta cảm giác thân thể dường như có chút không khống chế được. Diệp Bồ Đề, hắn quá béo rồi. Chẳng khác nào sói đói khát gặp được một tảng thịt mỡ lớn, mỡ chảy cả giọt, làm sao mà nhịn cho được. So với hắn, đám anh bà quả thực chẳng đáng là gì, căn bản không có chút vị nào. Toàn thân Lý Thiên Mệnh bừng bừng bốc lửa, đôi mắt lộ ra quang mang cuồng nhiệt. Ngươi cho rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi sao? Ngay cả khi ở thiên tinh cảnh, ngươi cũng tự tin đến vậy ư? Diệp Bồ Đề có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy mệt mỏi. Sự vô lễ của Lý Thiên Mệnh đã tiêu tan hết hứng thú của hắn với đế tử. Hết hứng thú rồi, hắn chỉ còn muốn giết chóc. Ta có thủ đoạn moi tim bất tử, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi thưởng thức cảnh tượng ta thành tựu Bồ Đề Thánh Vương như thế nào. Hắn vừa nói, vừa hơi giơ tay lên. Một con hùng ưng màu bạc lao vút tới, đậu xuống mu bàn tay của hắn, còn có một con tiểu hầu lục nhĩ màu vàng kim, trên một đống kiếp khí nhảy nhót vui sướng, rồi nhảy lên vai hắn. Một ưng một khỉ, hình thể đều rất nhỏ, nhưng chúng đều giống miêu miêu, tuyệt đối có thể biến hóa thành cự thú. Hai con cộng sinh thú này đều có hơn 800 điểm sao, còn cao hơn cả Phương Thanh Ly. Đúng lúc này, hai con cộng sinh thú kia ầm ầm biến lớn. Tiểu hầu màu vàng kim kia, thân thể rung lên răng rắc, phình to thành một đầu hoàng kim cự viên. Hoàng kim cự viên này vẫn có sáu tai, hình dáng hung tợn, móng vuốt sắc bén và răng nanh to lớn, thân thể nó đầy máu tanh và thô bạo, tràn đầy cảm giác lực lượng kinh khủng, lại thêm cứng rắn như vàng, đau thương bất nhập, quả thực là một cỗ máy được tạo ra chỉ để chiến đấu. Thú vị nhất là, nó từ trong tay Diệp Bồ Đề lấy được một cây gậy đen xì, cây gậy trong tay nó hóa thành một cột chống trời, bị nó nắm chặt. Điều này chứng tỏ cộng sinh thú này vậy mà có thể thi triển kiếp khí, cho nên, nếu nó thi triển chiến quyết, Lý Thiên Mệnh ta cũng không có gì ngạc nhiên. Đây là Lục Nhĩ Thiên Cương Thần Viên, một trong những cộng sinh thú kinh khủng nhất trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục, nghe đồn rằng sáu giác quan của nó vô cùng nhạy bén, có thể nghe âm thanh phân biệt vị trí, nhìn rõ đối thủ, giúp nó cực kỳ nhạy bén trong chiến đấu, thậm chí trời sinh thông minh, có thể học tập chiến quyết, ngộ tính kinh người, hoàn toàn có thể coi như một người để sử dụng. Binh khí trong tay nó hiện tại gọi là Kim Cương Phục Thiên Côn, đó là kiếp khí 12 đạo kiếp văn, lấy ra cho cộng sinh thú sử dụng, đủ để thấy được sự xa hoa. Còn có một tiểu ưng màu bạc, xoay một vòng trên không trung, đã che kín cả bầu trời. Đó là một con hùng ưng kim loại hoa mỹ, mỗi bộ phận trên thân nó đều kiên cường như kiếp khí, nhất là lông vũ của nó, toàn bộ đều có hình dáng trường kiếm màu bạc, liếc nhà liếc nhích lại sắp hàng chỉnh tề. Đồng thời, nó còn có thuộc tính phong bạo, khiến tốc độ của nó kinh người, đoán chừng không thua kém gì Miêu Miêu. Đây là vạn kiếm địa sát ma ưng, cũng nổi tiếng trong lịch sử. Nó cùng Lục Nhĩ Thiên Cương Thần Viên giống nhau, đều là cộng sinh thú có năng lực cận chiến siêu tuyệt, toàn thân trên dưới, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng đều là kim loại, coi như mở ngực mổ bụng cũng không chết. Diệp Bồ Đề đứng trên bàn tay của Lục Nhĩ Thiên Cương Thần Viên, nếu không dùng thẩm phán chi nhãn nhìn hắn, sẽ thấy hắn cao thượng và thánh khiết, như chân thần giáng lâm, khí phách vô song. Lý Thiên Mệnh, bàn cho ngươi tội chết. Ầm ầm. Trong núi đao biển kiếm, hai bên tại không gian phong bế này đột nhiên kịch chiến. Người sống sót bên ngoài thì ngây người quan chiến. So với Diệp Bồ Đề, Lý Thiên Mệnh có một ưu thế rõ ràng, đó là số lượng cộng sinh thú. Khi hai con cộng sinh thú của đối phương hóa thành cự thú, Miêu Miêu cũng không cam lòng yếu thế, trong lôi đình và ma khí ngập trời, hóa thành đế ma hỗn độn. Trên đôi mắt trắng giả màu vàng ống của nó, lôi đình màu đen dày đặc, cửu trọng hỗn độn lôi giới bao quanh thân thể, lôi đình màu đen chạy loạn, trong nháy mắt bắn tung tóe ra. Rống. Miêu Miêu phóng lên tận trời, nhắm vào vạn kiếm địa sát ma ưng ảo ảnh như ngân sắc kia, đồng thời, vô số thánh quang đằng mạng từ khởi nguyên thế giới thụ cuốn tới, trước một bước bao phủ đối thủ. Đáng tiếc, vạn kiếm địa sát ma ưng kia tốc độ quá nhanh, tiền tiền thánh quang đằng mạng lại có chút đuổi không kịp nó. Phốc phốc phốc. Vạn kiếm địa sát ma ưng thi triển thần thông bạc nhận phong bạo, lông vũ hình kiếm của nó như vạn kiếm xuyên tâm, bao phủ thiên địa, không chỉ chặt đứt thánh quang đằng mạng, mà còn có thể xuyên thấu cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu, đâm bị thương thân thể Miêu Miêu. Từ tình cảnh này, Lý Thiên Mệnh ta biết, một người hai thú của đối phương rất khó đối phó. Đối phương dù bị áp chế cảnh giới, rất nhiều thủ đoạn vẫn rất cường thế. Một bên khác, Lam Hoang dưới sự phụ trợ của Tiên Tiên đánh tới Lục Nhĩ Thiên Cương Thần Viên hình người, lại càng bị thua thiệt. Lam Hoang trên người có Thiên Trọng Tinh Hoàng, Thiên Trọng Tinh Hoàng gào thét xoay tròn, hình thành mấy cắt kim loại, nếu đụng phải, Lục Nhĩ Thiên Cương Thần Viên này chưa chắc đã chịu đựng được, nhưng mấu chốt là, đối phương cực kỳ linh hoạt, cái lỗ tai nghe âm thanh phân biệt vị trí, hình thể biến hóa khó lường. Trong tay nó có một cây Kim Cương Phục Thiên Côn, quả nhiên thi triển chiến quyết, hơn nữa còn là Nhị Nguyên Sinh Tử Chiến Quyết Viên Ma Côn Pháp. Nó vốn đã kiên cường vô cùng, lại thêm linh hoạt đa động, Lam Hoang rất khó chạm vào nó, nếu không có Tiên Tiên ở đây, nó cơ bản chỉ có thể bị đánh, cây gậy như cột chống trời kia nện vào đầu, dù là Lam Hoang cũng phải phun máu. Mà lại, hai đại cộng sinh thú thần thông này cũng tương đối lợi hại, mỗi con lại có thiên phú trời sinh, một con thô bạo nhạy bén, một con có thân thể bất tử. Tỷ như vạn kiếm địa sát ma ưng kia, Miêu Miêu rõ ràng dùng gai nhọn trên đuôi đâm xuyên qua thân thể nó, kết quả đối phương ngũ tạng lục phủ đều là kim loại, cứ thế kẹp lấy đuôi của nó, suýt chút nữa chặt đứt đuôi của nó. Đến mức Tiên Tiên, từ lâu đã giăng đầy cành lá trên không trung. Năng lực của thái cổ hỗn độn cự thú nhất định mạnh hơn, hiện tại thế yếu lớn nhất vẫn là đẳng cấp, cho nên, chúng muốn nghiền ép đối thủ rất khó, chỉ có thể tận khả năng dựa vào Tiên Tiên để dây dưa, cùng đối phương cầm cự. Dù sao, trên chiến trường lớn nhất là Lý Thiên Mệnh ta và Huỳnh Hỏa, liên thủ giao phong với Diệp Bồ Đề kia. Trong núi đao biển kiếm, trong khoảnh khắc chúng ta động thủ, vô số kiếp khí đã bị cuốn vào phong bạo, tạo thành một phần của công kích. Cho đến bây giờ, trên người Tiên Tiên, Lam Hoang, Miêu Miêu và hai con cộng sinh thú của đối phương đều cắm đầy binh khí, có thể nói là máu tươi vẩy ra. Càng nhiều kiếp khí bay tán loạn trong không khí, tạo thành phong bạo binh khí. Vô số kiếp khí va vào nhau, phát ra âm thanh cọ sát chói tai, còn có sao hỏa và linh tai vẩy ra, tàn phá khắp nơi. Trong cơn lốc như vậy, Lý Thiên Mệnh và Diệp Bồ Đề điên cuồng chém giết, chiêu chiêu trí mạng. Bên cạnh chúng ta, còn có Luyện Ngục Hỏa Ảnh vần quanh. Huỳnh Hỏa trực tiếp mở ra trạng thái đế tinh thiểm diệu, như mặt trời buông xuống. Trong khi điên cuồng phun lửa, nó còn có lục đạo sinh tử kiếm quyết. Nó đánh lén, quả thực mang đến phiền toái lớn cho Diệp Bồ Đề, nhất là thần thông luyện ngục hỏa. Bất kể là luyện ngục mệnh hỏa nổ tung, hay phần thiên vũ linh nổ bắn ra, Diệp Bồ Đề khó có khả năng thuần túy dựa vào thân thể để ngăn cản. Hắn liếc nhìn, cộng sinh thú của hắn tuy chiếm thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn không có cách nào giúp đỡ hắn. Điều này khiến Diệp Bồ Đề không khỏi bật cười. Đây là coi ta là đột phá khẩu. Ta nên nói ngươi ngu xuẩn hay ngây thơ đây? Câm miệng, kẻ chắc chắn phải chết, không cần nhiều lời. Lý Thiên Mệnh ta căng ra để vực kiếm hoàng kết giới, bảo táp kiếm khí Đông Hoàng kiếm có thể giúp đỡ Miêu Miêu và bọn họ. Ngay cả như vậy, nghe thấy bọn họ bị đánh, tâm tình Lý Thiên Mệnh ta cũng trở nên táo bạo. Ha, ha ha. Diệp Bồ Đề lắc đầu cười một tiếng, có vẻ bất đắc dĩ. Giờ phút này, trong biển kiếm khí, sau lưng hắn lửa giận ngút trời, nhưng hắn không hề sợ hãi, không nhúc nhích tí nào. Bỗng nhiên, huyết quang kinh thiên. Một bộ chiến giáp đỏ lòng xuất hiện trên người Diệp Bồ Đề. Đây chính là vạn hung huyết giáp mà Diêm La đã sử dụng, nắm giữ 15 đạo kiếp văn. Ngươi thật là, dùng đồ còn lại của bại tướng dưới tay ta. Lý Thiên Mệnh mỉa mai. Ngươi đã hiểu lầm rồi, lần trước coi như ta cấp cho Diêm La thôi, ai biết hắn lại làm vạn hung huyết giáp phải hổ thẹn đâu. Vạn hung huyết giáp của Diệp Bồ Đề thành công chặn đứng rất nhiều thủ đoạn của Huỳnh Hỏa. Vạn hung huyết giáp này ngay cả thông thiên cương khí của Huỳnh Hỏa cũng khó có thể xuyên thấu. Ngoài vạn hung huyết giáp, hai tay Diệp Bồ Đề cũng không có binh khí, nhưng hắn lại mang hai chiếc bao tay mỏng như cánh ve. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy được chiếc bao tay này lại có 14 đạo kiếp văn. Số lượng này đã là tương đối trân quý, rất nhiều tam nguyên kiếp lão chưa chắc đã có được bảo bối như vậy. Ở vị trí mu bàn tay của bao tay, mỗi chiếc được thêu một đóa liên hoa do kiếp văn tạo thành, một đen một trắng. Diệp Bồ Đề nắm tay thành quyền. Được rồi, để ngươi xem thử, thể Bồ Đề Thánh Vương mà ta mới thành tựu gần đây, thích hợp với thiên tinh cảnh đến mức nào. Ánh mắt Diệp Bồ Đề mênh mông, thân thể như bạch ngọc bộc phát ra bạch quang mãnh liệt, cực kỳ chói mắt. Hắn đột nhiên lao tới, gần như trong nháy mắt, tung một quyền về phía Lý Thiên Mệnh. Môn quyền pháp này gọi là phổ độ chúng sinh, ngươi cũng là chúng sinh, ta sẽ siêu độ vong hồn của ngươi, để ngươi lên chốn cực lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần nhìn vào quyền thế ảo diệu này, có thể thấy ngay, đây là Tam Nguyên Sinh Tử Chiến Quyết. Đây là sinh tử chiến quyết cấp bậc cao nhất. Quyền thứ nhất, Thánh Vương Từ Bi. Danh xưng Từ Bi, kỳ thật chính là quyền của sát lục. Hơn nữa, đây không chỉ là một quyền, mà là liên tiếp toàn vẹn. Mỗi một quyền đều quanh ra một đạo quyền ấn như liên hoa, chấn động mà đến. Lý Thiên Mệnh ta dùng lục đạo sinh tử kiếm quyết để ngăn cản. Khó chịu là, mũi kiếm đâm vào quyền đầu kia, giống như đâm vào bông, không có cách nào phá vỡ quyền bộ kia. Ngược lại là lực lượng thân thể kinh khủng của đối phương mang tới chấn động cuồng bạo, hoàn toàn áp chế trạm tinh cổ thần thể của Lý Thiên Mệnh ta, đánh cho Đông Hoàng kiếm suýt chút nữa tuột khỏi tay. May mắn, tay cầm kiếm của Lý Thiên Mệnh ta là hắc ám tí, cánh tay mới không bị xé rách. Nhưng, lực lượng kia vẫn chấn động đến ngũ tạng lục phủ, khiến Lý Thiên Mệnh ta phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh thật, ăn bao nhiêu người như vậy, người thật không ăn không công. Hai mắt Lý Thiên Mệnh ta đẫm máu. Một lần bị thương này khiến thế giới của ta hoàn toàn nhuộm một màu huyết sắc. Kiếp khí bay tán loạn chung quanh đều có thể coi như không thấy. Thương sinh nâng tâm, tạo phúc cho ta, nếu ta tu luyện không thành, chẳng phải thẹn với con dân. Diệp Bồ Đề cười nhạt một tiếng. Ngay lúc này, Huỳnh Hỏa thi triển thần hình câu diệt kiếm, chỉ thẳng vào gáy hắn. Hắn xoay người đấm lại, trực tiếp đánh bay Huỳnh Hỏa. Một quyền này khiến Huỳnh Hỏa đụng nát không ít kiếp khí, luyện ngục thuẫn giáp trực tiếp vỡ nát. Ta dựa vào, người này là quái vật à Huỳnh Hỏa mộng. Nó đang ở trạng thái đế tinh thiểm diệu, hoàn toàn không thể chơi lại. Đuổi Huỳnh Hỏa đi, Diệp Bồ Đề càng thêm dễ chịu. Hắn bẻ bẻ cổ, hai tay nắm lại, nắm bắt xương ngón tay, phát ra âm thanh răng rắc không dứt, đi về phía Lý Thiên Mệnh hừ, thật là một kẻ tiểu nhi tử không chơi được, vô vị. Tiễn ngươi lên đường. Quyền thứ hai, tâm như gương sáng. Chiêu này quả thực huyền diệu khôn lường. Tiếc thay, dù không sánh bằng lục đạo sinh tử kiếm quyết, nhưng Bồ Đề Thánh Vương thể của Diệp Bồ Đề lại quá mức cường hãn, khiến hắn một lần nữa áp chế được Lý Thiên Mệnh. Sự áp chế này khiến Hỏa Nhi khó lòng gây ra thương tổn thực chất cho hắn. Huống hồ, Diệp Bồ Đề còn có vạn hung huyết giáp hộ thân, ngăn cách phần lớn luyện ngục hỏa. Một quyền tâm như gương sáng, Diệp Bồ Đề thản nhiên, còn Lý Thiên Mệnh thì lâu không thể tĩnh tâm. Sát nghiệt, chúng sinh, hung hồn, ác mộng, thẩm phán. Vô số từ ngữ cuồn cuộn trong đầu hắn. Hắn đã vô số lần dùng tội nghiệt chi đồ để ma luyện cửu thiên hung hồn kiếm trận, nhưng chưa từng thành công. Kiếm trận kia, quả thực quá phức tạp. Nói về ma luyện, về quen thuộc, hắn đã dung hội quán thông mọi chi tiết. Nhưng muốn sáng tạo một kiếm trận vĩ đại như vậy, thường thường còn chưa thi triển đã tan vỡ. Giờ đây, lần đầu tiên bị áp chế, dưới sự kích thích của sát cơ bùng nổ trong lòng, Lý Thiên Mệnh bỗng có vô vàn ý niệm. Kiếm không thành, có lẽ là do tâm chưa tới. Tâm là gì? Có lẽ là khát vọng của con người, khát vọng sinh tồn, khát vọng bảo vệ, khát vọng người yêu. Mà giờ đây, ta khát vọng giết hắn. Khát vọng này còn đáng sợ hơn cả đói khát. Nó khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn quên đi việc mình bị áp chế. Chịu đựng sự ngăn cản của Bồ Đề Thánh Vương thể ở thiên tinh cảnh, hắn lại như khai phá được một vùng đất mới, để lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội, hóa thành sát cơ ngập trời. Núi lửa trong lòng ngực phun trào, hai tay cầm kiếm run rẩy. Lần này, ta nhất định phải thành công. Nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì cả. Nhưng chỉ cần mở mắt ra, sẽ thấy nụ cười trên mặt Diệp Bồ Đề. Trên người hắn, trăm vạn oan hồn đang khóc rống, gào thét về phía mình. Giết hắn, giết hắn. Lý Thiên Mệnh, chúng ta muốn ngươi giết hắn. Báo thù cho ta, báo thù cho ta. Họ đã chết, nhưng oán hận của họ vĩnh tồn. Đó không chỉ là tiếng nói của người chết, mà còn là tiếng nói của vạn vật, của pháp tắc thế giới. Kẻ mạnh vô nhân đạo, tội đáng chết vạn lần. Cần gì phải nghĩ nhiều. Đây là pháp tắc thiên địa ra lệnh cho mình. Đây là lời khẩn cầu của những vong hồn vô tội. Giết hắn không phải là giết người, mà là siêu độ vong hồn. Chỉ có xoa dịu oán niệm, chấm dứt bi kịch, mới thực sự là công đức vô lượng. Lý Thiên Mệnh từ lâu đã biết, trên đời này, sức mạnh của pháp tắc, nhân quả luân hồi, sẽ vượt lên trên tất cả. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Giờ khắc này, trong cõi u minh, dưới sự dẫn dắt và hô hoán của trăm vạn oan hồn, hắn leo lên con thuyền thông tới thiên đạo. Không dựa vào sức mình, chỉ dựa vào tâm nguyện của trăm vạn người, cũng có thể giúp hắn nhất phi trùng thiên. Hắn biết rằng, không phải hắn muốn giết Diệp Bồ Đề, mà là pháp tắc thế giới không cho phép phàm nhân làm loạn. Lý Thiên Mệnh bị một cổ lực lượng đẩy đứng lên. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch một đạo lý. Nếu trên đời này thực sự có thần linh chưởng khống tất cả, thì đó tuyệt đối không phải thượng thần hữu hình, mà là pháp tắc chí cao của thiên địa. Và giờ đây, chính hắn gần như đã diễn hóa thành hóa thân của pháp tắc này. Dưới sự thúc đẩy của trăm vạn người, trong khoảnh khắc đó, hắn tựa như chân thần giáng thế. Hắn không biết đây là sức mạnh của hỗn độn thần đế hay là sức mạnh của thiên đạo. Hắn chỉ biết, trạng thái này có lẽ cả đời khó gặp. Trời ban thần minh. Ông một tiếng, trong đầu hắn có kinh thiên chi biến. Mọi huyền ảo của cửu thiên hung hồn kiếm trận như bát vân kiến nguyệt, trong nháy mắt trở nên sáng tỏ. Cửu thiên hung hồn, nghe ta triệu hoán, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Giờ khắc này, tóc dài không gió mà lay, vô số kiếp khí bay tán loạn. Trong đó, có hơn vạn thanh kiếm xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, và chí ít, việc chưởng khống hơn vạn thanh kiếm này không phải là sức lực của riêng hắn. Vạn kiếm hội tụ. Lý Thiên Mệnh, đông hoàng kiếm dẫn, hung quang chợt hiện. Đao phủ thần uy, phóng lên mây xanh. Cái gọi là súc sinh đạo, chính là vạn vật sinh linh ngoài con người trong thế giới này, bọn chúng mới là phần lớn của sinh mệnh. Một kiếm chém xuống, chúc long, đằng xà, thao thiết, quỷ sa, cùng kỳ, đào ngột, toan nghê, thiên cẩu, tranh, chín loại hung sát chi thú, gào thét mà đến. Chúng đều là kiếm khí ngưng tụ, là sức mạnh của ý chí. Cửu thiên hung hồn bạo phát tiếng gầm chấn thiên, ầm ầm giáng xuống, lấy cửu cung phương vị tọa trấn, xếp vào càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoái cung. Toàn bộ hạch tâm của kết giới chính là cửu cung này. Ngay cả Long Ý Trần ở bên ngoài cũng có thể thấy hung sát chi khí của cửu thiên hung hồn kiếm trận đã bao phủ toàn bộ trung tâm vòng xoáy. Lục Nhĩ Thiên Cương Thần Viên và Vạn Kiếm Địa Sát Ma Ưng đều bị hung hồn trấn áp. Mỗi một đạo hung hồn đều là kiếm ý vô tận. Lục đạo sinh tử, lấy kiếm vi trận, trấn thủ chư thiên. Trong tiếng gầm cuồng bạo, cửu thiên hung hồn kiếm trận bỗng nhiên bạo phát. Lý Thiên Mệnh nhất kiếm, chém ra bốn đạo hung hồn. Kiếm ý bạo loạn trong kiếm trận, thẳng hướng Diệp Bồ Đề. Hắn nhị kiếm, chính là Tử Chi kiếm, ẩn chứa năm đạo hung hồn. Song kiếm một trước một sau, toàn bộ kiếm trận đặt lên người Diệp Bồ Đề. Diệp Bồ Đề ngây người. Kẻ cấp thấp tan tác, sao lại bỗng nhiên như có thần trợ, bộc phát uy lực bực này. Hắn cả đời sẽ không hiểu. Thậm chí toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục sẽ không ai minh bạch cái gọi là nhân quả thiên đạo thực sự tồn tại. Chính vì có nhân quả mới có công đức. Nhàm chán. Có lẽ hắn nghĩ một kiếm thanh thế to lớn này của Lý Thiên Mệnh cũng sẽ bị hắn nghiền ép như trước. Hắn hưng phấn. Lý Thiên Mệnh, cho ngươi nếm thử nhất quyền cuối cùng, rồi kết thúc trò hề này. Hắn quyền thứ ba, Cực Lạc Thịnh Thế. Diệp Bồ Đề xuất quyền tại chỗ, quyền ấn trùng điệp. Hắn ngồi tấn, bất động như núi, uy nga như thiên địa. Mỗi một quyền ý của hắn đều rất cao, dưới sự chống đỡ của Bồ Đề Thánh Vương thể siêu cường, một quyền này dường như đã tạo thành ý chí đỉnh phong, tựa như sáng tạo ra một thế giới chân thật. Diệt. Diệp Bồ Đề khẽ phun ra một chữ, nhất quyền cuối cùng trùng kích ra, đã ẩn chứa tất cả. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh tóc trắng phấn khởi, ánh mắt phun lửa, xuyên thấu hai mắt Diệp Bồ Đề. Chê. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận hội tụ là một, nhất kiếm đâm xuyên. Oanh. Một khắc này, ức vạn thú loại lao nhanh. Kim sắc Đông Hoàng kiếm đâm vào nắm tay Diệp Bồ Đề. Phốc phốc. Quyền bộ phá. Nhất kiếm kia đâm vào ngón tay, xuyên thủng cánh tay, một đường dạo sát cánh tay hắn thành thịt nát. Không còn cách nào, cánh tay Diệp Bồ Đề được che đậy trong vạn hung huyết giáp. Diệp Bồ Đề ngây người, ngờ ngác nhìn cánh tay mình. Nhưng, chưa xong đâu. Nhị kiếm của Lý Thiên Mệnh càng hung mãnh hơn, đâm về phía miệng Diệp Bồ Đề. Vạn hung huyết giáp bao phủ, ngăn cản nhất kiếm này. Keng. Tiếng va chạm kinh thiên vang vọng, vạn hung huyết giáp vỡ nát tại chỗ. Kiếp khí đỉnh cấp tồn tại hơn 100.000 năm, tan thành mây khói. Diệp Bồ Đề toàn thân phúng huyết, bị chấn bay ra ngoài. Vạn hung huyết giáp. Hắn cau mày thật sâu. Thực lực của một người, sao có thể biến hóa lớn đến vậy? Lý Thiên Mệnh giờ khắc này như chân thần giáng lâm, khiến Diệp Bồ Đề lần đầu tiên cảm nhận được hoảng sợ. Thế nhưng, đây cũng là lần cuối cùng. Sau khi Lý Thiên Mệnh lưỡng kiếm chém ra, Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận vẫn chưa kết thúc. Nó cuốn lên hơn vạn kiếp khí trường kiếm, gào thét mà đến. Khi Diệp Bồ Đề bay ra ngoài, vạn kiếm liên thành một chuỗi. Ông! Thanh kiếp khí trường kiếm đầu tiên đâm vào lồng ngực Diệp Bồ Đề. Âm! Trường kiếm sụp đổ, Diệp Bồ Đề không hề hấn gì. Hắn không cười nổi, vì kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Kiếm thứ 100, 1000, điên cuồng xuyên qua. Đây không chỉ là sức mạnh của Lý Thiên Mệnh, mà là oan hồn trên người Diệp Bồ Đề đang hấp dẫn kiếp khí trường kiếm. Đó là oán hận cuối cùng của họ, tự tay báo thù. Phốc phốc. Bồ Đề Thánh Vương thể, cuối cùng cũng vỡ. Diệp Bồ Đề kêu thảm một tiếng, đưa tay lên ngăn cản, kết quả bàn tay bị xuyên thủng. Phốc phốc phốc. Mũi kiếm đâm vào tim. Kiếm thứ 1000, xuyên thấu trái tim. A, Diệp Bồ Đề hét thảm một tiếng, bị đánh bay lên trời. Phốc phốc phốc. Thân thể hắn bị xuyên thủng. Lý Thiên. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt tái nhợt kia, cuối cùng cũng xuất hiện hoảng sợ. Nhưng, hắn không còn cách nào, hô lên chữ mệnh cuối cùng. Bởi vì, hắn đã bị vạn kiếm xuyên tâm. Diệp Bồ Đề, chết. Phốc phốc phốc. Kiếp khí trường kiếm gào thét, dạo sát thân thể Diệp Bồ Đề thành bột phấn đầy trời, ào ào rơi xuống, nhiễm lên từng thanh kiếp khí. Tội nghiệt đã chết, công đức vô lượng. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, đem Đông Hoàng kiếm hội tụ cùng một chỗ, Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận lại một lần nữa giáng xuống. Chính loại thú hồn hung hãn, trấn áp chư thiên. Vô tận lực lượng công đức tụ đến, khiến thiên ý của hắn dồi dào trưởng thành. Thế như trẻ tre, không gì có thể ngăn cản. Lực lượng cuồng bạo vẫn còn trong cơ thể. Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm về thương thiên, vô số kiếm khí phong bạo bao phủ chiến trường, đâm xuyên qua hai đầu cộng sinh thú của Diệp Bồ Đề. Giết bọn chúng. Huynh Hỏa và những người bạn của nó, sau thời gian dài bị áp bức, bỗng nhiên lật bàn, thêm vào sự bạo phát của Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận của Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt nghiền nát hai con cự thú này thành từng mảnh nhỏ. Chết thảm thế này, cho dù là vạn kiếm địa sát ma ưng, cũng đã chết hết. Lý Thiên Mệnh biết, lực sát thương của Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận lần này đã vượt quá lẽ thường. Trong thời gian ngắn, hắn không thể thi triển ra chiêu thức tương tự. Nhưng, một chiêu gần như diệt sát Diệp Bồ Đề và hai thú cưng, hắn đã tự mình trải nghiệm sự khủng bố của thiên đạo và lực lượng báo ứng nhân quả. Khi một người và hai thú này hóa thành mưa máu đầy trời, Lý Thiên Mệnh hưởng thụ công đức tạo hóa, lặng lẽ bắt đầu thu gom 100.000 kiếp khí này vào túi. Hình ảnh đó, nhiều người cả đời khó quên. Khi hắn cướp bóc 100.000 kiếp khí này không còn một mảnh, bước ra khỏi kết giới tinh hải vòng xoáy, những kiếp lão còn sống bên ngoài, lộn nhào, thê lương bỏ chạy. Chỉ có Long Ý Trần, quỳ trước mặt hắn, sắc mặt run rẩy, toàn thân run rẩy. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm, nâng cầm hắn lên. Giờ ngươi nói cho ta biết, ai sẽ là người chúa tể sự chìm nổi của đại lục trong tương lai? Long Ý Trần cảm nhận được trên cổ họng kiếm phong lạnh lẽo, toàn thân run rẩy không ngừng. Lưỡi kiếm băng giá kia, từ cổ họng truyền khắp châu thân, khiến hắn không dám nhúc nhích, tử vong dường như đang kề cận bên mình. Hắn thở dốc nặng nề, hầu kết lên xuống, một ngụm nước bọt lăn trong cổ họng, cũng không dám nuốt xuống. Ngươi! Là ngươi! Long Ý Trần sắc mặt trắng bệch, chỉ còn lại một cánh tay, các ngón tay nắm chặt bắp đùi, có lẽ như vậy mới có thể giúp hắn thanh tĩnh hơn đôi chút. Ngươi không phải nói là Diệp Bồ Đề sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Ta sai rồi, ta có mắt không trồng, ngươi đáng sợ vượt quá dự đoán của ta, ta đối với ngươi vạn phần khâm phục. Vì mạng sống, Long Ý Trần đã không còn để ý đến tôn nghiêm. Ngươi chết đèn tắt, không thể hô hấp, khát vọng tất cả tan thành mây khói. Mẫu thân thù chưa báo đáp, cả đời tâm nguyện không thể thực hiện, trong lòng tràn ngập bất cam, hắn sao có thể không hoảng sợ trước tử vong. Cảm giác ý thức tiêu tán, dãy dụa trước tử vong, ai mà muốn tiếp nhận. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười, thu hồi Đông Hoàng kiếm, nói, đừng tân bốc ta quá, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Thương mang đại lục này vĩnh hằng tồn tại, ai cũng không thể làm chủ được nó chìm nổi. Trên đời này, bất kể là ai, cũng chỉ là hạt bụi trong lịch sử, ngay cả thượng thần cũng sẽ chết trong luân hồi thời gian, đừng ai quá đề cao bản thân. Gặp qua Càn Đế và Diệp Bồ Đề, dùng thẩm phán chi nhãn nhìn thế giới này, Lý Thiên Mệnh ngộ ra nhiều điều. Phàm nhân tâm cao ngạo, tự cho mình có chút trí tuệ, có thể dời núi lấp biển, liền tưởng mình vượt ra khỏi thế giới, là chúa tể thiên địa. Thật nực cười. Thiên địa vạn vật tự có quy luật vận hành, vạn vật đều nằm trong hệ thống thiên đạo. Ai cũng phải mang lòng kính sợ tự nhiên, tất cả đều chỉ là hạt bụi nhỏ, đừng đánh giá cao bản thân. Long Ý Trần hoàn toàn không hiểu, hắn đang ra vẻ cao thâm nói gì, hắn chỉ quan tâm, hắn có giết mình hay không. Hắn cúi đầu, lòng dày vò, run rẩy lo sợ. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh vượt qua hắn, vỗ vai hắn một cái, nói, xem ngươi cả đời quy củ, hôm nay tha cho ngươi một mạng, về sau tự giải quyết cho tốt. Nghe vậy, Long Ý Trần buông lỏng thân thể căng cứng, cả người sụi lơ trên mặt biển. Có lẽ sau chuyện này, hắn sẽ có cách nghĩ mới về nhân sinh. Rời khỏi ngôi sao đó, Lý Thiên Mệnh tìm một nơi yên tĩnh. Trong tay hắn xuất hiện một tấm bản đồ tinh thần lấp lánh. Nếu không có gì bất ngờ, đây chính là tinh đồ. Đây là thứ hắn lấy được từ Diệp Bồ Đề. 100.000 kiếp khí quá nhiều, tu di giới chỉ của Lý Thiên Mệnh không chứa hết. Vừa hay, trên tay Diệp Bồ Đề có không ít tu di giới chỉ trống, Lý Thiên Mệnh liền lấy luôn. Hiện tại, hắn có hơn vạn thiên địa kiếp nguyên và 100.000 kiếp khí, mà lại đều là đỉnh cấp. Kho báu này tuyệt đối có thể giúp Thái Cổ Thần Vực tăng thêm một bậc chiến lực, giúp quân đội hoàn toàn tinh anh hóa. Đáng tiếc, ta tạm thời không thể mở ra. Lý Thiên Mệnh không vội. Thời gian trôi qua, hắn ở thiên tinh cảnh càng ngày càng mạnh. Nếu cứ không ra được, ta sẽ ở đây làm bá vương, ai đến ta giết kẻ đó, ha ha. Mà nói, hung đồ như Diệp Bồ Đề, thật hiếm có khó tìm. Hắn nói từ nhỏ đã tu luyện Bồ Đề Thánh Vương Thể, chắc chắn là do phụ mẫu sắp xếp. Lý Thiên Mệnh chỉ lắc đầu về người này. Ăn 1.000.000 trái tim, thành Thánh Vương Thể. Người chết đèn tắt, dù nhục thân cường hãn đến đâu, cũng phải trả giá cho tội nghiệp. Hắc động tinh thần, lại có 9 viên. Còn 2 viên ta chưa từng đến. Không biết, ta sẽ gặp chuyện gì nếu đi qua 2 ngôi sao này. Nói vậy, 2 ngôi sao còn lại chắc chắn có đối thủ cấp quỷ vương, đang chờ ta mắc câu. Ánh mắt hắn lại nhìn về những ngôi sao được đánh dấu. Hắn đã đi qua nhiều sao, nên có chút ấn tượng. Kiếp nguyên và kiếp khí hẳn là xuất hiện ở 2 ngôi sao này, nhưng chúng lại không được đánh dấu. Huyết ý quỷ vương bọn họ dường như vẫn luôn mò mẫm, chẳng lẽ những ngôi sao được đánh dấu có bảo tàng đều là giả? Hay là, tinh đồ Diệp Bồ Đề cầm trên tay là giả? Hắn có không ít nghi hoặc. Kệ đi, tu hành trước đã. Hắn lặn vào một ngôi sao lôi đình, đến vị trí trung tâm. Ngôi sao này không có ai của cửu cung quỷ tông, chứng tỏ bọn chúng đã dừng tìm kiếm bảo tàng vì vụ ám sát của ta. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Thấy khó chịu rồi chứ? Tiếp đó, ta sẽ khiến các ngươi khó chịu hơn. Huyết ý quỷ vương, cứ từ từ mà tận hưởng. Thật ra, người như Diệp Bồ Đề là một kho báu lớn đối với Lý Thiên Mệnh. Sau khi tru sát hắn, hắn đạt được nhiều tạo hóa, giống như pháp tắc thế giới ban cho lễ vật, hoặc như những oan hồn tặng. Diệp Bồ Đề mới 40 tuổi đã gây ra tai họa cho bao nhiêu người, nếu hắn sống đến mấy trăm tuổi, chẳng phải sẽ có hơn 10.000.000 người phải chịu ác mộng. Đây đều là công đức, đều được tính cho Lý Thiên Mệnh. Công đức của chúng sinh, kỳ thực tương thông. Từ trận chiến đó, Đế Hoàng Thiên Ý của Lý Thiên Mệnh phát triển mạnh mẽ. Trong những cuộc giết chóc lớn, Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp cũng cướp đoạt được lượng lớn sinh cơ, đi vào sinh kiếp, giúp hắn loại bỏ tử kiếp, một lần nữa nhập sinh cơ. Hắn khổ tu 3 ngày. Ngũ trọng sinh kiếp. Một lần nữa chuyển từ tử sang sinh, phá tự kiếp, thành tự sinh chi kiếp hoàng. Thân thể hắn lại lần nữa cải lão hoàn đồng, càng trẻ càng kiều nộn, làn da khiến các tiểu nữ hài cũng phải ghen tị. Tất nhiên, Lý Thiên Mệnh sẽ không vì vậy mà trở nên ẻo lả, khí chất của hắn toát lên vẻ túc sát lạnh lão, khi không nói chuyện, tựa như pháp tắc vô tình, chỉ khi vui đùa cười lớn mới trở lại là chàng trai ấm áp. Tầng thứ 5 sinh kiếp, lực lượng chuyển thành sinh kiếp chi lực. Nhưng ta không bị thiên tinh cảnh phong cấm, nói cách khác, thiên tinh cảnh phong cấm là dựa vào cảnh giới để phán đoán. Dù sao kết giới là kết giới, chỉ vận hành theo quy tắc, không phân biệt được ta cảnh giới thấp nhưng thực lực mạnh. Chờ ta đến thất trọng tự kiếp, dù cả thiên hạ cường giả kéo đến, e rằng cũng không phải đối thủ của ta. Tất nhiên, dù sao ở đây không có nhiều Diệp Bồ Đề như vậy, người như hắn càng ít càng tốt. Ta không thể chỉ làm đao phủ, sống dựa vào nghề này, chỉ mong người phạm tội càng nhiều, vậy thì lẫn lộn đầu đuôi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, tru sát tội nghiệt, thu hoạch công đức là việc quá nguy hiểm, hắn phải giữ vững nội tâm, đó mới là căn bản. Sau khi đột phá thành công, hắn rời khỏi ngôi sao Lôi Đình. Hiện tại, trong thiên tinh cảnh, e rằng không mấy ai có thể ngăn cản hắn. Từ hôm nay, ta có thể trở thành cơn ác mộng thực sự của các ngươi. Trên lớp băng lãnh thủy tinh, hải lưu lặng lẽ trôi. Kết giới tinh hải vòng xoáy đã biến mất. Long Ý Trần mờ mịt nhìn quanh, ngồi trên lưng một con sơn hải trấn giới thiên long, du tẩu trong đại dương vô tận. Nhất thời, hắn không biết mình đi đâu. Trong đầu hắn không ngừng vang vọng hình ảnh Lý Thiên Mệnh chém giết Diệp Bồ Đề và những lời hắn nói với mình. Lòng kính sợ. Hắn nghĩ mãi không ra. Trong truyền thuyết, Diệp Bồ Đề là thánh nhân của Cửu Cung Thần Vực, nổi tiếng thiên hạ vì phúc phận, được Cửu Cung Thần Vực mến mộ. Thậm chí, toàn bộ Cửu Cung Thần Vực coi hắn là trụ cột tương lai. Cứ vậy mà đi, ai? Long Ý Trần lại thở dài. Cứ vậy phiêu lưu mờ mịt, hắn đi rất lâu. Bỗng nhiên, hắn thấy phía trước có hai ánh sáng. Ánh sáng không mạnh, nhưng có chút đặc biệt. Long Ý Trần bay qua, nhìn kỹ, phát hiện đó là hai viên hạt châu màu trắng, tựa như hai viên ngọc trai lớn. Cái thứ gì đây? Hắn cầm hai viên ngọc trai lớn lên tay, vừa mân mê vừa nhìn ngắm. Đột nhiên, hắn ngửi thấy mùi thơm. Mềm. Còn rất ngọt. Long Ý Trần không nhịn được liếm thử. Bỗng nhiên, hắn trợn mắt. Què. Hắn nắm chặt cổ họng, nôn khan một hồi, mặt mày tím tái. Diệp Bồ Đề. Hắn chợt nhận ra. Hai viên ngọc trai trắng này. Chúng là nhãn cầu của Diệp Bồ Đề. Diệp Bồ Đề gần như bị Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận của Lý Thiên Mệnh chém nát, nhưng ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không biết, vẫn còn sót lại hai nhãn cầu tái nhợt. Mẹ kiếp. Long Ý Trần cảm thấy xui xẻo, vội vã muốn ném đi. Ngay lúc đó, da đầu hắn tê dại, lưng lạnh toát, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thấy, hai nhãn cầu trên tay đột nhiên xoay tròn một chút. Trên đó không có con ngươi. Nhưng Long Ý Trần cảm thấy, chúng đang nhìn mình. Những ngôi sao sáng chói lấp lánh xung quanh. Một đám mấy ngàn người đã không còn che giấu, tụ tập bên cạnh một hắc động tinh thần. Còn rất nhiều người đang từ bốn phương tám hướng tụ tập về đây. Rõ ràng, bọn họ đã tạm thời từ bỏ tìm kiếm bảo tàng. Huyết Ý Quỷ Vương ở ngay tại đây. Bên cạnh hắn, còn có một lão giả áo lục, thân hình lão khom khom, nửa mặt bình thường, nửa còn lại hoàn toàn xanh biếc, gồ ghề đầy những nốt sần, thậm chí còn có độc nồng chảy ra. Hắn chính là Quỷ Vương thứ 9. Thanh Minh Quỷ Vương. Huyết Ý Quỷ Vương và Thanh Minh Quỷ Vương sóng vai đứng, những nhân vật lớn cùng bọn họ tiến vào thiên tinh cảnh, hiện tại đã trở về bên cạnh họ. Đã báo tin cho Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi chưa? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Đã nói với người của tông môn họ, chắc là sẽ truyền đến. Hiện tại người của bốn tông môn họ cơ bản đều đã ngừng tìm kiếm, rút về cửa vào thiên tinh cảnh, còn người của chúng ta đang tụ tập về hai hắc động tinh thần này. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Vậy là, không quản được Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi. Huyết Ý Quỷ Vương có chút bất mãn. Ừm, bọn họ vừa vào đã biến mất. Chờ sau gặp lại, chắc họ sẽ bảo là không nghe thấy tin tức của chúng ta. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Hai vị này có vẻ quá coi trọng bản thân. Huyết Ý Quỷ Vương ánh mắt âm trầm nói. Bình thường thôi, dù sao hai thần vực của họ không kém Nhất Nguyên thần vực, năng lực của họ cũng mạnh. Thanh Minh Quỷ Vương nói trưởng tôn thần khung đâu. Huyết Ý Quỷ Vương tiếp lời. Hắn vừa rồi còn cùng ta, ta đã bảo hắn dẫn người của Thất Tinh Thiên Tông đến rồi. Thanh Minh Quỷ Vương đáp. Xem ra, Thất Tinh Thiên Tông và Tứ Tượng Hải Tông vẫn nghe lời đấy. Huyết Ý Quỷ Vương gật gù. Đúng vậy, nhưng Long Thương Nguyên lại ở một hắc động tinh thần khác, hơi bất tiện. Ta lát nữa sẽ qua đó thay hắn. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Được. bên ngoài liên lạc thế nào rồi? Đã liên lạc, điều động 1.500 lão quái bát trọng sinh tử kiếp cảnh đến áp chế ngũ hành địa tông, tạm thời thả lỏng. Ta cũng đã thông báo cho ảnh tử và phù du, chắc họ cũng đang trên đường tới đây hội hợp. Bọn tông môn kia toàn rụt đầu, chẳng dám bén mảng đến thiên tinh cảnh. Bên ngoài chỉ cần một quỷ vương trấn giữ là đủ. Thanh Minh quỷ vương báo cáo. Cứ vậy đi. Khi nào người đông đủ thì dốc toàn lực bắt Lý Thiên Mệnh và Độc Cô Tẩn, không giết được chúng thì đừng mong sống yên. Tạm thời chúng ta vẫn còn cầm cự được. Huyết ý quỷ vương nói. Nhưng vẫn phải giải quyết nhanh chóng, nếu không chuyện này lan ra, không chỉ bị người chế nhạo, mà còn khiến tứ đại tông môn kia có thêm lòng tin. Thanh Minh quỷ vương lo lắng. Ta biết. Không cần Thanh Minh quỷ vương nhắc, huyết ý quỷ vương đã sát khí ngút trời. Vấn đề là, thiên tinh cảnh quá lớn, tìm người khó như mò kim đáy bể. Vậy ta đi Long Thương Hải đây. Thanh Minh quỷ vương vừa dứt lời, chuẩn bị rời đi thì. Từ xa bỗng có 10 lão quái khắp người đầy máu, khóc lóc thảm thiết, vừa chạy vừa kêu gào đến. Chúng quỳ rạp xuống trước mặt hai quỷ vương. Chuyện gì? Huyết ý quỷ vương có dự cảm chẳng lành. Dạo này mắt hắn cứ giật liên hồi. Lần trước khi Hạ Tử Loan chết, cũng giật điên cuồng như vậy. Bẩm quỷ vương, Lý. Lý Thiên Mệnh, hắn giết Diệp Bồ Đề rồi. Hắn còn cướp đi 100.000 kiếp khí, toàn là từ 8 kiếp văn trở lên. Đó là trọng bảo mới xuất hiện, bọn ta phát hiện trước, ai ngờ Lý Thiên Mệnh xông ra giết người đoạt bảo. Bọn chúng thở hồng hộc, giọng nói run rẩy. Lời này vừa thốt ra, toàn trường chấn động. Mấy người các ngươi có bị điên không? Dám giỡn mặt bọn ta thế hả? Cút mau. Diệp Bồ Đề đã là bát trọng sinh kiếp, còn mạnh hơn cả chúng ta. Hắn có Bồ Đề Thánh Vương thể, ở cái thiên tinh cảnh này, có thể đối phó được hắn, may ra chỉ có 5-6 người. Nói thế cũng chưa chắc. Tuy rất kinh ngạc, nhưng thật lòng mà nói, đại đa số không tin. Họ nổi giận đùng đùng. Loại chuyện này, dám đem ra đùa giỡn sao? Quỷ vương, chuyện này chắc chắn 100%, bọn ta tận mắt chứng kiến, xin lấy mạng sống ra đảm bảo. Ngoài Diệp Bồ Đề ra, còn hơn 60 kiếp lão nữa chết dưới tay hắn. Xin hai vị quỷ vương, hãy báo thù cho bọn chúng. Bọn chúng khóc lóc thảm thiết. Nhìn bộ dạng này, không giống như là giả. Nếu là tin giả, 10 cái mạng chó của các ngươi, chuẩn bị xuống mồ đi. Thanh Minh quỷ vương cũng rung giọng. Bọn ta xin lấy đầu ra đảm bảo, tuyệt đối không sai sự thật. Rất nhiều người đã thấy, lát nữa còn có người đến bẩm báo. Phải đấy, thằng con Long Thương Nguyên còn sống, trước đó bị Lý Thiên Mệnh đánh cho chạy trối chết, ta đoán hắn cũng sắp tới rồi. Hai câu này nói ra, gần như không thể có chuyện sai sót. Hàng ngàn người sắc mặt đại biến. Diệp Bồ Đề, nhưng là con của hai vị kia. Hắn còn là thiên hạ đệ nhất lần trước. Ngay cả ở thiên tinh cảnh này, chuyện này sao có thể xảy ra? Lần này phiền phức lớn rồi. Hạ Tử Loan bị giết, chỉ là chuyện riêng của huyết ý quỷ vương. Nhưng Diệp Bồ Đề bị giết, là chuyện của toàn bộ cửu cung thần vực. Đây chính là sự khác biệt rõ ràng về thân phận và địa vị. Diệp Bồ Đề ở cửu cung thần vực, có địa vị quá siêu nhiên. Mọi người xôn xao bàn tán, ai nấy đều có chút hoang mang. Dù tuổi tác cao, kiến thức rộng rãi, họ chưa từng nghe nói, cửu cung quỷ tông lại phải chịu tổn thất lớn đến vậy. Trước đây Diêm La, Hắc Ám Chiến Tử, đều không đáng kể. Dù sao, tuổi bọn chúng còn quá nhỏ, không thể so sánh với Diệp Bồ Đề. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hai quỷ vương. Hai quỷ vương cũng đang nhìn nhau. Họ hít một hơi lạnh. Giờ làm sao? Ánh mắt Thanh Minh quỷ vương dao động. Phiền phức rồi, chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được nữa. Chỉ còn cách phải mau chóng diệt trừ cái gai này mới có thể ăn nói với hai vị kia. Bằng không? Huyết ý quỷ vương lại cảm thấy hoảng sợ. Hắn nhíu chặt mày, nhớ đến thiếu niên tóc trắng kia. Trong lòng hắn hối hận vô cùng, đáng lẽ ngay từ đầu nên bất chấp tất cả mà giết chết hắn. Đến bây giờ, càng ngày càng phiền phức. Đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đã chọc thủng trời rồi. Đúng vậy, tính chất sự việc đã hoàn toàn khác. Hai vị kia dốc hết tâm huyết, dốc lòng bồi dưỡng Diệp Bồ Đề. Không biết hiện tại tông môn bên kia, phản ứng thế nào? Huyết ý quỷ vương cảm thấy khuôn mặt mình như bị Lý Thiên Mệnh xé thành hai mảnh. Hắn hận không thể, tự tát cho mình một cái. Trong không khí tĩnh mịch, hắn gọi một tam nguyên kiếp lão đến, nói, ngươi ra ngoài, bảo hai quỷ vương bên ngoài khi tiến vào, mang theo dịch tinh ẩn, hắn có thể phát huy tác dụng. Vốn tưởng dịch tinh ẩn vô dụng, ai ngờ chúng ta lại tự đào hố chôn mình. Thanh Minh quỷ vương nghiến răng nói, dịch tinh ẩn cũng chưa chắc có tác dụng, cứ thử xem. ta thấy tiểu tử kia lạnh lùng vô tình, chưa chắc để ý đến sống chết của Dịch Tinh Ẩn. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Nói cho cùng, cũng là do bọn hắn không ngờ tới. Huyết Ý Quỷ Vương tự cho rằng, phản ứng của mình đã nhanh lắm rồi. Nhưng không ngờ, Lý Thiên Mệnh nắm giữ thẩm phán chi nhãn, chạm trán với lũ yêu ma quỷ quái vô số của Cửu Cung Quỷ Tông, lại trở thành một con cuồng ma không thể ngăn cản, điên cuồng trưởng thành. Đến giờ phút này, hắn đã gây ra một vết thương chí mạng cho Cửu Cung Thần Vực. Cửu Cung Thần Vực, Quỷ Thần Sơn Mạch. Quỷ Thần Sơn Mạch, tự như một cự nhân vô biên nằm dưới đất, hùng vĩ cao ngất, kéo dài vô tận. Ở vị trí trái tim của cự nhân này là cấm địa của Cửu Cung Quỷ Tông. Trong cấm địa, khói mù lượn lờ, không một ngọn cỏ, hoàn toàn tĩnh mịch, tự như nghĩa trang của tử thần. Thực tế, nơi này là nơi Diệp Bồ Đề lớn lên. Ở sâu trong cấm địa, kiến tạo hai tòa cung điện. Một tòa đen kịt, ẩn mình trong bóng tối. Một tòa thuần trắng, nhưng không thánh khiết, mà là màu xương cốt trắng bệch. Đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông đều biết, đây chính là Hắc Bạch Thiên Cung trong truyền thuyết. Trong toàn bộ Cửu Cung Thần Vực, số người may mắn được nhìn Hắc Bạch Thiên Cung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì, nơi này là nơi tu hành của cường giả mạnh nhất Cửu Cung Thần Vực, là bí mật chi địa của Cửu Cung Quỷ Tông. Ngay cả Quỷ Vương, không phải ai cũng có tư cách bước vào cấm địa này. Hôm nay, lại có một người mặc tử bào, xuyên qua sương mù dày đặc, đến trước Hắc Bạch Thiên Cung. Đó là Tử Tiêu Quỷ Vương. Bồ Đề Mệnh Linh Thạch vỡ rồi. Vừa đến nơi, Tử Tiêu Quỷ Vương đã nghe thấy giọng nữ từ Bạch Thiên Cung vọng ra. Giọng nói khàn khàn khô khốc, như một bà lão sắp chết. Giọng nói này giống như đang thuật lại một việc, khó mà đoán được tâm tình của nàng. Vâng. Tử Tiêu Quỷ Vương gật đầu, mấy ngày trước, con ta Cổ Vân Ca và con dâu Hạ Tử Loan cũng mất. Lại là do đế tử kia gây ra sao? Từ Hắc Thiên Cung vọng ra giọng nam. Kỳ lạ là, giọng nam này nghe như của một thiếu niên 12-13 tuổi, thậm chí còn chưa vỡ giọng. Hai giọng nói lẫn lộn vào nhau, khiến người ta cảm thấy kỳ dị. Đúng vậy. Tử Tiêu Quỷ Vương gật đầu. Lão Tứ, Bồ Đề Chi Nhãn tìm được chưa? Giọng nam từ Hắc Thiên Cung hỏi. Tìm được rồi, đang trên đường đưa về tông môn. Tử Tiêu Quỷ Vương đáp hết chương 809. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.